Vương Duy Nhân chỉ phải đem mấy chỉ mê hương heo phân đi xuống, làm đại gia chính mình đi xử lý chính mình. Trên đường trở về hết thảy thuận lợi. Trên đường Lưu Vĩnh cũng trộm hỏi Kỳ Thanh Lăng hay không nguyện ý gia nhập bọn họ đội ngũ. Xem ra lần này nàng biểu hiện làm các đồng đội rất vừa lòng. Nàng là rất muốn tìm đến một chi cố định đội ngũ đi theo cùng nhau làm nhiệm vụ. Kỳ Thanh Viễn cùng Kỳ Tuệ bọn họ hơn phân nửa thời gian là đặt ở tu luyện thượng, nhất định không có nàng làm nhiệm vụ số lần nhiều. Mỗi lần ra cửa đều đổi tân đồng đội, tính cách không rõ, lại muốn bắt đầu ma hợp, vạn nhất đụng tới cái lòng dạ hiểm độc đội trưởng, còn muốn chọc đến một bụng khí. Nếu trong đội không có Vương Chân nàng khả năng thật sự liền đáp ứng rồi. Chỉ là không có nếu, Vương Chân là đội trưởng đường muội. Liền mấy ngày nay thời gian, nàng liền cảm thấy Vương Duy Nhân đại khái không phải cái loại này sẽ đem Vương Chân bỏ xuống người. Thấu chương xong. Chương 65 về nhà, thêm càng 8 nguyệt đánh thưởng. Chương 65 về nhà, thêm càng 8 nguyệt đánh thưởng. Trở lại Thái Nhất Môn, đại gia cùng đi nhiệm vụ đường giao nhiệm vụ. Vương Duy Nhân đại khái là xuất phát từ Vương Chân khác người hành động. Đối Kỷ Thanh Lăng có điều xin lỗi. Hơn nữa Kỷ Thanh Lăng xác thật biểu hiện không tồi, càng không cần phải nói Quan Vân Siêu, tu vi không cao, lại thực lực cường đại. Hắn đem nhiệm vụ lần này khen thưởng toàn bộ chia đều, lại đem dư lại hỏa tinh thảo cùng trên đường được đến mặt khác yêu thú linh thảo toàn bộ lấy ra tới đều phân. Vốn dĩ hẳn là muốn đội trưởng đều cầm đi bán lại phân, nhưng là ta tưởng đại gia tạm thời hẳn là sẽ không sốt ruột dùng linh thạch, không bằng liền đem đồ vật phân, tự hành xử lý đi. Sau đó lại nói một hồi lần này đại gia biểu hiện thực hảo, hy vọng có cơ hội lần sau hợp tác như vậy tiếng phổ thông. Hàn huyên qua đi, đại gia chuẩn bị tản ra. Quan Vân Siêu gọi lại Kỷ Thanh Lăng. Kỷ sư muội, về sau có nhiệm vụ có thể tìm ta cùng nhau, ta không có cố định đội ngũ. Nói xong lưu lại chính mình địa chỉ liền đi rồi. Kỷ Thanh Lăng chửi thầm, đơn linh căn hài tử chính là như vậy kiêu ngạo a, một chút cũng không cho Vương Duy Nhân bọn họ lưu mặt mũi. Bất quá nàng cũng không nói thêm gì. Cùng những người khác từ biệt sau liền rời đi. Vương Chân khí bất quá kia Quan Vân Siêu ngạ mạn. "Ca, kia Quan Vân Siêu cũng quá không biết tốt xấu, ngươi hảo tâm dẫn hắn làm nhiệm vụ, hắn liền một câu tạ cũng không có." Vương Duy Nhân thất vọng nhìn nhìn Vương Chân, đều lúc này còn không có cảm thấy chính mình phía trước hành vi cảm thấy một lần ấy nấy. "Trần sư muội, Lưu sư đệ, các ngươi trước đừng đi, chúng ta tới nói nói lần này Chân Nhi tư lấy vật phẩm sự." "Hảo." Hai người một ngụm đáp ứng, nếu lần này Vương Duy Nhân không đề cập tới việc này, bọn họ đại khái cũng sẽ suy xét có phải hay không muốn đổi một cái đội ngũ. Bên này Kỳ Thanh Viễn kết thúc tu luyện, hắn có điểm lo lắng Kỳ tiểu muội đi ra ngoài mấy ngày rồi còn không có trở về. Hắn luôn là nhắc nhở chính mình không thể đem Kỳ tiểu muội đương hài tử, nha đầu này thủ đoạn so với hắn đều phải nhiều. Chỉ là rõ ràng về rõ ràng, vẫn là sẽ lo lắng, Kỳ tiểu muội lớn như vậy hai người lần đầu tiên chân chính tách ra. Ở tiểu vọng sân khi, cha mẹ muốn thường xuyên muốn đi săn thú. Kỳ tiểu muội từ nhỏ chính là đi theo hắn mông mặt sau lớn lên. Lúc này sân truyền đến Kỳ Thanh Lăng tiếng la, bởi vì ngoài cửa cấm chế, đại khái đoán hắn đang ở tu luyện. Chính là nàng hiện tại gấp không chờ nổi muốn cùng hắn chia sẻ mấy ngày nay thu hoạch. Trong phòng, hai anh em ngồi ở trước bàn, Kỳ Thanh Lăng đem mấy ngày nay phát sinh sự đều nói cho Kỳ Thanh Viễn. Cái kia khí linh liền phải vẫn luôn bị nhốt ở bí cảnh sao. Kỳ Thanh Viễn đối với bọn họ ngũ hành cảnh hành trình thập phần tò mò, lại cảm thấy kia khí linh có điểm đáng thương. Kỳ thật cũng không thể nói bị nhốt ở nơi đó, kêu bí cảnh vốn dĩ chính là nó nha, khí linh đều là từ khí mà sinh, tự nhiên là vô pháp tách ra. Này khí linh trước kia đi theo vị kia không thanh tiền bối đi qua rất nhiều địa phương, hiện giờ lại chỉ có thể một người lẻ loi ngốc tại nơi nào đó. Có thể là biển sâu trùng, cũng có thể là sa mạc hoặc là tuyết sơn, không biết khi nào mới có thể bị người phát hiện. Vị kia tiền bối thiết quy tắc cũng quá vô tình. Này khí linh cùng mặt khác tinh linh tinh quái giống nhau đều là có linh trí. Đặc biệt là cùng nhân tu ở chung lâu như vậy, rất nhiều ý tưởng đều sẽ thực cùng loại. Đương nhiên đối với chuyện này bọn họ cũng chỉ có thể cảm thán thổn thức. Kỳ Thanh Lăng đem kia đem trung phẩm pháp khí đem ra, ta đã có một phen linh tê, thanh kiếm này cho ngươi dùng. Kỳ Thanh Viễn vừa muốn cự tuyệt, đã bị Kỳ tiểu muội đánh gãy. Ngươi về sau có cái gì thứ tốt phải cho ta, ta nhất định sẽ không cự tuyệt, cha kia thanh kiếm ngươi vừa vặn có thể còn cho hắn. Tiếp nhận kia thanh kiếm, Kỳ Thanh Viễn không có lại thoái thác. Hắn về sau nhất định phải đánh ra một phen thượng phẩm bảo khí cấp Kỳ tiểu muội. Hai người lại thương lượng quá mấy ngày phải về nhà một chuyến, đem kia linh tuyển cấp Kỳ Lâm Hải đưa trở về. Trước khi đi Kỳ Thanh Viễn lại dặn dò Kỳ Thanh Lăng, ngươi tu vi trước gáp chế ở 4 tầng, chờ chúng ta từ trong nhà khi trở về lại trang làm là ở trên đường đột phá. Còn có cái kia Vương Chân nàng có thể hay không đi ra ngoài nói cái gì? Kỳ Thanh Lăng lắc đầu, Vương Sư Huynh làm chúng ta không cần lo lắng, hắn sẽ xử lý tốt. Cái này Vương Duy Nhân đảo cũng không tệ lắm. Xác thật. Nếu phải về nhà, khẳng định muốn kêu lên Kỷ Tuệ, vừa vặn Kỷ Thanh Lăng mê hương heo còn không có ăn. Hai người liền đi ra cửa tìm Kỷ Tuệ cùng đi thịt nướng, lại thương lượng về nhà sự. Nghe được bọn họ phải về nhà, Kỷ Tuệ trực tiếp tỏ vẻ nàng gần nhất không quay về. Bởi vì chín trưởng lão ra ngoài du lịch, Kỷ Tuệ ra cũng chỉ có nàng cùng chín trưởng lão, nếu chín trưởng lão không ở nhà, nàng còn chạy về đi làm cái gì? Bất quá không quay về về không quay về, thịt nướng vẫn là muốn ăn. Ba người tìm cá nhân thiếu địa phương, bắt đầu thịt nướng. Làm một cái chuyên nghiệp đồ tham ăn, túi trữ vật tự nhiên là phòng các loại gia vị. Mê hương heo nguyên bản cái đầu liền không quá, đem trong bụng điền nhập các loại hương liệu, giao cho Kỷ Thanh Viễn. Kế tiếp thịt nướng nhiệm vụ liền giao cho hắn. Khác hai người ngồi ở một bên ăn quả tử nói chuyện thiếm. Chín trưởng lão như thế nào đi ra ngoài du lịch? Kỷ Tuệ một bên gặm quả tử một bên trả lời Kỷ Thanh Lăng. Cha ta phía trước liền rất thích nơi nơi chơi, chỉ là sau lại ta nương sinh hạ ta, hắn liền vẫn luôn bồi ở chúng ta bên người. Lại sau lại ta nương không còn nữa, hắn liền rốt cuộc không đi ra ngoài qua. Lúc ấy ta tới Thái Nhất Môn khi, hắn liền nói qua ta đi rồi, hắn an bài hảo sự tình trong nhà liền sẽ ra cửa, 10 năm nội là sẽ không trở về ra, nếu có thời gian sẽ đến môn phái xem ta. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, nói như vậy tu sĩ trúc cơ về sau, thường xuyên sẽ khắp nơi du lịch, đồng thời cũng là tìm kiếm cơ duyên. Gia tộc là bọn họ hậu thuẫn, bọn họ đồng dạng cũng là trong gia tộc cây trụ, nếu gia tộc có việc những người này sẽ từ bốn phương tám hướng gấp trở về. Không có việc gì khi, tự nhiên là nhàn vân giã hạc giống nhau. Những cái đó hàng năm canh giữ ở trong gia tộc, trừ bỏ tộc trưởng chính là những cái đó tư chất không phải thực tốt quản sự. Còn có chính là giống Kỷ Lâm Hải vợ chồng cùng chín trưởng lão như vậy, trong nhà có không bỏ xuống được hài tử. Kỷ Tuệ đột nhiên nghĩ đến một người, Thanh Lăng, các ngươi trở về sẽ cùng Kỷ Ngọc Tú chào hỏi sao? Sẽ không, chính chúng ta đều là hai cái luyện khí kỳ, nàng tiêu kiều khí, tiêu nàng cùng nhau sợ là trên đường phải bị nàng phiên chết. Bên kia Kỷ Thanh Viễn tán đồng gật đầu, nàng hiện tại cũng là ở trong gia tộc tiểu đội, nếu tưởng trở về, tự nhiên sẽ đi tìm người đồng hành. Mặt sau hợp với mấy ngày, Kỷ Thanh Lăng đều ở trong phòng chế phủ, trở về không điểm chuẩn bị luôn là không quá an toàn. Tuy nói Thái Nhất Môn đệ tử, thường xuyên có sẽ hồi thông thành, chính là linh tuyển chuyện này, huynh muội nhị nào dám tìm người mang về. Cho nên nàng muốn nhiều họa một ít bạo liệt phù, thần hành phù, mà độn phù linh tinh. Kỷ Thanh Viễn bên kia tắc đi ngoại môn chấp sự đường xin nghỉ. Thái Nhất Môn không cấm ngoại môn đệ tử ra ngoài, nhưng là nếu vượt qua mấy ngày vẫn là muốn đi chấp sự đường thông báo. Bằng không môn phái nào biết đâu rằng ngươi là ra ngoài làm nhiệm vụ, vẫn là bên ngoài bị người chặn giết. Sắp ra cửa hai ngày trước, Kỷ Tả tìm được rồi Kỷ Thanh Lăng. Tiểu Thanh Lăng, các ngươi phải về thông thành sao? Là, Kỷ Tả ca làm sao mà biết được? Ngươi ca đi tìm Tống Hiển Hòa xin nghỉ, Tống Hiển Hòa đụng tới Hàn Quang Bích liền nói việc này, ta cùng Hàn Quang Bích cũng là quen thuộc, hôm qua hắn tới Lạc Nhật Phong làm việc, vừa vặn đụng tới ta, hắn biết các ngươi là tộc của ta đệ tộc muội, liền nói cho ta. Kỷ Tả lại nói, các ngươi có thể chờ mấy ngày lại hồi sao? Vì cái gì? Kỷ Hà cũng tưởng trở về, không bằng các ngươi cùng nhau, trên đường còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hà sư tỷ, đúng vậy, nàng lần này trở về, không tính toán lại hồi Thái Nhất Môn. Hà sư tỷ vì cái gì đột nhiên không nghĩ hồi Thái Nhất Môn? Nay Kỷ Hà Thái Nhất Môn ngây người vài thập niên, như thế nào đột nhiên liền nói rời đi không trở lại? Không phải nói trong nhà nàng không ai sao? Nàng nói muốn cùng đạo lữ hồi Kỷ gia dàn xếp xuống dưới. Kỷ Thanh Lăng cái này thật sự bị kinh tới rồi. Đạo lữ, tám nguyệt kết thúc, cấp tháng trước đánh thưởng cùng đầu vẽ tháng các bảo bảo thêm canh một. Kỳ thật chính là muốn tìm lấy cớ thêm canh một, ha ha ha. Cảm ơn đặt mua. Lần đầu tiên thêm cảng. So tâm. Thấu chương xong. Chương 66 Kỷ Hà đạo lữ. Chương 66 Kỷ Hà đạo lữ. Thức mau, Kỷ Thanh Lăng liền biết Kỷ Hà đạo lữ là ai. Nếu Kỷ Tả kiến nghị bọn họ cùng nhau trở về, Kỷ Hà bên kia tự nhiên cũng biết, đêm đó nàng liền tới tìm Kỷ Thanh Lăng. Cái kia bị Kỷ Thanh Lăng đánh ra thịt nở hoa đậu tất. Cư nhiên là Kỷ Hà đạo lữ. Kỷ Hà nhìn mặt mang hồ nghi Kỷ Thanh Lăng. Nàng xác thật thiếu vị này tiểu tộc muội một lời giải thích. Ngày đó ngươi tới tìm ta khi, hắn xác thật còn không phải ta đạo lữ. Chúng ta chi gian cũng chưa từng cho thấy quá tâm ý hắn đi tìm ngươi phiền toái sự, ta là thật sự không biết. Kỷ Thanh Lăng tiếp tục không nói lời nào nhìn nàng, ta tin ngươi cái quỷ A. Chúng ta có thể kết thành đạo lữ còn muốn cảm ơn kỷ sư mọi ngươi. Ta chỉ vào cái mũi của mình, Kỷ Thanh Lăng đầy mặt không tin. Ta cùng đậu tất là nhận thức thật lâu, ta luyện khí 3 tầng khi hắn đã cứu ta. Nếu cùng hắn cùng nhau làm nhiệm vụ, Kỷ Hoành chỉ biết mang lên ta cùng Kỷ Mãn, sẽ không mang gia tộc tiểu đội những người khác. Trừ cái này ra chúng ta ngày thường cũng không sẽ đến hướng. Nhưng là, kỷ sư muội chờ ngươi trưởng thành liền biết, có người thích ngươi, không cần miệng nói ngươi cũng là có thể cảm giác được. Kỳ Thanh Lăng nghĩ thầm, này không phải tự luyến sao? Hắn không nói ngươi sao biết là thích ngươi? Ngươi đem hắn đả thương về sau, ta vẫn luôn ở chiếu cố hắn, liền ở khi đó chúng ta cho nhau cho thấy tâm ý. Ngươi phía trước cùng ta nói Kỳ gia hiện tại không giống nhau, ta liền rất tưởng trở về nhìn xem, ở Thái Nhất Môn ta quá cũng không vui vẻ. Nếu có thể, đại khái ta tưởng tượng ta cha mẹ giống nhau, ở Kỳ gia dàn xếp xuống dưới, có người có thể cùng nhau tu luyện cùng nhau dưỡng dục con cái. Hà sư tỷ, chính là ngươi còn không có trở về xem qua nha, vạn nhất không phải ngươi tưởng như vậy đâu. Kỳ Hà cười khẽ, không phải cũng không quan hệ, mặc kệ như thế nào, ta không nghĩ tiếp tục ngốc tại nơi này, Thái Nhất Môn là hảo. Chính là đối ta loại này tư chất đệ tử mà nói, môn phái cùng gia tộc cũng không có rất lớn khác nhau, ta cảm thấy không có gì đáng giá lưu luyến. Rốt cuộc có thể hay không tiến nội môn, vẫn là cái vấn đề, càng đừng nói cái gì thân truyền đệ tử. Không phải thân truyền đệ tử, Thái Nhất Môn nội môn bình thường đệ tử thật là ngàn ngàn vạn vạn, có thể xuất đầu có mấy người. Nàng tạm dừng một chút, hơn nữa đến tuổi này hoành làm sự, tuy nói không phải ta chủ ý, chính là tựa như ngươi nói, ta cũng không có ngăn cản. Hiện tại ta không nghĩ ở như vậy tiếp tục đi xuống, nếu Kỳ gia thật sự không bằng ta tưởng như vậy hảo, ta cũng sẽ rời đi, đi mặt khác địa phương, thế gian này như thế to lớn, muốn tìm cái đặt chân địa phương còn không dễ dàng sao. Kia Đậu Tất nguyện ý cùng ngươi cùng nhau. Nói đến Đậu Tất, Kỳ Hà trên mặt nhiều một tia ôn nhu. Mấy năm nay, hắn trong tối ngoài sáng đối ta đều thực hảo, ta cũng cảm thấy người khác thực không tồi, ngày ấy ta liền minh hỏi hắn. Kỳ Thanh Lăng một chút tới hứng thú, Hà sư tỷ, ngươi như thế nào hỏi? Ta hỏi hắn, nguyện ý cùng ta cùng nhau rời đi nơi này, đi gia tộc của ta sao? Kia hắn nói như thế nào? Hắn nói nguyện ý. A, liền này. Ta lại hỏi hắn nguyện ý cùng ta kết thành đạo lữ sao? Hắn nói nguyện ý. Kỳ Thanh Lăng hảo vô ngữ, các ngươi hai người cũng quá tùy tiện đi. Liên một hỏi một đáp, này đại sự liền như vậy định rồi. Như vậy qua loa. Kỳ Hà đương nhiên không biết Kỳ Thanh Lăng ý tưởng, nàng lúc ấy tự nhiên cũng không phải như vậy trực tiếp hỏi ra tới. Nhớ tới ngày đó Đậu Tất đầy mặt đỏ bừng bộ dáng, liền cảm thấy buồn cười. Lúc ấy nàng nói chính là, Đậu sư đệ, ta hôm nay muốn nói với ngươi hai chúng ta sự. Vốn là có tiểu tâm tư Đậu Tất một chút liền lắp bắp lên, Kỳ sư tỷ, chúng ta có chuyện gì? Kỳ Hà đáp hắn, hiện tại là không có việc gì, nhưng là phàm là ngươi chủ động một chút, chúng ta mặt sau sẽ có cái gì đó. Kỳ sư tỷ, ngươi có ý tứ gì? Kỳ Hà cũng không hề cùng hắn vòng vo, Đậu sư đệ, ta cảm thấy ngươi thích ta, ngươi nói có phải hay không? A, ta cũng thích ngươi. A, ta hôm nay là thực nghiêm túc hỏi ngươi, ngươi tưởng hảo lại đáp, ta chỉ hỏi một lần, cho nên ngươi cần phải nghĩ kỹ. A, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau rời đi Thái Nhất Môn, đi thông thành gia tộc của ta chung sinh hoạt sao? Nghĩ kỹ rồi lại trả lời. Đậu Tất nhìn Kỷ Hà nghiêm túc bộ dáng, hắn nuốt nước miếng, thực nghiêm túc trả lời, ta nguyện ý. Kỷ Hà trên mặt tức thì nhiễm một mạt đỏ ửng. Trời biết nàng vừa mới là cố lấy bao lớn dũng khí mới nói ra kia nói mấy câu. Ngươi nguyện ý cùng ta kết thành đạo lữ sao? Lần này Đậu Tất thật mạnh gật đầu, ta nguyện ý. Thái Nhất Môn kỳ thật cũng không duy trì luyện khí kỳ đệ tử kết thành đạo lữ, môn phái cùng gia tộc không giống nhau. Gia tộc là tưởng ngươi sớm kết thành đạo lữ vì gia tộc sinh hạ mấy cái tư chất hảo hải tử. Môn phái lại không cần, bọn họ càng hy vọng các đệ tử có thể đem tâm tư đặt ở tu luyện thượng. Cho nên môn phái nội tuy rằng nói có chút tình đầu ý hợp đệ tử, cũng muốn chờ đến trúc cơ về sau mới có thể chính thức kết thành đạo lữ. Hơn nữa giống nhau Thái Nhất Môn đệ tử đều sẽ ở Kim Đan hoặc là Nguyên Anh mới có thể suy xét đạo lữ sự. Ở Thái Nhất Môn trúc cơ kỳ đạo lữ cũng là cực nhỏ. Càng có rất nhiều Nguyên Anh thậm chí hóa thần đều không có đi tìm đạo lữ, đến phi thăng đại năng đều không hiếm thấy. Ba ngày sau huynh muội hai người đi vào ước định địa điểm, Kỳ Hà cùng Đậu Tất đã chờ ở cửa. Nhìn thấy Kỳ Thanh Lăng, Đậu Tất có chút ngượng ngùng. Hiện giờ hắn thương đã rất tốt. Nhìn đến Kỳ Thanh Lăng thời điểm, làm hắn một chút liền nhớ lại bạo liệt phù lợi hại, đã trường tốt miệng vết thương bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Nhưng là nghĩ hiện giờ bọn họ thân phận, vẫn là căng ra đầu tiến lên chào hỏi. Thanh Viễn sư đệ, Thanh Lăng sư muội, Đậu sư huynh. Hai người cũng cùng hắn chào hỏi. Chuyện quá khứ đã qua đi, hiện giờ hắn cùng Kỳ Hà kết thành đạo lữ, lại nói tiếp về sau đều là cùng trong tộc người. Kỳ Thanh Lăng mấy người còn ở luyện khí kỳ, sẽ không ngự kiếm. Chỉ có thể trước ngồi môn phái Trung Phi Hạc đến gần nhất phường thị, lại từ phường thị tìm xe hồi thông thành. Nhân dùng quản lý trưởng quầy ra lá bùa, Kỳ Thanh Lăng đem lần trước nhiệm vụ chung nhiều ra tới linh thảo cùng yêu thú bán đi. Đi lý trưởng quầy ra nhiều mua chút lá bùa dự phòng. Kỳ đạo hữu các ngươi muốn tìm xe. Tự nhiên muốn đi cửa thành Trần Ký, nhà hắn lưu ảnh xe ngựa ở chỗ này rất là nổi danh. Các ngươi có thể đi hỏi một chút, thuê nhà hắn xe ngựa thực có lợi. Mấy người cũng không từng thuê qua xe, đối việc này tự nhiên không hiểu biết, hiện giờ Lý trưởng quầy có tốt địa phương để cử đương nhiên tốt nhất. Ấn Lý trưởng quầy nhắc nhở tìm được rồi nhà này Trần Ký. Trong tiệm thiếu niên nghe nói bọn họ ý đồ đến, đưa bọn họ dẫn tới hậu viện, trong viện mấy con cao lớn dị thường tuấn mã đứng ở trong viện, thật là uy vũ. Đây là nhà ta lưu ảnh mã, các ngươi bốn người chỉ cần một chiếc xe ngựa. Kỳ Thanh Lăng nghĩ đường xá xa xôi, chúng ta muốn đi thông thành. Thiếu niên gật đầu tỏ vẻ minh bạch, đạo hưu yên tâm, này đó mã lực đại thản lại đi xa, kéo ngàn cân nhưng liền hành 10 ngày không nghỉ. Lợi hại như vậy. Kỳ Hà hỏi, này xe ngựa như thế nào thuê? Xe ngựa một ngày 10 khối linh thạch, nếu là muốn mã phu đồng hành còn lại là 20 khối linh thạch một ngày. Kỳ Thanh Lăng tắp lưỡi, này cũng quá quý. Kia thiếu niên vẫn là mặt mang mỉm cười, nhà ta lưu ảnh đều là linh thú, ngày thường uy cũng là đan dược. Hơn nữa các ngươi có thể chỉ thuê một chuyến, tới rồi địa phương, lưu ảnh nhưng một mình trở về. Từ nay đến Thông Châu ngồi xe 10 ngày liền có thể tới, bốn vị đạo hưu tính lên một người mới 25 khối linh thạch, thực có lời. Bị hắn như vậy vừa nói, xác thật thực tiện nghi, đã là như thế mấy người tức khắc định rồi 10 ngày thuê kỳ. Hai ngày này có bao nhiêu vị thư hữu cấp đầu vé tháng cùng đánh thưởng, vui vẻ. Cho nên tạm thời định cái các ngươi mỗi cấp 100 chương vé tháng, ta liền thêm canh một ha, liền chín nguyệt thử xem. Đánh thưởng cũng xem tình huống thêm càng. Ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 67 trên đường đi gặp đánh cướp. Chương 67 trên đường đi gặp đánh cướp. Nói thỏa về sau, thiếu niên đem trong đó một con màu đen lưu ảnh mã dắt đến cửa hàng cửa. Từ túi chữ vật lấy ra một cái tắt lớn nhỏ thùng xe đặt ở trên mặt đất. Khẩu quyết vừa ra kia xe ngựa tức thì biến thành nhưng cất chứa nhiều người lớn nhỏ. Giao phó linh thạch, thiếu niên lấy ra một lá bùa đưa cho bọn họ. Các ngươi tới thông thành về sau, ở thùng xe dán lên này phủ, lưu ảnh sẽ tự đường về. Ra khỏi thành, kia lưu ảnh tự trong mũi đánh ra một cái vang đề, trong miệng phát ra vang dội hí vang thanh, bắt đầu vó ngựa cấp đạp, bay nhanh chạy vội lên. Một lát về sau, đại gia rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trần Ký lưu ảnh mã nổi danh. Mặc kệ ra sao loại lộ, như thế nào gặp gành bất bình, ngồi ở trên xe ngựa người không có một chút sóc nảy cảm giác. Kỳ Thanh Viễn ở trong xe ngoài xe hảo hảo nghiên cứu một chút, nay hẳn là mỗi vị luyện khí đại sư đệ tử sở luyện, như thế thực dụng đồ vật đều có thể nghĩ ra được, thật là lợi hại. Vì cái gì là đệ tử? Không thể là luyện khí đại sư chính mình luyện. Kỳ Thanh Viễn điểm nàng đầu, ngươi cho rằng luyện khí đại sư đầy đường chạy sao? Ngươi cái vẽ bùa ở trên phố gặp qua mấy cái chế phù đại sư. Trải qua thời gian dài như vậy luyện khí đường đánh tạp, Kỳ Thanh Viễn đối luyện khí càng là tâm thần hướng tới. Chỉ là các sư thúc vẫn luôn nói luyện khí nhất định phải đánh hảo cơ sở, hiện giờ hắn còn ở bếp lò biên cả ngày rèn luyện nguyên phôi. Kỳ Thanh Lăng gật đầu, có thể xưng là đại sư ít nhất là ngũ giai kỹ xảo, người như vậy cơ bản ra tay chính là linh khí, nơi nào sẽ lãng phí thời gian làm này đó vật nhỏ. Kỳ Hà ngồi ở một bên nhìn hai anh em, cảm tình thật tốt. Nếu nàng có thể có cái huynh đệ tỉ muội, đại khái cũng sẽ không cảm thấy như vậy cô độc đi. Các ngươi hai người một người học luyện khí một người học chế phủ. Kỳ Thanh Lăng gật đầu, là, ta ca hiện giờ tại nội môn luyện khí đường đánh tạp. Ít có đệ tử ở luyện khí kỳ khổ luyện kỹ xảo, tuy nói giảng đường thường xuyên cũng sẽ có các loại kỹ xảo giảng bài, nhưng là hơn phân nửa tới chính là trúc cơ đệ tử. Ngoại đường cũng có nhưng cung luyện khí luyện đan địa phương, chỉ là không có người chỉ đạo. Có chút người vận khí tốt được đến các sư thúc thưởng thức, có thể trước tiên tiến vào nội môn kỹ pháp đường học tập, liền tỉ như Kỳ Thanh Viễn như vậy. Nội môn muốn học luyện khí đệ tử nhiều hơn Long Châu. Nơi nào liền yêu cầu tại ngoại môn tìm đánh tạp. Có tư chất có thiên phú đệ tử căn bản là đợi không được trúc cơ sẽ có người chủ động tìm tới ngươi. Giống nàng loại này tư chất thường thường đệ tử ở thái nhất môn quá nhiều, liền tính dùng hết toàn lực trúc cơ thành công vào nội môn. Cũng cơ bản là từ chấp sự đường an bài phân đến các chủ phong, ngày thường cũng chỉ có thể là sư huynh sư tỷ dạy dỗ. Sư phó căn bản không biết ngươi tồn tại, ngươi cũng hoàn toàn không sẽ ở sư phó thân truyền đệ tử bài tự trung xuất hiện. Chỉ là từ ngoại môn giảng bài đường đổi đến nội môn thôi, có lẽ còn có thể nghe được hóa thần kỳ đại năng giảng bài, chỉ thế mà thôi. Nghĩ muốn cái gì cần thiết chính mình thông qua làm nhiệm vụ, đạt được cống hiến điểm tới đổi lấy. Lại nỗ lực khả năng còn có thể kết đan, đại khái nàng cả đời chính là như thế. Cơ hồ sở hữu môn phái ngoại môn đều là như thế này, bởi vì ngoại môn đệ tử không phải trung tâm, chỉ có nội môn ngươi mới có thể chân chính tiếp xúc đến môn phái này. Người khác cũng là như thế này lại đây. Từng bước một đi lên chính mình tối cao phong. Chính là nàng không muốn, hiện tại nàng đặc biệt tưởng an bình xuống dưới, có cái gia có cái hải tử. Nàng cũng không phải ghen ghét sư đệ sư muội, chỉ là đơn thuần tưởng đổi cái cách sống. Tựa như Thanh Lăng sư muội cha mẹ. Nàng nhìn xem đang ở đánh xe đậu tất, không lý do tâm an. Mấy ngày liền bốn người thay phiên đánh xe, buổi tối dùng ánh nắng thạch chiếu lộ, ngày đêm không nghỉ. Từng người mang theo thức ăn, bên trong xe cũng đủ đại. Kỷ Thanh Lăng cho rằng liền phải một đường về đến nhà khi, rốt cuộc đụng phải phiền thoái. Một ngày này, xe ngựa ngoại chuyện tới Kỷ Thanh Viễn tiếng la. Người nào? Xe ngựa đã dừng lại, bên trong xe ba người dò ra thùng xe xem xét. Ven đường đứng hai nam một nữ, trong đó nữ tu bị nâng, như là bị thương. Vị kia lớn tuổi tu sĩ tiến lên, đạo hữu, tại hạ Triệu Chí, hôm nay chúng ta ba người tại đây săn giết yêu thú, tiểu nữ bị thương. Có không tiện thể mang theo chúng ta một đoạn đến Nam Minh Thành. Kỷ Thanh Lăng nhìn đối phương tu vi tối cao chính là vị này lớn tuổi nam tu vì luyện khí 9 tầng, hắn phía sau tuổi trẻ nam nữ cũng là luyện khí 6 tầng cùng 7 tầng tu vi. Nàng trong lòng có điểm buồn chồn, có phải hay không đánh cướp? Kỷ Hà so nàng lớn tuổi, tự nhiên cũng nghĩ đến này đó, đạo hữu, xin lỗi, chúng ta không tiện đường. Nàng ở Kỷ Thanh Viễn bên người ngồi xuống, Thanh Viễn, chúng ta đi. Kỷ Thanh Viễn đang muốn tiếp tục điều khiển xe ngựa, đỡ nữ tu nam tử phản bác nói, con đường này nhất định phải đi qua Nam Minh Thành, các ngươi rõ ràng là ở thoái thác. Mặc kệ có phải hay không nhất định phải đi qua nơi, chúng ta đều không có phương tiện mang, tránh ra. Kia niên trưởng tu sĩ lạnh lùng nói, nếu các ngươi không nghĩ đi Nam Minh Thành vậy vĩnh viễn đừng đi. Theo sau không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp công hướng Kỷ Hà. Kia nam tu ra tay tàn nhẫn, chiêu chiêu chủ bức yếu hại, Kỷ Hà thực mau hạ xuống hoàn cảnh xấu. Đầu tất lo lắng Kỷ Hà, cầm lấy vũ khí lại bị kia thiếu niên ngăn lại, đối thủ của ngươi là ta. Kỷ Thanh Lăng vội gia nhập Kỷ Hà chiến cuộc. Phía trước kia nói là bị thương thiếu nữ lúc này cũng không cần lại trang, tự nhiên sẽ không tùy vào Kỷ Thanh Lăng ra tay. Chỉ là Kỷ Thanh Viễn tự nhiên cũng sẽ không nàng qua đi trở ngại Kỷ Thanh Lăng là được. Quả nhiên là một đám đánh cướp. Kỷ Hà có Kỷ Thanh Lăng gia nhập, bắt đầu xoay chuyển thế cục. Triệu Chí không nghĩ tới mới gia nhập tiểu nha đầu như vậy khó giải quyết, không thể so phía trước vị này luyện khí 7 tầng nữ tu dễ đối phó. Bên này mới vừa hóa giải Kỷ Hà tiến công, còn muốn tránh đi Kỷ Thanh Lăng một đao lại một đao phách trảm. Bên kia Triệu Đồng Quang cùng Triệu Nhu cũng đều đã ra tay. Thực mau Triệu Chí phát hiện sau lại tiểu nha đầu áp chế tu vi. Cái này làm cho hắn bực bội không thôi, vận khởi toàn lực tính toán trước giải quyết Kỷ Thanh Lăng. Phụt. Kỷ Thanh Lăng nhìn xuất hiện ở trước mặt mũi kiếm. Đó là Kỷ Hà kiếm, nó từ Triệu Chí sau lưng sỏ xuyên qua xuất hiện ở nàng trước mắt. Triệu Chí khỏe miệng bắt đầu chảy xuống sền sệt máu, trong mắt hắn tràn đầy không thể tin được. Ngươi. Cùng rất nhiều người xấu trước khi chết giống nhau, hắn chỉ tới kịp nói ra một chữ, liền chặt đứt hơi thở. Kỷ Hà rút ra thân kiếm, Triệu Chí theo tiếng ngã xuống. Cha! Cha! Nguyên lai là người một nhà. Phát hiện phụ thân bị giết nam tu đột nhiên giống điên rồi giống nhau nhằm phía Kỷ Hà. Kia nữ tu cũng dừng tay chạy vội tới. Đông! Kỷ Thanh Lăng sợ tới mức sau này lui lại mấy bước, tránh đi trên mặt đất lăn lộn đầu người. Vừa mới đầu tất ở Triệu Đồng Quang xoay người khoảnh khắc một đao chặt bỏ hắn đầu. Vô đầu Triệu Đồng Quang trống chân trên cổ huyết giống suối phun giống nhau trào ra. Cùng hắn cha giống nhau chỉ định trụ mấy tức liền hoàn toàn ngã xuống. Thời gian phảng phất bị yên lặng, kia đồng dạng xông tới nữ tu nhìn không có đầu ca ca. Giống ngốc ở nơi đó giống nhau, nàng chỉ nhẹ nhàng hô câu, ca. Kỷ Thanh Viễn che lại bị thương địa phương, suy yếu dựa vào trên lưng ngựa, chút nữa xuống tay tàn nhẫn, trong thời gian ngắn bị thương mấy chỗ. Rốt cuộc kém 2 tầng tu vi, nay đã là hắn dùng hết toàn lực mới có thể kéo dài tới hiện tại. Liền sợ chính mình bại xuống dưới Kỷ Thanh Lăng bọn họ sẽ thân hãm nguy hiểm bên trong. Kỷ Thanh Lăng lập tức đỡ lấy hắn, bị thương. Lại nhìn đến hắn sau thắt lưng máu tươi còn có cái gì không rõ, lập tức móc ra hồi xuân đan nhét vào trong miệng của hắn. Kỷ Thanh Viễn nuốt xuống đan dược, nhắc nhở các nàng trước xử lý trước mắt sự. Kia Triệu Nhu dương mắt nhìn bọn họ, các ngươi này đó ác nhân, nhất định sẽ không chết tử tế được. Thanh âm kia trung mang theo ngập trời hận ý. Kỷ Thanh Lăng xoay chuyển tầm mắt không đi xem kia hai cổ thi thể, ngươi có cái gì mặt nói đến ai khác là ác nhân, chẳng lẽ là chúng ta chặn đường cướp bóc không thành? Kia cũng không cần giết bọn họ. Không giết. Không giết các ngươi sẽ bỏ qua chúng ta. Ngươi cái kia cha nói cái gì ngươi quên mất. Muốn cho chúng ta vĩnh viễn đều đi không được Nam Minh Thành. Thấu chương xong. Chương 68 luyện khí 5 tầng. Chương 68 luyện khí 5 tầng. Kia thiếu nữ bắt đầu cuồng loạn quát, kia cũng là các ngươi bức, tán tu ở phường thị nơi trốn đã chịu bóc lột đè ép, nhìn nhìn lại các ngươi. Nàng ngón tay Kỷ Thanh Lăng cùng Kỷ Thanh Viễn, ra tay chính là trung phẩm linh khí. Chúng ta lại vì một viên trúc cơ đan cơ hồ đi khắp Đông Việt sở hữu phường thị. Không phải các ngươi này đó thế ra môn phái áp bách, chúng ta gì đến nỗi này. Kỷ Hà một phen kiếm đặt tại Triệu Nhu trên cổ, Kỷ sư muội, không cần cùng nàng vô nghĩa. Nàng kiếm thâm nhập một phần, Triệu Nhu trên cổ có huyết chảy ra, hừ, các ngươi tốt nhất giết ta, bằng không chân trời góc biển chỉ cần ta sống một ngày, quyết sẽ không buông tha các ngươi. Trên cổ kiếm lại thâm một phần, Triệu Nhu phát ra một tiếng kêu rên. Nàng ngồi ở bên cạnh không khóc không náo, ánh mắt lại là lỗ trống tuyệt vọng, tựa như chờ đợi bị tể sân dương, nhìn sắc thật đáng thương. Kỷ Thanh Viễn do dự dự mở miệng, không bằng cầm bọn họ túi chữ vật, liền thôi bỏ đi. Kỷ Hà trừng hắn, Kỷ sư đệ. Kỷ Thanh Lăng không nói gì, nàng trong lòng rõ ràng Trảm Thảo muốn trừ tận gốc, bằng không về sau sợ là hậu hoạn vô cùng. Đầu tất cũng đã mở miệng, trước làm nàng đem túi chữ vật lau thần thức giao ra đây. Ý tứ này là tán thành Kỷ Thanh Viễn. Kỷ Hà lại trừng hắn, Đậu Tất xúc xúc đầu không dám lại hé răng. Nếu ánh mắt có thể giết người, mấy người bọn họ đại khái đã bị này Triệu Nhu ngũ mã phân thây. Triệu Nhu bỏ dậy đem phụ huynh thi thể kéo dài tới ven đường, cuối cùng lại đem Triệu Đồng Quang đầu nhặt trở về đặt ở hắn thi thể thượng, ngón tay ánh lửa chợt lóe, hai cổ thi thể bắt đầu thiêu đốt. Nàng đem chính mình túi chữ vật cầm xuống dưới, đưa cho Kỷ Hà. Thật là làm điều thừa, Kỷ Hà duỗi tay muốn tiếp. Đừng tưởng rằng như vậy liền sẽ buông tha nàng, cùng lắm thì cho người cái thông khoái. Đúng lúc này, Kỷ Thanh Lăng kêu to, sư tỷ cẩn thận. Đáng tiếc vẫn là chậm, còn hảo Kỷ Hà phòng ngự cháo không có chết hạ, đương hai chương phủ lần lượt nổ mạnh khi, nàng bản năng sau này chạy nhanh vài bước. Liên này mấy tức thời gian, liền cũng đủ Triệu Nhu chạy trốn. Kỷ Thanh Viễn nhìn chằm chằm người biến mất vị trí, là thổ đột phủ. Hơn nữa là nhị phẩm, đại khái là nhà bọn họ chạy trốn át chủ bài. Quả nhiên từ khác hai cái trong túi chữ vật cũng lục soát ra mấy chương nhị phẩm thổ đột phù. Vẫn là bọn họ đại ý, nếu trước đó đề phòng, liền tính là nhị phẩm linh phù cũng khó thoát đi ra ngoài. Chỉ tiếc đầu tiên là hai chương phù lần lượt nổ mạnh, chờ bọn họ phản ứng lại đây, người đã không thấy. Kỷ Hà mặt hắc như mực, nếu không phải kia hai tên gia hỏa ở kia mềm lòng, nàng đã sớm đem kia nữ nhân giết. Nàng không rên một tiếng lên xe. Đậu Tất ở phía trước đánh xe, Kỷ Hà ngồi ở trong xe giận dỗi. Kỷ sư muội, ngươi cũng cảm thấy ta muốn giết kia nữ tu không đúng sao? Kỷ Thanh Lăng vội vàng lắc đầu, không có, Hà sư tỷ, là bọn họ muốn giết người cảng hóa trước đây, ta cũng đồng ý nhổ cỏ tận gốc miễn lưu hậu hoạn. Vậy ngươi vì sao không nói? Kỷ Thanh Lăng ngượng ngùng cười cười, sư tỷ, thực xin lỗi. Ta sợ, ta còn không có giết qua người nột. Kỷ Hà thở dài, ai, tính, ngươi còn nhỏ, có chút do dự cũng là bình thường, hiện giờ bị nàng chạy, nếu là về sau nàng có cơ hội giết chúng ta. Ta xem người nọ tựa như nàng nói, tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Nàng lại tiếp tục chỉ mặt khác hai người, nam tu nhóm nhìn đến mảnh mai nữ tu, khó tránh khỏi sẽ sinh ra thương tiếc chi tâm, không tiền đồ. Kỷ Thanh Viễn mở to mắt, có chút ngượng ngùng phủ nhận, sư tỷ, ta không có. Hai người rõ ràng chính là đáng thương nàng, là xem nhân gia lớn lên đẹp mềm lòng lạc. Đánh xe Đậu Tất cũng quay đầu lại hướng Tất Hà lấy lòng cười cười, ta cũng không có. Kỷ Hà chừng hắn, ngươi hảo hảo đuổi ngươi xe đi. Mấy ngày sau, xe ngựa rốt cuộc tới rồi thông thành ngoài thành. Nhìn đến quen thuộc cửa thành, Kỷ Thanh Lăng có chút gần hương tình khiếp, không biết cha mẹ quá đến được không. Đậu Tất đem lúc trước ở Trần Ký được đến phủ dán lên xe ngựa. Kia xe ngựa liền vèo một chút biến thành nho nhỏ một cái phi tiến trên lưng ngựa trong túi. Lưu Ảnh Mã Trường tê một tiếng, chiều lai lịch chạy đi, thực mau biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Này xe ngựa là thật tốt, nếu không phải linh thạch không cho phép, Kỷ Thanh Lăng đều tưởng lưu nó chút thời gian. Trở về lại ngồi một chuyến. Vào thành, hai bên quen thuộc đường phố, ngẫu nhiên quen thuộc gương mặt, đều làm Kỷ Thanh Lăng lần cảm thân thiết. Đi đến hẻm Đại Đồng nhập khẩu, Kỷ Hà ngừng lại. Kỷ sư tỷ. Kỷ Thanh Lăng nhìn nàng, không phải nói tốt đi trước nhà nàng sao? Thanh Lăng, ta còn là tưởng đi trước tìm Tam trưởng lão. Kỷ Thanh Lăng cũng minh bạch Kỷ Hà hiện tại tâm tình, nguyên bản ra đã không phải nhà nàng. Nàng vào ngõ nhỏ cũng là đồ tăng thương cảm, không bằng đi trước tìm Tam trưởng lão, phân đến chỗ ở lại nói. Kia hảo, chúng ta đây đi về trước. Kỷ Hà gật đầu, cùng Đậu Tất đi Kỷ gia chủ trạch. Đứng ở cửa nhà, Kỷ Thanh Lăng hỏi nàng ca, ngươi nói chúng ta trở về cha mẹ có thể hay không bị dọa đến. Ta phiền toái ngươi trước hết nghĩ chính sự. Kỷ Thanh Viễn lôi kéo nàng vào sân. Cha mẹ không ở nhà, mặt khác Tam gia cũng không ai ở. Đều đi ra ngoài. Hai người tính toán đi bên ngoài hỏi một chút, hoặc là đi Kỷ gia chủ trạch nhìn xem, mới vừa đi tới cửa liền thấy tới Ngọc Tú nàng nương đã trở lại. Thế mới biết nàng cha mẹ ở Kỷ gia dược điền. Kỷ Thanh Lăng nghĩ tới, Kỷ Tuệ đã nói với bọn họ, chín trưởng lão đem Kỷ Lâm Hải vợ chồng an bài vào Kỷ gia dược điền làm việc. So khu mỏ nhẹ nhàng rất nhiều, hơn nữa Kỷ Lâm Hải hiện tại không thể sử dụng linh khí, dược điền cũng càng thích hợp hắn. Hai người tìm được Kỷ gia dược điền khi, Mạc Tam Nương đang ở thi bố thủy thuật, cấp linh dược tới nước. Kỷ Lâm Hải tắc ngồi xổm nơi đó cấp linh dược chảo trùng. Cha, Nương. Mạc Tam Nương nghe được quen thuộc thành. Có chút kinh hỉ xoay người. thấy được nàng tâm tâm niệm niệm hải tử. Về đến nhà, phu thê hai người nhìn trường cao rất nhiều hai người, rất là an ủi. Lại thấy tu vi đều là luyện khí 4 tầng, đều cảm thán vẫn là đại môn phái hảo. Kỷ Thanh Viện nghĩ đến vẫn là trước đem chính sự làm, hắn chiều Kỷ Thanh Lăng đưa mắt ra hiệu. Kỷ Thanh Lăng lấy ra một trương cách âm phủ quăng đi ra ngoài. Từ túi chữ vật lấy ra kia mấy bình linh tuyển. Đem thứ này lai lịch nói cho cha mẹ. Kỷ Lâm Hải có chút kích động, mấy ngày nay chính mình không thể dùng linh khí cũng liền thôi, còn cần Mạc Tam Nương mỗi ngày cho hắn đưa vào linh khí tẩm bổ đan điền. Từ hắn sau khi bị thương Tam Nương tu vi liền không còn có một chút tiến bộ. Vì việc này cùng Tam Nương hai người sinh quá vài lần khí, nhưng là Mạc Tam Nương quật tính tình hắn là đã sớm linh giao qua. Mặc kệ như thế nào đều không có biện pháp thuyết phục nàng. Nếu này linh tuyển thực sự có dùng, ít nhất không cần lại làm Tam Nương vẫn luôn vô pháp tăng lên tu vi. Ấn Ngũ Ca nói phương pháp, trực tiếp tích nhập một giọt linh tuyển ăn vào. Quả nhiên Kỷ Lâm Hải cảm thấy kia nồng đậm linh khí đã đem chính mình đan điền lấp đầy. Loại này tẩm bổ có thể so Mạc Tam Nương đưa vào linh khí hữu dụng nhiều. Phục nhập một giọt có thể tẩm bổ mấy ngày. Này mấy bình có thể căng thật lâu. Kỷ Lâm Hải sờ sờ khóe mắt, không nói gì. Nhưng thật ra Mạc Tam Nương đẩy hắn một chút, ở bọn nhỏ trước mặt đâu. Mấy người đều nở nụ cười. Bao phủ ở nhà bọn họ khói mù cuối cùng bị hòa tan vài phần. Đúng rồi, các ngươi trở về vừa lúc, Thanh Sơn đã kết đan, quá mấy ngày chính là hắn kết đan lễ mừng. Kỷ Thanh Lăng kinh hỉ nói, Thanh Sơn thúc kết đan. Đúng vậy, vẫn là đại trưởng lão tự mình đi tìm tới đan dược, giúp hắn một tay mới có thể như thế thuận lợi. Đây là Tiểu Vọng Sơn trở về cái thứ nhất tiến giai đến kim đan kỳ tộc nhân. Kim đan trưởng lão tại gia tộc đều là có nhất định lời nói quyền, về sau Tiểu Vọng Sơn tộc nhân xem như có điều dựa vào. Sáng sớm ngày thứ hai, hai anh em đi trước trên đường ăn tưởng niệm hồi lâu thức ăn, Kỷ Thanh Lăng càng là bốn phía mua sắm. Dung nàng chính mình nói, chỉ có mỹ thực nhưng giải nhớ nhà chi khổ. Kỷ Thanh Viễn lười đến vạch chân nàng. Bọn họ vốn là ở thông thành thời gian không dài, cũng không có cái gì bằng hữu, đi dạo hai ngày sau, cũng liền an tâm ở nhà tu luyện. Chờ đợi Kỷ Thanh Sơn kết đan lễ mừng kết thúc liền phản hồi Thái Nhất Môn. Kỷ Thanh Lăng vừa vặn thừa cơ hội này đem luyện khí 5 tầng tu vi biểu hiện người trước. Dẫn tới Kỷ Lâm Hải phu thê kinh ngạc cảm thán không thôi. Gần nhất bình luận rất nhiều, ta đều có điểm cảm động a, có thư hữu xem đến hảo cẩn thận, nói ra vấn đề xác thật nói đến điểm thượng. Còn có cái kia ca ca tên, Kỷ Thanh Viễn, hắn đều Kỷ Thanh Viễn. Các ngươi lần sau lại nhìn đến thỉnh tự động thay đổi một chút, ta mặt sau sẽ nỗ lực lại không xuất hiện như vậy sai lầm. Cảm ơn đại gia. Thỉnh đem vé tháng cho ta đi, ái các ngươi. Thấu chương xong. Chương 69 đống quản sự khi dễ người. Chương 69 đống quản sự khi dễ người. Đứa nhỏ này tư chất thiên phú hảo đến như thế trình độ sao. 13 tuổi luyện khí 5 tầng. Nhưng là mặc kệ là kinh hỉ vẫn là kinh hách, bọn họ sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Gần nhất dược điền sự tình cũng không nhiều, Kỷ Lâm Hải phu thê cũng chỉ là 2-3 thiên đi một lần. Hôm nay Kỷ Thanh Lăng chế mấy chương bổ linh phù ném cho Kỷ Thanh Viễn, nhìn xem sắc trời, vô vô tay ra cửa. Nàng hôm nay phải làm một hồi ngoan ngoãn nữ, đi tiếp cha mẹ về nhà. Tới rồi dược điền, nhìn kia vây quanh một vòng Kỷ gia tộc nhân. Đứng ở ngoài vòng nghe xong một lát, nàng mới biết được kỳ thật cha mẹ nhật tử cũng không phải giống bọn họ theo như lời như vậy nhẹ nhàng. Lâm Hải lão đệ, không phải lão ca nói ngươi, nếu không phải chín trưởng lao ra mặt, ngươi một cái vô pháp tu luyện phế nhân sao có thể phân đến trong tộc tốt như vậy sai sự. Hồi lâu không thấy đống quản sự vẫn như cũ là đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, hắn vênh váo tự đắc đứng ở nơi đó, giống hấn hài tử giống nhau hấn cùng hắn giống nhau cùng là trúc cơ kỳ Kỷ Lâm Hải cùng Mạc Tam Nương. Xem náo nhiệt người rất nhiều, hỗ trợ lại một cái không có. Cẩn thận tìm xem phát hiện trừ bỏ nàng cha mẹ, nơi này không có mặt khác Tiểu Vọng Sơn trở về tộc nhân. Kỷ Lâm Hải nắm chặt song quyền bị Mạc Tam Nương gắt gao lôi kéo. Ngươi nhìn xem, này đó loại dược điền nhân gia trùng, nhà ai không phải có thể vì trong tộc hiệu lực gia tộc tinh anh. Nhìn lại các ngươi, một cái trúc cơ sơ kỳ, một cái phế nhân, hiện tại cho các ngươi nhiều giao một thành linh dược, ngươi cư nhiên còn có rất nhiều bất mãn. Kỷ Lâm Hải ngăn chặn lửa giận giải thích nói, đống quản sự, này một khối dược điền vốn chính là về chín trưởng lão đệ tử hoặc huyết mạch hậu bối gieo trồng. Hiện giờ hắn đem danh ngạch cho chúng ta. Chúng ta cũng là cùng tộc nhân khác giống nhau nộp lên 8 phần thu hoạch, hiện tại ngươi muốn chúng ta nộp lên 9 thành, kia này dược điền nơi nào còn có lợi nhuận. Đống quản sự tự nhiên biết hắn sẽ nâng ra 9 trưởng lão, ta biết là 9 trưởng lão cho các ngươi loại, nhưng ngươi cũng nói là về 9 trưởng lão đệ tử hoặc huyết mạch hậu bối gieo trồng. Ta đây hỏi ngươi, các ngươi ai là hắn đệ tử? Vẫn là ai là hắn huyết mạch hậu bối? Nhà ngươi chẳng qua có cái sẽ ở 9 trưởng lão trước mặt khoe mẹ nữ nhi thôi. Ngươi! Kỷ Lâm Hải tức giận đến đi phía trước vọt một bước, bị Mạc Tam Nương kéo lại. Đống quản sự, ngươi cũng biết là chín trưởng lão làm nhà ta loại, sao chín trưởng lão hiện giờ không ở trong tộc, ngươi liền đem hắn vứt đến sau đầu sao? Kỳ Thanh Lăng từ trong đám người đi ra, nàng đứng ở mặt sau cũng nghe minh bạch. Nguyên lai trong tộc gieo trồng dược điền sắc thật là mỹ kém, chỉ cần nộp lên sở thu linh dược 8 phần, còn thừa 2 thành tiểu về chính mình. Cho nên có thể gieo trồng dược điền, cơ bản chính là trưởng lão hậu bối đệ tử hoặc gia tộc tinh anh gia quyến. Hiện tại nhà nàng gieo trồng này khối dược điền tự nhiên sẽ làm có chút người đỏ mắt. Rốt cuộc này một khối dược điền 2 thành so đi bên ngoài săn giết yêu thú tới an toàn nhiều. Lại còn có không cần lại đi khu mỏ, có nhân đấu kỵ hết sức bình thường. Lại nói tiếp, này khối dược điền gieo trồng quyền là gia tộc cấp 9 trưởng lao phúc lợi, hiện giờ Kỳ Tuệ ở Thái Nhất Môn, 9 trưởng lão đệ tử càng là say mê với luyện đan. Hắn làm nhà ta tới loại có cái gì vấn đề sao? Dược điền giao mấy thành là trong tộc quy định, ngươi nói nhiều thu một thành là tộc trưởng ý tứ vẫn là ngươi ý tứ. Nếu là tộc trưởng ý tứ, chúng ta đây liền đi tộc trưởng trước mặt hỏi một chút rõ ràng. Nếu là ngươi ý tứ, kia đống quản sự ý tứ là ngươi ở Kỳ gia là lớn hơn tộc quy sao? Kỳ Thanh Lăng tin tưởng nhất tộc chi trường là tuyệt đối không có khả năng làm ra như vậy sự tới, đồ vật quá ít còn không đáng tộc trưởng mở miệng. Đống quản sự bị Kỳ Thanh Lăng đổ nhất thời nói không ra lời, trong đám người lại đi ra một người khác. Kỳ Hòa chỉ vào Kỳ Thanh Lăng nói, ngươi một cái luyện khí kỳ nha đầu cũng dám. Nói đến một nửa hắn ngừng lại, luyện khí 5 tầng. Nha đầu này nhanh như vậy liền luyện khí 5 tầng. Xem nàng vóc người nhiều nhất chính là 13-14 tuổi, nội tuyển vào Thái Nhất Môn. Lúc này mới 2 năm thời gian tu luyện như thế thần tốc. Đống quản sự tự nhiên cũng phát hiện, cho nên hắn bắt đầu nghĩ có phải hay không tốt nhất không cần đi theo nha đầu trong nhà giang thượng. Kỳ Thanh Lăng lại không có dừng lại ý tứ. Nói ta đi chín trưởng lao trước mặt khoe mẽ, đống quản sự ra nếu là có ta như vậy thông tuệ đáng yêu, thảo người vui mừng văn bối, đại có thể cho bọn họ cũng đi bán cái ngoan thử xem. Đống quản sự áp xuống muốn một trưởng đem nha đầu này chụp chết xúc động, xoay người rời đi dược điền. Hắn một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ tự nhiên không phải là sợ này tiểu nha đầu. Nếu là người khác quản nàng cái gì tư chất thiên phú, hắn đều sẽ đem này kiêu ngạo nha đầu đánh chết. Chính là nàng cố tình là Kỳ gia, đại trưởng lão tam trưởng lão biết hắn bị thương trong gia tộc tư chất thiên phú như thế ưu tú con cháu. Hắn sợ là thật sự muốn vào khu mỏ đào quặng. Hắn tư chất bình thường, có thể vẫn luôn ở trong tộc làm này quản sự, quan trọng nhất không phải hắn có một cái kim đan trưởng bối, mà là hắn biết gia tộc điểm mấu chốt. Kia không phải hắn có thể đụng vào. Đám người dần dần tản ra, thật là mặc kệ là nào một đời nào một giới, này xem náo nhiệt thật là nhân loại lớn nhất yêu thích. Cha, nương. Mạc Tam Nương lôi kéo tay nàng an ủi nàng, không có việc gì. Vốn dĩ hôm nay chính là thu hổ phách linh chi nhật tử, bị việc này một nháo tiến độ nghiêm trọng lạc hậu. Kỳ Thanh Lăng lấy quá một cái hộp ngọc, cũng giúp đỡ thu hổ phách linh chi. Ba người nhất thời không nói chuyện. Thực mau này một khối linh chi đều bị thu lên. Mạc Tam Nương làm cho bọn họ đi về trước. Nàng trước sắp sửa nộp lên linh dược giao đi lên, đỡ phải đêm dài lắm ngộng. Trên đường, Kỳ Thanh Lăng nhìn ra Kỳ Lâm Hải nỗ lực che giấu cô đơn, nếu hiện tại phát sinh một sự kiện, dẫn tới nàng về sau đều không thể lại tu luyện, nàng đại khái sẽ nghẹn khuất cả đời, cuối cùng buồn bực mà chết. Nàng có thể minh bạch Kỳ Lâm Hải tâm tình, chính là hiện tại nàng trừ bỏ khổ sở lại cũng không có thể ra sức. Cha! Kỳ Lâm Hải quay đầu nhìn về phía nữ nhi, ân! Người tin tưởng ta, ta thực mau liền sẽ trúc cơ, đến lúc đó đi Trung Châu tìm được Thanh Mục Môn, nhất định có thể chữa khỏi thương thế của ngươi. Xoa xoa nữ nhi đầu, Kỳ Lâm Hải từ ái nói, Lăng Nhi, ngươi nghe rõ, cha cả đời này có ngươi nương, có các ngươi huynh muội, ta đã thực thấy đủ. Không cần đi mạo hiểm như vậy, ngươi yên tâm, cha nhất định sẽ nhìn ta Lăng Nhi trưởng thành. Kỳ Thanh Lăng lắc đầu, như thế nào chính là mạo hiểm, trúc cơ về sau vốn dĩ liền phải đi ra ngoài rèn luyện, chúng ta vừa vặn có sở cầu. Đi Trung Châu tìm Thanh Sơn cửa gỗ không phải thực bình thường sao? Nàng chấp chớp mắt, lại nói, ngươi bỏ được tương lai ngươi không còn nữa, nương kết đan thành công, đem nàng một người lưu lại sao? Ta nương lớn lên như vậy đẹp, vạn nhất về sau có mặt khác tu sĩ cấp cao coi trọng nàng, đối nàng mọi cách lấy lòng, cùng nàng kết thành đạo lữ. Ngươi ngẫm lại, đến lúc đó nàng cùng những người khác song túc song phi, nói không chừng người nọ còn muốn ước hiếp ngươi nhi nữ. Khi đó ta cùng ca ca cũng quá đáng thương đi. Ngươi nhưng an tâm. Kỳ Lâm Hải bị nói sửng sốt, nha đầu này rốt cuộc mấy năm nay đều học cái gì, này những cái gì song túc song phi là từ đâu học được. Điểm nữ nhi cái chán, không được nói bậy, ngươi nương không phải người như vậy. Kỳ Thanh Lăng tiếp tục hạ mánh dược, cha, chúng ta đều biết nương không phải người như vậy, chính là kết đan về sau có ngàn năm thọ mệnh a. Kỳ Lâm Hải do dự, chính là cha hỏi thăm qua, liền tính tìm được thanh mục môn cũng muốn nguyên anh tu vi mới nhưng chưa khỏi này thương. Hắn một mặt không nghĩ làm nhi nữ đi mạo hiểm, một mặt lại vô pháp tưởng tượng làm Mạc Tam Nương ở về sau nhật tử không người làm bạn. Thậm chí có khả năng cùng người khác kết làm đạo lữ. Không thể nhẫn. Cha ngươi yên tâm, nhật tử còn rất dài, luôn có cơ hội. Thấu chương xong. Chương 70 thiện ý cùng đền bù. Chương 70 thiện ý cùng đền bù. Kỳ gia chủ trạch, tam trưởng lão nhìn quỳ trước mặt hắn đống quản sự. Ai, nếu không phải xem ở ngũ trưởng lão mặt mũi thượng, thật muốn liền đưa hắn đi đảo quản tính. Mấy năm nay tộc trưởng vẫn luôn đang bế quan, đại trưởng lão lại hiếm khi hỏi đến trong tộc này đó việc vặt. Bọn họ mấy cái trưởng lão, trừ bỏ đang bế quan cùng xuất ngoại du lịch. Còn lại này mấy người muốn xen vào một đại sạp sự. Còn hảo Kỳ Thanh Sơn gần nhất kết đan, rất nhiều chuyện có thể giao cho hắn. Kỳ Đống. Ở. Trong tộc chính là thiếu ngươi tiền tiêu hàng tháng. Kỳ Đống có thể chiếm cái này quản sự vị trí nhiều năm như vậy, đương nhiên không phải là cái ngốc tử. Tam trưởng lão, Kỳ Đống biết sai rồi, ta nhiều thu một thành cũng không phải tưởng chiếm vì đã có. Chỉ là bên này tộc nhân. Tam trưởng lão một phách cái bàn, câm miệng. Kỳ Đống sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, không dám lên tiếng. Đại trưởng lão nói qua bao nhiêu lần, lại không cho nói cái gì bên này bên kia, chúng ta bọn họ linh tinh nói. Tam trưởng lão không nghĩ lại nhìn đến người này. Còn hảo hắn còn biết đúng mực không có đối Thanh Lăng Nha đầu động thủ, bằng không chính là ngũ trưởng lão ra mặt đều bảo không giới hắn. Hắn lấy ra một ít đan dược cùng một túi linh thạch. Ngày mai, người đi Kỷ Lâm Hải trong nhà đem mấy thứ này đưa cho hắn, lúc trước hắn cũng là vì gia tộc mới thân bị trọng thương. Kỳ Đống nhìn trên bàn kia một đống, trong lòng nhất chịu đau. Tam trưởng lão, tuy nói là vì gia tộc chịu thương, chính là chúng ta vẫn luôn dưỡng hắn, đã đại hắn không tệ lạc. Ta làm ngươi câm miệng. Tam trưởng lão bị tức giận đến lại chụp cái bàn, ngươi còn dám nhiều lời một câu, minh bạch liền cút cho ta đi đào quạng. Kỳ Đống vội đem thân mình rụt, không dám nói nữa ngữ. Còn có, nhà hắn lần này nộp lên lui về một thành, về sau Kỷ Lâm Hải một nhà chỉ cần nộp lên bảy thành. Kỳ Đống đau lòng không thể chính mình, lại gắt gao nhấp miệng, hắn sợ một cái không cẩn thận lại nói gì đó chọc tới tam trưởng lão. Chính là trong lòng vẫn là nhịn không được kháng nghị. Ngươi làm quản sự lâu lắm, khả năng quên đối người khách khí phải làm như thế nào. Muốn hay không lão phu hiện tại cho ngươi làm mẫu một lần. Không dám ngẩng đầu Kỳ Đống, Kỳ Đống không dám. Được rồi, đi xuống đi. Mang lên Kỳ Hòa, hắn hiện tại cũng là càng ngày càng không hiểu chuyện. Đúng vậy. Phòng trong tam trưởng lão ngồi xuống trầm tư. Đại trưởng lão cô y giao đái Kỷ Kiểu cùng Kỷ Thanh Lăng hai người tương lai chắc chắn có bất phàm thành tựu. Chính là một cái là từ nhỏ bị mẹ cả ước hiếp tư sinh tử, một cái là từ tiểu vọng sơn trở về tộc nhân. Hai người đối Kỷ gia phỏng trừng đều không có rất sâu cảm tình, cho nên muốn ở sở hữu sự thượng tận lực đền bù. Làm cho bọn họ cảm nhận được Kỷ gia đối bọn họ thiện ý. Sáng sớm hôm sau, Kỷ Thanh Lăng trong nhà liền tới người. Đống quản sự đem đồ vật đặt lên bàn, cười tủm tỉm đối với Kỷ Lâm Hải nói, Lâm Hải huynh đệ. Đây là trong tộc cho ngươi đan dược cùng linh thạch, lúc trước ngươi cũng là vì gia tộc mới chịu thương. Vốn nên sớm một chút cho ngươi, ai biết này một vội liền quên mất. Kỳ Thanh Lăng toàn ra không nghĩ tới người này trợn mắt nói dối bản lĩnh lợi hại như vậy. Một quên liền đã quên hơn 2 năm, còn ở hôm qua như vậy nhục nhã quá Kỳ Lâm Hải lúc sau mới nhớ lại tới. Lừa quỷ đâu đi. Đến nỗi vì cái gì hôm nay sẽ đến này vừa ra, Kỳ Thanh Lăng đại khái cũng có thể đoán được ra tới. Rốt cuộc nàng tốc độ tu luyện cùng Kỷ Kiều so đều không lầm, như vậy ưu tú con cháu tự nhiên không có không hảo hảo mượn sức đạo lý. Còn có này đó. Đống quản sự lại lấy ra một cái hộp ngọc. Ngươi hiện giờ có thương tích trong người, phải dùng linh thạch địa phương tự nhiên liền càng nhiều, trong tộc thông càng ngươi, về sau nhà ngươi dược điển chỉ cần giao bảy thành là được. Ngươi một nhà đều có chút giật mình, đặc biệt là Kỷ Lâm Hải, hắn đang chuẩn bị muốn nói chút cảm tạ nói, đã bị Kỷ Thanh Lăng cản lại. Kỳ Thanh Lăng cầm lấy một ly trà đưa cho Kỳ Lâm Hải, cha, ngài uống trà. Đứa nhỏ này, như thế nào hảo hảo nhưng thật ra đệ thượng trà, nhưng là Kỳ Lâm Hải đối Kỳ Thanh Lăng ân cần tự nhiên muốn tiếp thu. Hắn tiếp nhận trà uống một ngụm. Kỳ Đống xoa bóp nắm tay, hắn nhịn. Lúc này Kỳ Thanh Lăng cũng ở trước bàn ngồi xuống, ca, ta muốn uống trà. Kỳ Thanh Viễn không biết nàng lại đang làm cái quỷ gì, lại cũng phối hợp cho nàng đổ một ly. Kỳ Thanh Lăng bưng trà chậm gì gì uống một ngụm. Dường như kia trà thật là cái gì vô thượng hàng cao cấp giống nhau. Nàng đối Kỷ Thanh Viễn điểm điểm cảm, đêm này đó thu hồi đến đây đi, dù sao cũng là chúng ta Kỷ gia sản nghiệp. Lúc này thời điểm Kỷ Thanh Viễn rốt cuộc minh bạch nàng đang làm gì, đây là đêm lúc trước lần đầu tiên thấy đống quản sự khi biểu tình học 10 thành 10A. Đại khái Kỷ Thanh Lăng cũng không biết mặt sau như thế nào diễn, ngẫm lại đối đống quản sự nhàn nhạt nói, được rồi, việc này nhà ta đã biết, ngươi về đi. Kỳ Đống đều không nhớ rõ hắn là đi như thế nào ra Kỳ Lâm Hải ra, Kỳ Hòa đi theo hắn phía sau cũng không dám nói chuyện. Xem Kỳ Đống thái độ cũng biết là mặt trên trưởng lão buộc hắn tới, đây là phải cho Kỳ Lâm Hải một nhà giành vinh quang A. Ai, về sau vẫn là thiếu chọc gia nhân này đi. Kỳ Thanh Lăng ghé vào viện môn khẩu, nhìn Kỳ Đống lấy thập phần cứng đờ động tác đi ra đầu hẻm. Nàng chạy về ra cười ha ha, xem hắn về sau còn dám khi dễ người, ai nha cười chết ta, ngươi không thấy được hắn mới vừa đi ra ngoài như vậy. Mạc Tam Nương cũng buồn cười lại đây chụp nàng vài cái, ngươi nha đầu này cũng quá lớn mật, chọc hắn làm cái gì. Hắn phía sau chính là Ngũ trưởng lão. Ai nha, Nương, hắn hôm nay có thể tới, đã nói lên Ngũ trưởng lão tại đây sự kiện thượng sẽ không cho hắn xuất đầu. Bằng không ngươi cho rằng lấy hắn tính cách có thể tới trong nhà tới hòa hòa khí khí cùng cha ta nói chuyện. Kỳ Lâm Hải vẫn là có chút lo lắng, chính là hắn là Tam trưởng lão gọi tới, ngươi đối hắn vô lễ, không phải ở đánh Tam trưởng lão mặt. Cha, Tam trưởng lão cho nhiều như vậy đồ vật, chúng ta khẳng định là muốn đi một chuyến, cũng không cần đều đi, ta đi là được. Kỳ Thanh Viễn cũng đem sự tình xem minh bạch vài phần, cha, khiến cho nàng đi thôi, nàng mưu ma trước quỷ nhiều. Mạc Tam Nương Kỳ Lâm Hải không phải ngốc tử, này nếu là lại nhìn không ra tới, cũng không cần đi tu cái gì tiên. Ai, rốt cuộc vẫn là dính hải tử quang. Ngày thứ hai Kỳ Thanh Lăng ở trên phố xoay chuyển, xem thời gian không sai biệt lắm, liền đi cầu kiến Tam trưởng lão. Tam trưởng lão, đây là thái nhất môn phường thị nổi tiếng nhất linh cửu, lấy tới cấp Tam trưởng lão nếm thử. Tam trưởng lão có chút kinh ngạc, cho hắn tặng lễ, vẫn là đưa rượu. Theo sau bắt đầu cảm ơn ngày hôm qua Tam trưởng lão cho nàng ra vài thứ kia. Còn giảm miễn một thành muốn nộp lên linh dược linh tinh. Lại nói đại gia ở thái nhất môn tình huống, đặc biệt giống Kỷ Kiều như vậy tư chất đỉnh cấp người. Quả nhiên Tam trưởng lão nghe được Kỷ Kiều tình huống sẽ tương đối để ý. Theo sau nói đến chính mình ở thái nhất môn học tập chế phù kỹ xảo, cũng đem chính mình gần nhất họa bạo liệt phù, thần hành phù lấy ra tới cấp Tam trưởng lão xem qua. Tam trưởng lão kết đan tu sĩ tự nhiên là biết hàng, hắn không nghĩ tới Thanh Lăng nha đầu này ở chế phù kỹ xảo thượng còn có như vậy tạo nghệ. Tuy nói chế phù ngạch cửa cực thấp, nhưng là chân chính có thể nắm giữ tinh túy tu sĩ kỳ thật thiếu chi lại thiếu. Hắn xem Kỳ Thanh Lăng phù tự nhiên phát hiện này đó phù nội sở ẩn chứa linh lực tràn đầy. Năm ấy 13 tuổi đã luyện khí 5 tầng, thả ở chế phù một đạo thượng còn rất có thiên phú. Đối đại trưởng lao ánh mắt càng là tin phục vài phần. Như thế hai người tự nhiên càng là càng thêm thân thiện lên. Một cái tha thiết quan tâm vãn bối kim đan trưởng lão, một cái ngoan ngoãn nghe lời trong miệng liên tục xưng đúng vậy luyện khí đệ tử. Không khí một mảnh hòa hợp. Lúc gần đi Tam trưởng lão còn dặn dò Kỳ Thanh Lăng làm tộc tỷ phải hảo hảo cùng Kỳ Kiều ở chung, đều là Kỳ gia con cháu, bên ngoài nhất định phải lẫn nhau giúp đỡ linh tinh. Kỳ Kiều tính cách quái gở, các ngươi muốn chủ động như thế nào, Kỳ Thanh Lăng tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Đãi nàng đi rồi, Tam trưởng lão cầm lấy linh tiểu uống một ngụm. Hắc, nha đầu này. Này rõ ràng chính là thông thành trên đường kia ra nổi danh linh tiểu, khi nào thành thái nhất môn phường thị. Cầu vẽ tháng, cầu đánh thưởng, cầu đặt mua. Thỉnh duy trì chính bản ha, đầu khởi sướng điểm nữ sinh võng. Cốt truyện rất chậm, viết cảm giác giống làm ruộng văn. Tận lực 100 chương thời điểm đột phá đến trúc cơ kỳ. Thấu chương xong. Chương 71 tái ngộ đánh cướp. Chương 71 tái ngộ đánh cướp. Thông thành cửa thành ngoại. Tham gia xong Kỷ Thanh Sơn kết đan lễ mừng, Mạc Tam Nương liền thúc giục bọn họ sớm một chút hồi thái nhất môn. Kỷ Hà bên kia đã ở Kỷ gia dàn xếp xuống dưới, cho nên trở về chỉ có hai anh em. Kỷ Thanh Lăng ôm Mạc Tam Nương ở làm nũng, "Nương, ta luyến tiếc ngươi." Mạc Tam Nương buồn cười đẩy ra nàng, "Thiếu tại đây khoe mẽ, không ta quản ngươi, ngươi nhật tử quá đến tự tại thực." Nàng cấp nữ nhi lý tóc, trở lại môn phái phải dùng tâm tu luyện, không thể tự mãn, không được gây chuyện, thả không thể uổng phí chính mình tư chất thiên phú. Kỳ Thanh Lăng gật đầu. Mạc Tam Nương lại chuyển hướng Kỳ Thanh Viễn, "Viễn nhi làm thực hảo, ngươi tuổi này tu đến luyện khí 4 tầng đã xa xa vượt qua cha mẹ năm đó, chỉ cần tâm vô tạp niệm, một lòng về phía trước sẽ tự tìm được thuộc về đạo của chính ngươi. Cha mẹ yên tâm, ta minh bạch." Kỳ Lâm Hải còn cùng thường lui tới giống nhau, "Ngươi nương nói rất đúng, ngươi nương nói rất đúng, con mẹ ngươi ý tứ chính là ta ý tứ linh tinh." Hai anh em lại lần nữa bái biệt cha mẹ, phản hồi thái nhất môn. Kỳ Thanh Lăng không phải không nghĩ tới lấy ra bổ linh phủ, chính là đường xá xa xôi, lần này lấy ra mấy chương căn bản khởi không đến cái gì tác dụng. Hơn nữa nàng hiện giờ xác thật không có năng lực lại thỏa mãn một người khác bổ sung linh khí, vẫn là về sau xem tình huống rồi nói sau. Hiện giờ chính yếu chính là nàng cùng Kỳ Thanh Viễn muốn sớm trúc cơ, đi Trung Châu tìm thanh một môn. Trở về lộ trình chấm rất nhiều, hai người bọn họ đi rừng, gặp được phường thị còn muốn dừng lại đi dạo. Kỳ Thanh Lăng càng là cướp đoạt một đống lớn các nơi mỹ thực. này nếu là ngốc tại môn phái bế quan 3 năm đều không đói được nàng. Như thế hơn phân nửa tháng mới đi rồi một nửa lộ trình. Hôm nay, bọn họ lại đụng phải đánh cướp. Quả nhiên luyện khí kỳ là không thích hợp bên ngoài hành tẩu, lúc này mới nhiều ít thiên, lại tới một đợt đánh cướp. Hai người, trong đó một người diện mạo tuấn lãng luyện khí 7 tầng tu vi, một cái khác cao gầy tu sĩ là luyện khí 6 tầng tu vi. Đều là nam tu, thấy Kỷ Thanh Viễn một thiếu niên luyện khí 4 tầng còn mang theo cái so với hắn càng tiểu nhân luyện khí 5 tầng tiểu cô nương. Hai người trong lòng đều nhạc nở hoa, hiện giờ như vậy đại thiếu nam thiếu nữ ở Lô Đỉnh lâu chính là có thể bán cái giá tốt. Đặc biệt cái kia tiểu cô nương đã luyện khí 5 tầng tu vi, sợ là tư chất không tầm thường. Người như vậy các nơi đều sẽ khai giá cao cấp muốn. Đương nhiên bán đi phía trước bọn họ cũng là muốn hưởng dụng mới được. Tuấn Lãng tu sĩ chỉ Kỷ Thanh Lăng đối đồng bạn nói, kia tiểu nha đầu về ta. Cao gầy tu sĩ không phục nói, vì sao nhiều lần lớn lên đẹp đều về ngươi, lão tử cũng tưởng cùng nha đầu này thân cận. Ngươi luyện khí 6 tầng, nàng luyện khí 5 tầng, ngươi liền như vậy có năm chắc. Vẫn là chờ ngươi tu vi vượt qua ta rồi nói sau. Thấy hai người tựa như ở thảo luận hàng hóa giống nhau đưa bọn họ phân cái sạch sẽ, Kỷ Thanh Viễn áp xuống tức giận, truyền âm cấp Kỷ Thanh Lăng. Chạy sao? Chạy, nếu là không chạy trốn, cái kia lớn lên tuấn lãng về ta. Hai người chụp thượng thần hành phủ, một đường chạy như bay. Kia cao gầy tu sĩ đại A, muốn chạy. Truy. Tuy rằng có thần hành phụ trợ lực lại vẫn là không có chạy thoát, kia cao gầy tu sĩ không biết sử dụng loại nào pháp thuật, tốc độ cực nhanh. Đuổi theo về sau hai lời nói không nói trực tiếp động thủ, chiêu chiêu đều là chí mạng sát chiêu, tưởng là này chặn đường cướp bóc sự không thiếu làm. Mắt thấy kia tuấn lãng tu sĩ cũng đã tới gần. Kỷ Thanh Viễn bức ra đem này cao gầy tu sĩ để lại cho Kỷ Thanh Lăng, Kỷ tiểu muội, cái này về ngươi. Ai, không phải nói tốt người này về ngươi, nhưng là hiện giờ tình huống này căn bản vô pháp phân tâm. Hơn nữa Kỷ Thanh Lăng có tin tưởng chính mình có thể đem người này giải quyết, chỉ hy vọng Kỷ Thanh Viễn bên kia có thể kiên trì lâu một chút. Nàng biết Kỷ Thanh Viễn cũng là ý tứ này, cho nên nàng cần thiết dùng hết toàn lực. Trục thượng phòng ngự phù đem kim giáp thuật phát huy đến mức tận cùng, bạo liệt phù không muốn sống ném văng ra, một đao đem đối phương phòng ngự cháo đánh vỡ. Kia cao gầy tu sĩ phát hiện chính mình không phải đối thủ há mồm muốn kêu, đáng tiếc thanh âm còn không có phát ra, đầu đã bị Kỷ Thanh Lăng một đao chém lạc. Không có bất luận cái gì tạm dừng, xoay người gia nhập Kỷ Thanh Viễn chiến cuộc. Làm tốt lắm, Kỷ tiểu muội. Lại muộn một hồi, Kỷ Thanh Viễn cảm thấy chính mình sợ là muốn giao đái tại đây. Có Kỷ Thanh Lăng gia nhập, kia nguyên bản chiếm thượng phong tuấn lãng tu sĩ bắt đầu kiên trì không được. Kỷ Thanh Lăng cầm linh tê ngăn cản trụ đối phương công kích, lớn lên như vậy đẹp lại ra tới làm cường đạo, thật là bại hoại chung bại hoại. Kỷ Thanh Viễn, các ngươi những người này như thế nào luôn là thích đem người bán đi Lô Đỉnh lâu, căn đều phá hủy ở một chỗ. Kỷ Thanh Lăng biên đánh biên đều, nàng cường công hấp dẫn kia tuấn lãng tu sĩ hơn phân nửa lực chú ý. Cho nên đương Kỷ Thanh Viễn nhất kiếm đâm thủng thân thể hắn khi, hắn trên mặt trừ bỏ sợ hãi càng có rất nhiều hối hận. Quả nhiên, ra tới đánh cướp đều không có kết cục tốt. Khi bọn hắn ở trên đường nhìn đến hai cái thiếu niên tu sĩ khi, đại khái cũng không nghĩ tới tu tiên chi lộ liền dừng bước tại đây. Kỷ Thanh Lăng có chút hậu chi hậu giác nghĩ đến cái gì, Kỷ Thanh Viễn, chúng ta vừa mới có phải hay không giết người. Kỷ Thanh Viễn dùng thanh khiết thuật đem chính mình cùng Kỷ Thanh Lăng đều rửa sạch sạch sẽ, dầu di đáp, ân. Nàng sờ sờ chính mình ngực, có loại nói không nên lời cảm giác. Này liền giết người. Như thế nào cảm giác quái quái, có điểm tưởng phun. Ta vừa mới đem người nọ đầu cấp chặt bỏ tới. Loại cảm giác này cùng phía trước nhìn Kỷ Hà Đậu Tất ở bọn họ trước mặt giết người chém đầu hoàn toàn là hai việc khác nhau. Kỷ Thanh Viễn nguyên bản tưởng gật gật đầu, hắn cũng là loại cảm giác này, có điểm tưởng phun. Chính là lúc này làm ca ca tự nhiên muốn kiếng lấy. Hắn ôm Kỷ tiểu muội bả vai, vô nàng, tu tiên người tổng muốn quá này một quan. Bọn họ là trừng phạt đúng tội, chúng ta hôm nay kết quả bọn họ, ngẫm lại về sau liền sẽ không có người ở bị bọn họ làm hại. Rốt cuộc không phải sở hữu luyện khí đều có người lợi hại như vậy. Kỷ Thanh Lăng nguyên bản có chút buồn bực tâm tình bắt đầu bình phục một chút. Chính là, bọn họ đây là vì dân chỗ hại nột. Kỷ Thanh Viễn, ngươi không cảm giác sao? Ngươi cũng là lần đầu tiên giết người đi. Ta là ai? Có thể cùng ngươi giống nhau. Tiểu cô nương ra nhát gan sợ phiền phức, sát cá nhân còn ghê tởm tưởng phun, như vậy vô dụng còn tu cái gì tiên? Còn không phải là sát cá nhân sao? Loại này bại hoại tới một cái ta sát một cái, tới một đôi ta sát một đôi. Biết rõ hắn ở khoác lác, nhưng Kỷ Thanh Lăng lại không nghĩ chọc thủng hắn. Kỷ Thanh Viễn kiên cường cùng chính mình có quan hệ đi. Hắn cũng là cái hài tử nột, như thế nào sẽ không sợ. Chỉ là hắn cảm thấy nàng yêu cầu an ủi, mới ra vẻ kiên cường thôi. Thu thập hảo tâm tình, hai người bắt đầu cướp đoạt chiến lợi phẩm. Kỳ Thanh Viễn đối với kia cao gầy tu sĩ giày nhìn nửa ngày, một cái tiểu hỏa cầu ném đi lên, diệt. Hắn đem kia giày cởi ra, cẩn thận đoan trang. Quả nhiên là thượng phẩm pháp khí, này tu sĩ nhanh như vậy đại khái cũng là vì này đôi giày đi. Hắn đem đồ vật cấp Kỳ Thanh Lăng, đối phương ghét bỏ liên tục xua tay. Ta mới không cần, hắn xuyên qua, đừng nói là thượng phẩm pháp khí, chính là thượng phẩm linh khí ta cũng sẽ không muốn. Ai, ta thi quá thanh khiết thuật. Mặc kệ, ta không cần. Nhiều năm về sau ở nào đó bí cảnh, đương Kỳ Thanh Lăng đồng nghiệp cướp đoạt một đôi từ bộ xương khô trên chân nhổ xuống giày khi, còn ở trong đầu hiện lên lúc này cảnh này, quả nhiên lời nói là không thể nói quá vẹn toàn A. Bất quá lúc này, hai cái luyện khí tiểu tu sĩ đem thổ phỉ túi chữ vật rửa sạch sau khi, trong lòng chỉ có một ý tưởng, đánh cướp quả nhiên là một cái phát tài lối tắt. Lần này thu hoạch hơn nữa lần trước cùng Kỳ Hà cùng nhau bị đánh cướp thời gian đến đồ vật, đem Kỳ Thanh Lăng nợ bên ngoài trả hết về sau đều còn lại không ít. 10 ngày sau hai anh em rốt cuộc về tới Thái Nhất Môn. Này một năm, Kỳ Thanh Lăng 13 tuổi, luyện khí 5 tầng, lần đầu tiên giết người. Kỳ Thanh Viễn 16 tuổi, luyện khí 4 tầng, lần đầu tiên giết người. Về nữ chủ lần đầu tiên giết người, mặc kệ như thế nào tu tiên, đầu tiên nàng là cá nhân đi, sợ hãi không dám mới là bình thường. Lần trước không ra tay tàn nhẫn là có thể không dưới tàn nhẫn tay, lần này cần thiết ra tay tàn nhẫn, nàng cũng không có nửa phần do dự. Thấu chương xong. Chương 72 nửa cái thủy tộc. Chương 72 nửa cái thủy tộc. Thái Nhất Môn nhật tử quá bay nhanh. Thời gian liền ở Kỳ Thanh Lăng không ngừng tu luyện, chế phủ, luyện công bên trong lại qua 3 năm. Sáng sớm, nàng đẩy ra cửa phòng, đứng ở sân cảm thụ tươi mát hương vị. Lần này bế quan thời gian so thường lui tới càng dài, rốt cuộc đột phá tới rồi luyện khí 7 tầng tu vi. Cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy linh khí, nàng quyết định tiếp tục về phòng tu luyện. Kỳ Thanh Viễn, Kỳ Tuệ bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ đi, không có người có thể khoe khoang. Kỳ sư tỷ, người đột phá. Kỳ Thanh Lăng xoay người, là cùng viện Tôn Hương, trải qua mấy năm tu luyện hiện giờ nàng cũng là luyện khí 3 tầng tu vi. Đúng vậy, tối hôm qua vừa mới đột phá. Mấy năm nay trong viện Tôn Hương biến hóa lớn nhất, nguyên bản mới từ phàm tục giới tới khi còn không có từ nhà giàu đại tiểu thư thân phận chuyển biến lại đây. Tổng cảm thấy mỗi người đều phải nhường nàng, hống nàng, chạm qua vài lần tưởng về sau học ngoan. Hiện giờ làm người khiêm tốn rất nhiều, đại nhân khách khí lễ phép. Vừa tới khi còn luôn là tưởng cùng tuổi tác xấp xỉ Kỳ Thanh Lăng nhiều lần cao thấp, hiện giờ mấy năm qua đi, nàng hoàn toàn nhận rõ hiện thực. Tuy nói đều là tam linh căn, nhưng là tưởng mấy năm nay nội đuổi theo Kỳ Thanh Lăng sợ là không quá khả năng. Tôn Hương nhìn trước mắt Kỳ Thanh Lăng, bích ngọc niên hoa, sinh đến tuy nói không thượng mỹ diễm, lại là mi thanh mục tú. Chính yếu đúng vậy tốc độ tu luyện mau, thả chế phù kỹ xảo lợi hại, tại ngoại môn cũng coi như có chút danh tiếng. Thái Nhất Môn nhất giai chế phù sư dữ dội nhiều, chính là mấy năm nay tới cửa mua phù người càng ngày càng nhiều. Nàng phù ở cùng giai phù sư trung dị thường được hoan nghênh, hiện giờ căn bản không cần cầm đi phường thị bán, sớm liền có người trước tiên đính hảo. Nghĩ đến chế phù, Tôn Hương đi đến Kỳ Thanh Lăng trước mặt. Kỳ sư tỷ, đây là ta chế phù, hoặc là chính là vẽ đến tự cháy, hoặc là chính là họa hảo hoàn toàn không có linh khí, ngươi giúp ta nhìn xem đi. Kỳ Thanh Lăng tiếp nhận phù nhìn, là không có linh khí phế phù. Tôn sư muội, ta mới học khi cũng là như thế, ta sở học đều đã nói với ngươi, kia bổn sơ cấp linh phù lục ngươi hảo hảo lĩnh ngộ. Tôn Hương có chút sốt ruột, nàng từ phàm tục tới, trong nhà mang đến vàng bạc châu báu ở chỗ này không có nửa phần tác dụng. Có thể học phù chỉ cần là một chi phù bút liền dùng xong rồi nàng mấy năm qua sở hữu tích góp. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách học được có thể kiếm linh thạch kỹ xảo, quản chi không có Kỳ Thanh Lăng tài nghệ cao siêu đâu. Kỳ sư tỷ, ta chính là nghe ngươi vẽ lại kia sơ cấp linh phù lục thượng phù văn, chính là thật sự vô dụng. Kỳ Thanh Lăng bất đắc dĩ, này kỹ xảo chi thuật vốn là chú trọng một cái thiên phú, muốn nàng như thế nào nói. Tôn sư muội, ta đã cho ngươi biểu thị qua, như thế nào đem phù văn hóa giải, kế tiếp liền phải xem ngươi ngộ tính. Ta còn là câu nói kia, không phải mọi người đều thích hợp chế phù, có lẽ tôn sư muội thiên phú không ở này. Quan trọng nhất chính là ngươi mới luyện khí 3 tầng. Ngươi linh lực vô pháp duy trì ngươi đem phù văn không gián đoạn họa ra tới. Thiệt tình thích ngươi từ từ, đến luyện khí trung kỳ hoặc là hậu kỳ thử lại. Chính là Kỳ sư tỷ cũng là luyện khí 3 tầng học chế phù. Kỳ Thanh Lăng bị nói có chút nghẹn lời. Sắc thật nàng lúc trước cũng là luyện khí sơ kỳ học chế phù, tốc thúc Kỳ Thụy càng là kiên nhẫn giảng giải. Chính là học kỹ xảo loại sự tình này, không phải chỉ dựa vào nỗ lực là được. Nàng thật sự hối hận nhất thời mềm lòng đáp ứng Tôn Hương nói cái gì thử xem. Hiện giờ không thành nàng nhưng thật ra không chịu buông tay. Kia sư muội chờ giảng đường có phù sư giảng bài ngươi lại đi nghe một chút, ta có thể giáo đã đều nói cho ngươi. Không muốn lại nói quá nhiều, nàng xoay người vào phòng, còn có chuyện khác phải làm. Mở ra phòng ngự trận, đem Tôn Hương tính cả nàng phù cùng nhau ngăn ở ngoài cửa. Nàng từ túi chữ vật lấy ra một viên ngón cái lớn nhỏ hạt châu, tinh ánh dịch thấu, mặt ngoài lại không mang theo một tia linh khí. Đây là ngũ hành bí cảnh nàng đơn độc sấm quan về sau được đến khen thưởng. Khí linh ngũ ca sau lại cùng nàng nói qua đây là một kiện bảo bối, làm nàng tu vi cao điểm về sau nuốt luyện hóa, Kỷ Thanh Lăng cảm thấy nàng hiện tại tu vi hẳn là có thể. Đến nỗi hiệu quả sao, chính là các ngươi nhân tu theo như lời Tị Thủy Châu hiệu quả, chính là Tị Thủy Châu cũng chỉ là làm ngươi ở không bị chết đuối mà thôi, ở trong nước vô pháp tu luyện, linh khí hao hết vẫn là không có tác dụng. Đây là ngũ ca nguyên lời nói, hạt châu này cùng ngươi biết nói Tị Thủy Châu so muốn cao cấp gấp trăm lần. Tị Thủy Châu nhiều nhất ở trong nước ngốc mấy cái canh giờ, cái này chỉ cần ngươi nguyện ý có thể ở trong nước tu luyện đến phi thăng đều không cần ra tới. Đây là năm đó Thanh Không ở Vô Vọng Hải đoạt được, khi đó hắn sắp phi thăng đối này đó đều không lắm để ý, liền vẫn luôn ném ở ngũ hành cảnh. Năm đó vì hạt châu này, Vô Vọng Hải những cái đó ra hỏa mỗi người đánh đến vỡ đầu chảy máu. Tị Thủy Châu Kỷ Thanh Lăng chưa thấy qua, nhưng là nghe ý tứ cũng biết là thứ gì. Đem hạt châu cầm ở trong tay nhíu nhíu mày. Như thế nào đều không giống có thể tiêu hóa bộ dáng. Liền như vậy nuốt vào. Cũng không biết có bao nhiêu người sờ qua. Thi quá thanh khiết thuật nàng vẫn là không yên tâm, lại lấy thủy rửa rửa, lúc này mới thật cẩn thận nuốt đi xuống. Theo sau nàng phát hiện kia hạt châu xuất hiện ở đan điền nội khi, một chút cũng chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Tu tiên giới sao, không huyền huyễn còn tu cái gì tiên. Chậm rãi đan điền nội hạt châu ở linh lực thúc dục hạ, bắt đầu thu nhỏ mãi cho đến hoàn toàn tiêu tán. Đây là luyện hóa. Nàng nội coi cảm thụ một chút. Ân, không có gì đặc biệt cảm giác. Chỉ có thể đi tìm cái sông nhỏ tiểu hồ thử xem. Con hảo, thái nhất môn ngoại môn đủ đại, núi rừng bên trong cất dấu hồ. Đứng ở trên bờ điều chỉnh nửa ngày, Kỷ Thanh Lăng chậm rãi lẻn vào trong nước. Đương nàng cả người hoàn toàn đi vào trong nước về sau, trong tưởng tượng áp lực cũng không có xuất hiện. Quả nhiên giống như ở trên đất bằng giống nhau, không có bất luận cái gì không khỏe. Không cần chuyển vì nội hô hấp, không cần dùng linh lực chống đỡ. Liền giống như đi ở nhà mình trong viện, không có bất luận cái gì trở ngại. Kỷ Thanh Lăng giống một cái vui sướng cá, ở hồ nước xuyên qua. Hồ nước xanh biếc thanh triệt, thường thường có con cá tiểu tôm từ bên người nàng du quá. Cứ như vậy vẫn luôn lặn xuống đến đáy hồ, đạp lên bóng loáng trên tảng đá, chung quanh có rất nhiều thủy thảo. Không cần bất luận cái gì pháp thuật, kia hạt châu làm nàng ở trong nước có thể rõ ràng nhìn đến hết thảy. Veo một chút, đem một con từ bên người nàng thoán quá tôm trộm trong tay. Ân, man đại. Có tay nàng trưởng lớn lên trong suốt đại tôm, thật không sai. Nàng huyễn ra một cái cá sọt, đem tôm thả đi vào, chờ hạ nhiều chảo một ít nướng tới ăn. Cứ như vậy Kỷ Thanh Lăng một mình ở dưới nước bước chậm, hưởng thụ nàng một người thủy thế giới. Đem bên người giống dâu dài giống nhau thủy thảo bái đến một bên, như vậy địa phương dễ dàng nhất tàng đồ vật. Từ từ, như thế nào có điểm quen mắt. Đem lột ra thủy thảo lại kéo trở về cẩn thận quan sát, bung ra lui về phía sau vài bước vây quanh dạo qua một vòng. Phiến lá xanh biếc nửa trong suốt trạng, ở trong nước lay động thức tha nhiều vẻ, có điểm đẹp. Xa lăng thảo. Rốt cuộc ở quan sát nửa ngày về sau, nàng có thể xác định đây là nàng ở linh thực phổ thượng nhìn đến hiếm thấy linh thảo trong đó một gốc cây. Hôm nay lại là khí vận nữ thần thượng thân một ngày. Tùy tiện ra tới lưu lưu cũng có thể tìm được hiếm thấy linh thảo, lớn như vậy một viên sợ là có thể bán không ít linh thạch đi. Thu hảo xa lăng thảo, Kỷ Thanh Lăng tiếp tục ở trong nước bước chậm, nàng còn thử ngồi xuống tu luyện. Giống nhau có ngũ hành linh khí có thể hấp thu. Xuống dưới thời gian dài như vậy cũng không có bất luận cái gì không khỏe địa phương, tựa như ngũ ca nói chỉ cần nguyện ý, có thể ở trong nước tu luyện đến phi thăng. Nàng mũi chân khởi điểm, một cái khinh thân thuật từ trong hồ nhảy lên, ở không trung hình thành một cái mỹ lệ đường cong, theo sau lại lần nữa rơi vào trong hồ. Cứ như vậy, nàng giống cái cá heo biển giống nhau khi thì nhảy lên lại rơi xuống, đêm này hồ xoay cái biến. Con hảo ngoại môn đủ đại, nơi này rất ít có người tới. Bằng không sợ là muốn đem nàng trở thành cái thủy yêu săn giết. Chơi đủ rồi, cũng bắt một sọt tôm, Kỷ Thanh Lăng rốt cuộc chịu lên bờ. Một bên rửa sạch tôm, một bên suy nghĩ nàng hiện tại xem như tình huống như thế nào. Nửa cái thủy tộc. Chờ trúc cơ xong có thể ngự kiếm phi hành, kia chẳng phải là trời cao ôm dưới ánh trăng hải bắt ba ba không gì làm không được. Đáng tiếc nơi này không có hải, bằng không có thể đi xem kia vạn trượng biển sâu rốt cuộc có cái gì. Kia một sọt nướng tôm ăn hơn phân nửa. Còn tính nàng có điểm lương tâm cấp Kỷ Thanh Viễn Kỷ Tuệ để lại điểm. Cảm thấy mỹ mãn trở lại tiểu viện nên diện gặp phải từ trong viện ra tới Quan Vân Siêu. Vừa thấy đến nàng, Kỷ Thanh Lăng còn không có nói chuyện, Quan Vân Siêu trước quán giận thượng. Hắn phía sau Tôn Hương đang chuẩn bị cùng hắn nói cái gì, Quan Sư Minh. Ta nói ngươi vẽ bùa như vậy lợi hại, liền không thể nhiều cấp mấy chương truyền âm phụ a, mỗi lần tìm ngươi còn muốn đích thân đi một chuyến. Cảm ơn dư bổn bình phiếm giả đánh thưởng, cảm ơn ta là tu tiên phân đánh thưởng. Tiếp tục lễ phép tam cầu, đề cử, cất chứa, đánh thưởng. Các vị thư hữu ngàn vạn đừng quên bình luận a, các ngươi bình luận với ta mà nói quá chứa khỏi. Thấu chương xong. Chương 73 trộm chứng tặc. Chương 73 trộm chứng tặc. Hành a, lấy linh thạch tới. Thiến sân nhìn đến Tôn Hương, hai người chào hỏi. Kỳ sư tỷ, Tôn sư muội. Hiện giờ nàng sở hữu phủ, truyền âm phủ bán kém cỏi nhất, ngoại môn đệ tử phổ biến thực nghèo có thể mua tiện nghi tuyệt không mua quý. Quan Vân Siêu tưởng lấy một túi linh thạch ra tới ném nàng trên đầu, tham tiền. Tìm ta chuyện gì? Có người tìm người làm nhiệm vụ tìm được ta tộc huynh, hắn nói còn có hai cái vị trí cho ta làm ta hỏi ngươi có đi hay không. Kỳ Thanh Lăng không nghĩ tới còn chỉ định mang nàng, Quan Bình sư huynh. Hắn luyện khí đại viên mãn tại ngoại môn tìm ai tìm không thấy. Vì cái gì muốn mang ta đi? Đương nhiên là bởi vì ngươi chế phù kỹ xảo hảo, tưởng ngươi về sau nhiều bán điểm phù cho hắn. Nhiệm vụ lần này khen thưởng phi thường không tồi, bỏ lỡ đáng tiếc. Mấy năm nay bọn họ hai người cùng nhau đã làm vài lần nhiệm vụ, tính cách tương hợp, ăn ý độ lại cao, dần dần trở thành bạn tốt. Nha, ngươi luyện khí 7 tầng. Nhanh như vậy liền đuổi theo ta. Kỳ Thanh Lăng không tiếp hắn nói cha, là cái gì nhiệm vụ? Quan Vân Siêu dẫn đầu đi vào nàng nhà ở, tiến bảo nói. Hào đi, như vậy thần thần bí bí. Trong phòng Quan Vân Siêu cuối cùng đem sự tình cho nàng nói rõ ràng, ngoại môn Chu Nghiên không biết là nội môn vị nào đại năng hậu bối. Thái nhất môn quy củ chính là không trúc cơ đều chỉ có thể xem như ngoại môn đệ tử. Lần này là một vị khác sư đệ bên ngoài phát hiện một quả linh thú trứng. Nói là cực kỳ giống lần trước bị Tử Hà Phong Vân Hoa đạo quân đánh chết lục giai cửu vị mũ phượng tức trứng. Bởi vì vị kia sư đệ gia tộc chính là lấy ngự thú nổi tiếng, cho nên hắn nói mức độ đáng tin rất cao. Đáng tiếc kia linh thú trứng bên không biết vì sao có mặt khác yêu thú thủ, hắn tu vi không đủ, không dám ra tay. Việc này không biết như thế nào bị Chu Nghiên biết, nàng dùng giá cao đem này tin tức mua. Quan Bình tại ngoại môn rất có danh khí, liền thỉnh hắn lại tìm mấy người hỗ trợ. Cấp thủ lao sát thật thực hấp dẫn người, Kỳ Thanh Lăng tự nhiên không có không đi đạo lý. Hai người ước hảo hậu thiên ở tập hợp điểm thấy, liền ra Kỳ Thanh Lăng nhà ở. Quan sư huynh, ngươi từ từ. Trong viện Tôn Hương mặt mang đỏ ửng nhìn Quan Vân Siêu. Chuyện gì? Quan sư huynh, các ngươi đi làm nhiệm vụ có thể mang ta một cái sao? Ta không cần báo đáp, mang theo ta là được. Nghe xong nàng lời nói, Quan Vân Siêu đầu cũng không quay lại đi ra sân. Không thể. Tôn Hương đuổi theo, đáng tiếc Quan Vân Siêu đã mấy cái chạy nhanh thuật đi được rất xa. Nàng vốn định lại đi năn nỉ Kỳ Thanh Lăng, chính là Kỳ Thanh Lăng cửa thiết kết giới, mặc cho nàng như thế nào kêu gọi, đối phương đều không có đáp lại. Ai, vị này quan sư huynh tư chất hảo tu vi cao, hơn nữa người cũng lớn lên tuấn. Ngoại môn không biết nhiều ít sư tỷ sư muội đối hắn kỳ hảo. Tuy nói tính tình cao ngạo một ít, ngày thường tổ đội bằng hữu đều là tư chất thật tốt người, hoặc là liền thiên phú cực hảo, đều là nội môn các vị trưởng lão xem trọng thân truyền đệ tử. Đáng tiếc hắn trừ bỏ ngày thường cùng nhau làm nhiệm vụ nữ tu bên ngoài, cơ hồ không cùng mặt khác nữ tu lui tới. Lại nhân hắn thường tới Kỳ Thanh Lăng nơi này mua linh phủ, cho nên Tôn Hương mới xem như cùng hắn lăn lộn cái mặt thục. Mặt thục ý tứ đại khái liền thật sự chỉ là biết nàng là ai mà thôi. Nàng từ nhỏ minh bạch một đạo lý, các nàng này đó phú giáp cự thương gia tiểu thư, sẽ không theo tiểu thương người bán rong ra các cô nương cùng nhau chơi. Lấy nàng tư chất muốn Quan Vân Siêu đối nàng nhìn với con mắt khác, cơ hồ vô khả năng. Cho nên nàng yêu cầu cùng Kỳ Thanh Lăng giao hảo, nói không chừng còn có một đường hy vọng. Nếu tới tu tiên, nàng cũng không phải chỉ biết nghĩ những cái đó nữ nhi ra tâm sự. Leo lên Quan Vân Siêu như vậy đơn linh căn thiên tài đệ tử, tương lai khẳng định là có lợi vô tệ. Hai ngày sau, Kỳ Thanh Lăng tới rồi ước hảo địa điểm. Quan Bình thấy nàng rất là nhiệt tình. Kỳ sư muội, tới, bên này. Quan Bình hướng nàng giới thiệu bên cạnh một vị nữ tu, ta cho ngươi giới thiệu, đây là Chu Nghiên Chu sư muội. Lần này chính là nàng ủy thác chúng ta hỗ trợ. Kia Chu Nghiên cùng Kỳ Thanh Lăng tuổi không sai biệt lắm, ước chừng 15-16 tuổi dạng, cũng là luyện khí 7 tầng tu vi. Kỳ Thanh Lăng cùng nàng tu vi tương đương, hô nàng thanh, Chu đạo hữu. Kia Chu Nghiên nhưng thật ra không nghĩ tới Quan Bình tìm tới người như vậy tuổi trẻ, nhưng là Quan Bình tại ngoại môn rất có danh tiếng, nàng đảo không lo lắng Kỳ Thanh Lăng thực lực. Quan Bình trong đội ngũ những người khác, Kỳ Thanh Lăng đều có điều tiếp xúc, đều nhất chào hỏi qua. Người đến đông đủ về sau xuất phát. Trên đường Chu Nghiên giới thiệu một người khác cho bọn hắn, vị này chính là vệ thư An sư đệ, kia linh thú chứng chính là hắn phát hiện. Trong đội ngũ vệ thư An thẹn thùng cùng đại gia chào hỏi. Quan Bình làm đội trưởng, tự nhiên càng quan tâm này linh thú chứng sự tình. Vệ sư đệ, ngươi nói bên kia có yêu thú khán hộ, chính là kia cửu vị mũ phượng tức không phải đã bị Vân Hoa đạo quân đánh chết sao? Vì sao nó chứng sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nói linh thú kia vệ thư an liền tự nhiên nhiều, này lục giai yêu thú là có thể hóa hình. Giống những cái đó có thể hóa hình đại yêu như thế nào sẽ xuất hiện ở Đông Sơn loại người này tu thường lui tới địa phương. Cho nên hắn xuất hiện nhất định là có đặc biệt mục đích, vừa vặn tại đây phát hiện cửu vị mũ phượng tức trứng. Ta đoán chính là bởi vì trứng bị trộm, nó đuổi theo kia trộm trứng tặc tới. Trộm trứng tặc. Nào có yêu thú sẽ đi trộm người khác trứng. Chính mình sẽ không hạ. Khu khu, này chín vây mũ phượng tức trứng đối với sở hữu yêu thú tới nói đều là đại bổ chi vật, cho nên. Nguyên lai là như thế này. Quan Vân Siêu hỏi, ngươi như thế nào liền như vậy xác định kia chứng chính là các ngươi nói kia chỉ cửu vị mũ phượng tước. Kia vệ thư an bị nghi ngờ hắn đối linh thú hiểu biết có chút sinh khí. Nhà ta nhiều thế hệ ngự thú, ta từ nhỏ liền đối các loại linh thú yêu thú tình huống rõ như lòng bàn tay, tuyệt đối sẽ không sai. Kỳ Thanh Lăng nghĩ đến một sự kiện, kia ẩn tức thú là mấy giai. Nếu ta không nhìn lầm nói, hẳn là tam giai ẩn tức thú. Tam giai ẩn tức thú, vì sao này đại yêu chứng một con tam giai yêu thú dám đi trộm? Sư huynh có điều không biết, ẩn tức thú ở yêu thú nhất tộc trung là che giấu cao thủ. Nếu nó muốn tàng thứ gì, rất khó bị phát hiện. Lần này ta cũng là vừa khéo thấy nó. Kỳ Thanh Lăng có chút nghi hoặc, này tam giai yêu thú tương đương với nhân tu trúc cơ sơ kỳ tu vi, chúng ta trung tối cao cũng là luyện khí đại viên mãn, có thể được không? Lời này hỏi có điểm nghi ngờ Quan Bình thực lực ý tứ. Nhưng là Quan Bình nhưng thật ra không thèm để ý, hắn chỉ chính mình đồng đội, kỳ sư muội yên tâm, chúng ta mấy người liên thủ. Hơn nữa ẩn tức thú lực công kích thấp hèn, bắt lấy nó không thành vấn đề. Hơn nữa vệ sư đệ nói nó bị thương, cho nên không ngại. Đoàn người đi theo vệ thư an bảy chuyển tám cong, rốt cuộc tới rồi mục đích địa. Vệ sư đệ, ngươi nói kia linh thú trứng ở trong hồ. Chu sư tỷ, đúng là này trong hồ. Chu Nghiên có chút không biết làm sao, này như thế nào tìm. Quan Bình vỗ vệ thư an bả vai, vệ sư đệ, ngươi cũng đừng út út mở mở, một lần đem nói rõ ràng chúng ta sớm một chút bắt đầu. Cầm yêu thú chứng ẩn tức thú đúng là yêu thú xem như tương đối dâu dịa tồn tại. Loại này thú không có gì hấp dẫn nhân tu địa phương, lực công kích thấp hèn, sẽ không tầm bảo, sẽ không truy tung, thịt cũng không thể ăn, lớn lên đen tuyển cũng không thảo hỉ, cho nên còn không bằng thuần xem xét hình lưu quang miêu hữu dụng. Đột phá tam giai về sau sẽ phi lại hình thể tiểu, cũng vô pháp làm phi hành tọa kỵ. Chỉ là hắn che giấu năng lực thật tốt, có gia tộc hoặc môn phái sẽ huấn luyện chúng nó truyền tin, trường khoảng cách vô pháp sử dụng truyền âm phụ khi. Chúng nó mới có thể phát huy tác dụng. Tới, vẽ tháng, đề cử phiếu, bình luận. Nói là so tâm vẫn là bút tâm. Thấu chương xong. Chương 74 che giấu cao thủ. Chương 74 che giấu cao thủ. Vệ thư an chỉ hướng cách đó không xa thạch than. Ta mấy ngày trước nhìn đến nó khi, nó liền nằm ở kia thạch than thượng, linh thú trứng liền ở nó bên chân. Cửu vĩ mũ phượng tức chúng ta sẽ không nhận sai. Lúc ấy nó ở ăn cơm. Phát hiện ta về sau kia ẩn tức thú nắm lên linh thú trứng liền thoán tiến trong sông. Kỳ Thanh Lăng hỏi hắn, vệ sư đệ, ngươi nói kia yêu thú bị thương là chuyện như thế nào? Không biết vì sao nó cánh chặt đứt một nửa. Chặt đứt một nửa. Vệ thư an gật đầu, bị phát hiện trước ta vẫn luôn ở quan sát nó, xác thật là tả cánh chặt đứt một nửa. Cho nên ta cảm thấy liền tính không ở trong hồ cũng ở gần đây. Bị thương yêu thú hơn phân nửa sẽ tìm có nguồn nước địa phương dưỡng thương, đại gia phân thành mấy đội bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm. Thực mau phát hiện phụ cận trong rừng cây có bị gặm thực quá linh thảo dấu vết. Có khả năng chính là kia chỉ ẩn tức thú. Chính là tên kia có thể tàng là thật có thể tàng, bọn họ hoa cả ngày thời gian, lăng là không có phát hiện nó tung tích. Chu Nghiên vẫn luôn ở bên hồ chuyển động, bình tĩnh trên mặt hồ, không có bất luận cái gì dị thường, gió nhẹ lược quá thổi bay một tầng tầng nước gợn. Chẳng lẽ thật muốn hạ hồ thử xem? Kỳ Thanh Lăng mấy người cũng đều đã trở lại, hiện giờ thiên đã đen. Bọn họ tính toán đêm nay trước tiên ở này cắm trại. Ngày mai tiếp tục. Kỳ Thanh Lăng có chút tò mò, nay ẩn tức thú nếu vẫn luôn ẩn thân, nó lại bị thương, nó pháp thuật có thể chống đỡ nó vẫn luôn ẩn thân sao? Vệ thư an lắc đầu, nay ẩn tức thú nó pháp lực cũng không cường đại, cho nên liền tính là ngày thường cũng vô pháp vẫn luôn bảo trì ẩn thân trạng thái. Hung chi hiện giờ còn bị thương. Kia có thể hay không là đã rời đi nơi này? Phía trước cửu vĩ mũ phượng tức là Vân Hoa đạo quân ở Đông Sơn đánh chết, nếu kia ẩn tức thú là bị thương về sau từ Đông Sơn tới. Kia nó có thể là đến đây về sau vô pháp tiếp tục. Quan Bình xem sắc trời đã đen, ngày mai xuống nước thử xem. Ngày thứ hai, Kỳ Thanh Lăng mấy người đứng ở bên bờ nóng lòng muốn thử. Quan Bình không rõ kỷ sư muội như thế nào một hai phải cùng nhau đi xuống. Kỷ sư muội đi xuống về sau chú ý thay đổi hô hấp, không cần đem linh lực hao hết. Kỳ Thanh Lăng gật đầu, biết. Trừ bỏ lần trước tại ngoại môn tiểu hồ, còn không có ở địa phương khác hạ quá thủy, liền rất tò mò phía dưới có cái gì. Ra tới làm nhiệm vụ không có bạch bạch dính tiện nghi đạo lý, nàng cảm thấy tiểu đội hiện giờ nàng biết bơi hẳn là coi như đệ nhất. Mấy người xuống nước về sau, ấn trước đó nói tốt, tu vi tối cao Quan Bình cùng hắn một vị khác đồng đội hướng nước sâu chỗ tìm kiếm. Kỳ Thanh Lăng cùng một người khác ở phụ cận tìm kiếm, những người khác ở trên bờ đề phòng. Trong hồ thật không có cái gì đặc biệt, giống nhau là con cá thủy thảo linh tinh. Bởi vì ẩn tức thú sẽ ẩn thân liễm tức, tam gia yêu thú bọn họ là dùng thần thức cũng vô pháp tìm được. Hai người chỉ phải tách ra dùng kéo vong thức phương pháp bắt đầu tìm kiếm. Kỳ Thanh Lăng tinh tế quan sát chung quanh dòng nước, ẩn thân không phải biến mất, chỉ cần ở trong nước, nó chung quanh dòng nước khẳng định sẽ có điều bất đồng. Tìm tòi thật lâu sau, rốt cuộc nàng phát hiện ở một gốc cây to lớn thủy thảo bên cạnh, nơi đó dòng nước không rất giống là trải qua thủy thảo bộ dáng. Có cái gì? Nàng khẽ meo meo sờ soạn qua đi, nơi tay còn không có đụng tới thủy thảo khi, trước đụng phải bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm ẩn tức thú. Kia ẩn tức thú ở bị sờ đến trong nháy mắt, lập tức từ trong suốt chuyển vì màu đen, cấp vụt ra rất xa. Có thể là pháp lực không đủ, đang chạy trốn trong quá trình, khi thì ẩn thân, khi thì lại hiện ra ra bản thể. Tròn vo thân mình trước kia hai chỉ móng nuốt thượng, ôm chính là bọn họ mục tiêu lần này cửu vị mũ phượng tức trứng. Chiều mặt nước ném ra một cái pháp thuật, kim sắc pháp thuật trên mặt hồ thoáng hiện. Trên bờ Chu Nghiên mấy người nhìn đến tín hiệu, đều chiều cái kia phương hướng đuổi theo. Dưới nước Kỳ Thanh Lăng chụp thượng thần hành phù cũng không có khả năng đuổi theo tam gia yêu thú. Chờ những người khác lúc chạy tới, kia ẩn tức thú lại một lần không có bóng dáng. Coi như mọi người cho rằng yêu cầu lại lần nữa xuống nước siêu tầm là lúc, Kỳ Thanh Lăng hướng bọn họ xua xua tay. Chỉ trên bờ một chỗ phương hướng nhỏ giọng nói, hư ở bên kia. Lần này đại gia cũng tìm được ẩn tức thú hơi thở. Có thể là bị thương quá nặng vô pháp liêm thức. Mấy cái khinh thân thuật đại gia liền đến mục đích địa. Nhìn trước mắt một màn, mọi người đều có điểm kinh ngạc. Đây là kia ẩn tức thú sinh cái tiểu tể tử. Kia chỉ đoạn cánh ẩn tức thú hơi thở thoi thóp nằm ở nơi đó, móng vuốt nỗ lực lay kia chỉ linh thú trứng đến kia chỉ tiểu tể tử bên miệng. Chỉ tiếc kia chỉ tiểu tể tử cùng đại kia chỉ giống nhau, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, sợ là không sống được. Quan Bình tiến lên đem trứng cầm lên giao cho Chu Nghiên. Kia ẩn tức thú mới xem như từ bỏ dãy rủa, nó trong miệng phát ra cô cô thanh âm. Vệ thư An đánh bảo tiến lên xem xét. Đây là đại ẩn tức thú trộm trứng hẳn là vì này chỉ tiểu nhân. Chu Nghiên có chút tò mò, vệ sư đệ, nó vì cái gì như vậy gan lớn dám đi trộm lục gia yêu thú trứng. Các ngươi xem này chỉ tiểu nhân, trời sinh hơi thở không đủ, hẳn là sung sướng không được. Khả năng này chỉ đại cảm giác tới rồi tiểu thú không đủ, ở không có sinh hạ nó phía trước, mới đi trộm trứng, ý đồ có thể cho chính mình hài tử đoạt đến một đường sinh cơ, rốt cuộc cái này yêu thú trứng đối chúng nó tới nói thật là đại bổ. Vệ thư An chỉ Chu Nghiên trên tay trứng. Chu Nghiên nghe xong, cảm giác trong tay trứng có chút bắt không được, nàng bắt đầu đồng tình này hai chỉ ẩn tức thú. A, như vậy nói nó trộm trứng đều là vì nó hài nhi. Chu Nghiên hút hút cái mũi đem trứng đặt ở kia tiểu thú bên cạnh, tính, nó nương vì nó đều chặt đứt một con cánh, cái này trứng ta từ bỏ. Cái gì? Đại gia trăm cây ngàn đắng tìm được yêu thú trứng, nói không cần liền từ bỏ. Quan Bình thật là bị Chu Nghiên hành động kinh tới rồi. Chu sư muội. Chu Nghiên không có lại xem tia trứng, từ túi chữ vật lấy ra một bao linh thạch đưa cho Quan Bình. Quan sư huynh, đây là phía trước nói tốt thù lao. Ngươi này. Chu Nghiên trên mặt mang theo cười, không có việc gì, cái này trứng vốn dĩ cũng là tính toán lấy tới tặng người. Hiện giờ nó đối này chỉ tiểu thú tác dụng lớn hơn nữa, tặng người đồ vật ta lại tìm khác là được. Ta tìm các ngươi hỗ trợ là muốn tìm được quả trứng này, hiện giờ đã tìm được rồi, cho nên các ngươi thù lao cần thiết cho các ngươi. Chu Nghiên ngồi xổm xuống, đem tiểu thú chuyển qua mẫu thú trong lòng ngực, lại đem kia trứng đặt ở chúng nó bên cạnh. Đứng lên vô vô tay, được rồi, chúng ta về đi. Nàng cái thứ nhất xoay người chiều tới khi đường đi đi. Vệ thư An gọi lại nàng, Chu sư tỷ. Cái gì? Vô dụng, chúng nó sống không được. Đại tiểu nhân đều sống không được. Chu Nghiên định ở nơi đó, bên miệng cười cứ như vậy chậm rãi ẩn đi xuống. Vệ thư An tiếp tục nói, này chỉ đại lập tức liền không được. Tiểu thú liền tính ăn này trứng, cũng là không sống được. Ngươi vẫn là đem trứng đem đi đi. Ngươi xác định. Vệ thư An bất đắc dĩ, chúng ta đây liền tại đây chờ, không cần một nén hương thời gian. Chờ liên chờ. Chu Nghiên nổi giận đùng đùng đi qua đi, ngồi xổm ẩn tức thú bên cạnh. Phục lại quay đầu đối với vệ thư An hô, liền không có cái gì đan dược cho chúng nó ăn sao. Không. Lần này vệ thư An thanh âm có chút nhược, hắn cảm thấy Chu Nghiên kia mạc danh hỏa khí là hướng về phía hắn. Kỳ Thanh Lăng không có đi, nàng cũng ngồi xổm Chu Nghiên bên người, sinh tử từ mệnh, đây là nó mệnh số. Thật lâu sau, Chu Nghiên thấp thấp nói thanh, không có ai mệnh số là đáng chết. Cảm ơn Hy Lạc Cửu Hy cùng ệt 0113 vé tháng. Tiếp tục cầu vé tháng, cất chứa, đề cử. Thấu chương xong. Chương 75 nho nhỏ hấu thú. Chương 75 nho nhỏ hấu thú. Một nén hương thời gian thực mau liền đi qua, kia mâu thú không ngừng dùng miệng cọ chính mình hải tử. Trong miệng thầm thì thanh càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, thẳng đến không còn có một tia hơi thở mới thôi. Đại kia chỉ ẩn tức thú đã chết, Chu Nghiên lau lau rơi xuống nước mắt, bế lên kia quả trứng, đi ngang qua vệ thư An là hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vệ thư An. Kỳ Thanh Lăng đem tiểu nhân cầm lên, còn có hơi thở, liền giống như sinh non nhi giống nhau, hảo hảo che chở không nhất định sẽ không sống được. Quan Vân Siêu đứng ở một bên có chút do dự, Kỳ đạo hữu, cái này tiểu thú quá nhỏ, hơn nữa không nghe nói qua ẩn tức thú thịt ăn ngon, không bằng liền đặt ở kia thôi bỏ đi. Nếu là không có vừa mới Chu Nghiên kia một hồi, khả năng Kỳ Thanh Lăng muốn nướng khiến cho nàng nướng, hắn còn có thể cọ điểm ăn. Chính là dưới loại tình huống này đem này tiểu nhân làm ra ăn có phải hay không có điểm. Kỳ Thanh Lăng giận dữ, hai mắt thẳng trừng Quan Vân Siêu, Quan Lục, ngươi là đầu óc hư rồi sao? Ta ở ngươi trong mắt sợ là liền người đều dám nuốt trôi đi thôi. Nói không được kêu Quan Lục. Kỳ Thanh Lăng không để ý đến hắn, từ từ Quan Bình nơi đó biết hắn ở nhà hành sáu, huynh đệ gian kêu hắn Quan Lục về sau. Cái này xưng hô liền thường thường từ miệng nàng nhảy ra tới. Ai, Quan Vân Siêu đau đầu, một chút cũng không phù hợp hắn đơn linh căn thiên tài lạnh leo khí chất ta. Vệ thư An lại đoán được nàng mềm lòng, Kỳ sư tỷ, vô dụng, ẩn tức thú không phải cái gì hi hữu yêu thú, liền đặt ở đại thú bên cạnh đi. Kỳ Thanh Lăng vẫn là muốn mang trở về thử xem, ta mang về thử xem, không thể sống rồi nói sau. Quan Bình nghĩ dù sao sự tình giải quyết, đem linh thạch lấy ra tới phân phân. Được rồi, về đi. Mới vừa đi hai bước, lại xoay người nhìn chằm chằm Kỳ Thanh Lăng, Kỳ sư muội, ngươi là như thế nào biết kia ẩn tức thú giấu ở nơi đó. Quan Vân Siêu cũng nghĩ tới, ngươi ở trong nước phát hiện nó về sau, vẫn luôn không cùng ném. Kỳ Thanh Lăng đắc ý cười, ngươi đoán được. Quả nhiên, gia hỏa này khẳng định là lại lộng cái gì phù. Ngươi lần này lại lộng cái gì phù. Quan Bình vừa nghe, trên mặt ý cười càng đậm, Kỳ sư muội, lại ra cái gì thứ tốt. Lấy ra tới sư huynh nhìn xem. Kỳ Thanh Lăng cùng bọn họ cũng chín, không có gì hảo che lấp. Nàng lấy ra một lá bùa đưa cho Quan Bình, truy tung phù. Truy tung phù. Vẫn là có tác dụng trong thời gian hạn định càng dài sao. Quan Bình biết nàng phù, linh khí tràn đầy. Công kích loại thương tổn càng cường, phụ trợ loại có tác dụng trong thời gian hạn định càng dài. Kỳ Thanh Lăng gật gật đầu, trừ bỏ có tác dụng trong thời gian hạn định trường, còn có thể vượt cấp truy tung, ta cái này hẳn là có thể đối trúc cơ kỳ sử dụng. Hơn nữa này phụ sử dụng khi là ẩn hình, đối phương phát hiện không được. Cái này mọi người mới cảm thấy phụ thật sự không giống người thường, giống nhau truy tung phụ vô pháp ẩn hình, muốn thực gần nấp dán ở đối phương trên người, bằng không liền dễ dàng bị phát hiện. Quan Bình lập tức muốn hạ đính, kỳ sư muội. Ta muốn 20 trường. Quan sư huynh, tổng cộng mới 5 trường, vừa mới đã dùng hết 1 trường. Vậy ngươi nhớ rõ họa hảo trước cho ta. Quan Vân Siêu cầm một lá bùa tả hữu nhìn xem, nhiều ít linh thạch. 15. Đối phương ngón tay cái dựng đến nàng trước mắt, tâm hắc. Phía trước Chu Nghiên thả chậm bước chân, chờ đến cùng Kỳ Thanh Lăng song song khi, nàng dối đầu nhìn tiểu thú. Kỳ đạo hữu, ngươi muốn dưỡng nó sao? Kỳ Thanh Lăng sờ sờ trong lòng ngực tiểu thú, cho nó cái mạng sống cơ hội. Kỳ đạo hữu, ngươi là người tốt. Bị đã phát một chương thẻ người tốt Kỳ Thanh Lăng. Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi vừa mới ở kia khóc sướt mướt, ta mới bị mang tình yêu tràn lan sao? Kỳ đạo hữu, ngươi cái kia truy tung phù ta cũng tưởng định 20 chương. Hảo, bất quá muốn trước cấp quan sư huynh. Chu Nghiên điểm nàng trong lòng ngực tiểu thú, ân ân, không thành vấn đề. Không một hồi. Kỳ đạo hữu, ngươi nói nó có thể sống sao? Kỳ Thanh Lăng giống xem ngốc tử giống nhau xem nàng. Không biết. Nga. Trở lại chính mình chỗ ở, Kỳ Thanh Lăng đem kia chỉ tiểu thú từ trong lòng ngực lấy ra tới. Con hảo, còn có hơi thở, không biết như thế nào chính mình ở bên hồ lại mềm lòng. Nàng có chút hối hận, nếu này tiểu thú cuối cùng vẫn là không sống được, nàng khả năng sẽ so với phía trước càng khổ sở. Đem tiểu thú đặt ở bàn tay phía trên, nho nhỏ một con, đôi mắt đều còn không có mở, toàn thân đen như mực sắc. Hữu khí vô lực nằm liệt tay nàng thượng. Kỳ Thanh Lăng lấy ra một cái hồi xuân đan. Nhét vào tiểu thú trong miệng, đưa vào linh lực đem dược hóa khai, mặc kệ có hay không dùng, trước uy một cái lại nói. Căn cứ nàng đời trước nghe được một ít về sinh non nhi tri thức, đem tiểu thú dùng bố mang đầu trụ làm nó ghé vào nàng vật áo. Không khác biện pháp, trước dùng nhiệt độ cơ thể cho nó ấm đi. Nửa đêm trước tu luyện khi, Kỳ Thanh Lăng còn dùng linh khí đem nó bao bọc lấy. nửa đêm về sáng ngủ sợ áp đến tiểu thú, vẫn luôn đem nó đặt ở ngược vị trí. Sáng sớm hôm sau, nàng vừa mở mắt liền kéo ra và táo xem xét. Con hảo, còn có hơi thở, màu đen tiểu thân mình lúc lên lúc xuống, làm như so ngày hôm qua còn nhiều chút lực đạo. Kỳ đạo hữu, kỳ đạo hữu. Bên ngoài có người kêu nàng, Chu Nghiên. Mở cửa quả nhiên là Chu Nghiên đứng ở trong viện, thấy nàng sau mãn nhãn cười. Kỳ đạo hữu, hôm qua kia ẩn tức thú như thế nào? Kỳ Thanh Lăng đau đầu đứng ở nơi đó, này Chu Nghiên là tình huống như thế nào? Chu Nghiên lo chính mình lướt qua Kỳ Thanh Lăng vào phòng, tả hữu nhìn xung quanh không thấy được tiểu thú thân ảnh. Nàng xoay người nhìn phía Kỳ Thanh Lăng, vẻ mặt muốn hỏi lại không dám hỏi lại bộ dáng. Kỳ Thanh Lăng đoán nàng là sợ hãi kia tiểu thú đã chết, cho nên không dám hỏi. Cô nương này không biết là như thế nào lớn như vậy, hoàn toàn không giống cái luyện khí 7 tầng tu sĩ nên có bộ dáng. Đảo giống như vậy tuổi tiểu cô nương, thiên trấn ốc. Bất đắc dĩ đem ẩn tức thú từ ngực đem ra, đưa cho Chu Nghiên. Nhìn đến tiểu thú còn sống, Chu Nghiên lại cao hứng lên, bất quá nàng không dám tiếp, chỉ là liên tục xua tay. Ta không lấy, ngươi phóng hảo, phóng hảo. Con đẩy đẩy Kỷ Bằng Lăng tay, tính toán giúp nàng đem ẩn tức thú nhét trở lại ngực. Kỷ Thanh Lăng vẻ mặt hắc tuyến. Chu đạo hữu, chính là tìm ta có việc. Chu Nghiên bị hỏi mới nghĩ đến tới đây mục đích. Nàng lấy ra hai cái bình ngọc, đưa cho Kỷ Thanh Lăng. Kỷ Thanh Lăng hồ nghi tiếp nhận, thứ gì? Đây là chuyên môn cấp linh thú ăn bích nguyên đan. Cho nó ăn hữu dụng sao? Không biết, dù sao linh thú đều thích ăn cái này, đây là ta tìm ngự thú đường sư thúc muốn. Ngươi cho nó thử xem đi. Kỷ Thanh Lăng sờ sờ chính mình trong tay tiểu thú, Chu đạo hữu, nếu ngươi thích nó, không bằng liền cho ngươi mang về dưỡng đi. Nàng đối dưỡng thú thật sự hoàn toàn không biết gì cả, chính là ngày hôm qua một chút mềm lòng cấp mang về tới. Chu Nghiên không có một tia do dự cự tuyệt, ta càng sẽ không dưỡng, phía trước Thạch Nam đạo quân đưa ta huyền quy đều bị ta dưỡng đã chết. Kỷ Thanh Lăng đem đưa ra đi tay lại thu trở về. Huyền quy là có tiếng da dày kháng tấu, này đều có thể dưỡng đến chết. Chu Nghiên sợ Kỷ Thanh Lăng cũng không muốn dưỡng, nàng lấy lòng nói, Kỷ đạo hữu, vẫn là ngươi dưỡng đi, ta có thể giúp ngươi cùng nhau, về sau nó bích nguyên đàn ta bao. Vì cái gì? A, Chu đạo hữu, ta ngày hôm qua liền muốn hỏi ngươi, lúc ấy ngươi khóc như vậy thương tâm, mẫu thú sau khi chết rồi lại không đem tiểu thú mang về tới, liền như vậy chính mình đi rồi. Trước sau tương phản còn rất đại. Kỷ Thanh Lăng nhìn nhấp miệng không nói lời nào Chu Nghiên tiếp tục nói, nay ẩn tức thú vốn là không phải cái gì chân quý linh thú, vì sao như vậy quan tâm nó? Trước mặt Kỷ Thanh Lăng truy vấn, Chu Nghiên không có trả lời, mà là xoay người chạy. Online online, manh xuống tới. Thấu chương xong. Chương 76 Chu Nghiên thân thế. Chương 76 Chu Nghiên thân thế. Ai? Kỷ Thanh Lăng không có đuổi theo ra đi, nàng đem Chu Nghiên cấp đan dược tắc một viên cấp tiểu thú. Nghĩ muốn hay không mang nó đi tìm cái thú y ỉa gì đó nhìn xem, chỉ là không biết phường thị nhưng có thú y ỉa. Kỳ đạo hữu. Chu Nghiên lại xuất hiện ở cửa. Kỳ Thanh Lăng thầm than một hơi, tiến vào ngồi đi. Tìm ra cái tiểu sọt, bên trong phóng thượng chút mềm mại da lông, đem tiểu thú thả đi vào. Chu Nghiên ngồi xuống, hai người nhất thời không nói chuyện, đều nhìn chằm chằm trên bàn sọt tiểu thú nhìn. Ta nương chính là sinh ta thời điểm qua đời. Chu Nghiên từ từ mở miệng. Ách, cái này tu sĩ sinh hải tử cũng nguy hiểm sao? Kỳ Thanh Lăng hỏi thật cẩn thận, nàng phía trước xem Chu Nghiên những cái đó hành động, đại khái có thể đoán được cùng nàng trải qua có quan hệ. Chu Nghiên cúi đầu, cũng không phải. A, không rõ nàng có ý tứ gì. Tu sĩ sinh hải tử cũng không sẽ so bình thường phụ nhân nguy hiểm, chỉ là ta nương lúc ấy bị thương. Ân. Kỳ Thanh Lăng có điểm áy náy, ngày hôm qua không nên nói cái gì mệnh số linh tinh nói. Ta ngày hôm qua chính là nhìn thấy kia mẫu thú muốn chết. Còn vẫn luôn che chở chính mình ấu thú, ta tưởng ta nương lúc ấy khả năng cũng là liều chết. Chu Nghiên có chút nói không được, nàng chưa từng có gặp qua nàng nương. Kỳ đạo hữu, ngươi có thể dưỡng này ẩn tức thú sao? Ta có thể thường xuyên tới giúp ngươi chiếu cố nó. Nàng sở dĩ chạy về tới, cũng là lo lắng Kỳ Thanh Lăng sẽ vứt bỏ này tiểu thú. Nếu nó có thể sống sót, ta nhưng thật ra có thể dưỡng. Kỳ Thanh Lăng đảo không cảm thấy này ẩn tức thú khó coi, lại không phải khế ước thú không quan trọng. Nhất định có thể. Ta tới phía trước nghị kỹ rồi, chúng ta mang nó đi nội môn ngự thú đường tìm sư thúc nhìn xem. Nội môn. Thái nhất môn nội môn cũng không cấm ngoại môn đệ tử tiến vào, Kỳ Thanh Viễn liền phải thường thường tới nội môn luyện khí đường đánh tạp. Kỳ Thanh Lăng là lần đầu tiến tới, hai người đứng ở ngự thú đường cửa. Một vị trúc cơ kỳ sư thúc đem tiểu thú cầm ở trong tay, nay ẩn tức thú, các ngươi còn uy nó ăn đan dược. Kỳ Thanh Lăng sau này lui lui, nàng không nghĩ cùng Chu Nghiên đứng chung một chỗ bị người coi như một đám vô tri thiếu nữ. Này đan dược một cái đều so tiểu ẩn tức thú quý trọng, bình thường tu sĩ ước chừng là làm không tới loại chuyện này. Chu Nghiên không tưởng nhiều như vậy, Nô sư thúc, ngươi nhìn xem nó còn có thể sống sao. Uy đan dược cũng không khởi sắc. Cảm thán vài câu quá lãng phí, dùng như vậy quý đan dược tới uy này không có gì dùng ẩn tức thú. Nô sư thúc đem tiểu thú còn cấp Chu Nghiên, đan dược ngươi cũng uy, không có mặt khác biện pháp, có thể hay không sống toàn dựa nó chính mình. Đúng rồi, ngày hôm qua ngươi lấy tới cửu vĩ mũ phượng tức trứng tháng sau là có thể ấp ra tới, chính là yêu cầu lấy về đi dưỡng. Chu Nghiên xua tay, không lấy, không lấy, đặt ở này từ các sư thúc đại dưỡng. Kiêm Ngô sư thúc không tỏ ý kiến, xoay người rời đi. Trên đường trở về, Chu Nghiên an ủi Kỷ Thanh Lăng, Kỷ đạo hữu, ta cảm thấy nó hơi thở so hôm qua cường, định là có thể sống sót. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy ngươi còn an ủi khởi ta. Đến lúc đó không sống sót, sợ là ngươi lại muốn khóc thảm. Nàng hỏi Chu Nghiên, ngươi kia cửu vĩ mũ phượng tức là tính toán nuôi lớn làm pháp y thì sao? Này chim tức sở dĩ chân quý chính là bởi vì nó lông chim dùng làm tới luyện chế pháp y gì lực phòng ngự cực cao. Chu Nghiên gật đầu, vẫn luôn thực chiếu cố ta nguyên trí chân nhân kim đan đại viên mãn thật lâu, ta muốn tìm người dùng cái này linh kiện ra công pháp y gì, đến lúc đó hắn kết anh khi đưa hắn. Nay cửu vĩ mũ phượng tức trưởng thành ít nói cũng muốn vài thập niên thời gian, xem ra nguyên trí chân nhân đối với Chu Nghiên là rất quan trọng người, mới bằng lòng vì hắn phí như vậy tâm tư. Đến nỗi ai là nguyên trí chân nhân? Kỷ Thanh Lăng cảm thấy đây là Chu Nghiên riêng tư, chính mình không cần thiết hỏi. Kế tiếp nhật tử, Kỷ Thanh Lăng vẫn luôn đem tiểu thú suy ở ngực, kia tiểu thú cũng tranh đua, hơi thở càng ngày càng ổn, cư nhiên liền như vậy nhịn qua tới. Tuy rằng vẫn là suy nhược, nhưng là đôi mắt đã mở, thường thường còn thầm thì hai tiếng. Kỷ Thanh Lăng đi ngoại môn linh thú viên muốn thú nại huy nó, tình huống một ngày so một ngày hảo lên. Quan Bình tới tìm Kỷ Thanh Lăng lấy phía trước đính tốt linh phủ, nói lên Chu Nghiên liền đem thân thế nàng đều cùng Kỷ Thanh Lăng nói. Sự tình phát sinh khi, Quan Bình mới nhập thái nhất môn ngoại môn không lâu, rất nhiều chuyện cũng là sau lại chậm rãi nghe nói. Năm đó Chu Nghiên mẫu thân người mang lục giáp, bởi vì nghe nói Trung Châu đấu giá hội xuất hiện một quả thai tức đan. Phu thê hai người tự nhiên sẽ không sai quá, ai biết chụp đến linh đan lại ở nửa đường bị chặn giết. Trọng thương dưới làm nương quyết định bảo toàn chính mình hài tử. Ở dùng hết toàn lực sinh hạ Chu Nghiên về sau, nàng nương liền ngã xuống. Chu Nghiên nàng cha cũng thân bị trọng thương. Hắn đem thê nữ mang về thái nhất môn về sau, chỉ tới kịp đem Chu Nghiên giao cho chính mình sư huynh Thạch Nam đạo quân, liền vội vàng bế quan. Nửa năm sau, Chu Nghiên nàng cha xuất quan, lại chỉ tới kịp xem nữ nhi liếc mắt một cái, liền cùng sư huynh Thạch Nam đạo quân đi trước man hoang nơi. Người nam nhân này nửa năm qua đau khổ áp chế mất đi trí ái bi thống, thời gian không cho phép hắn dừng lại khổ sở. Bởi vì Chu Nghiên lúc sinh ra mang theo thương, hiện tại cần thiết đi cấp nữ nhi tìm tục mệnh linh dược. Nửa năm qua vẫn luôn là Thạch Nam đạo quân dùng bí pháp gắn bó nàng sinh khí. Nay nửa năm đã là cực hạn. Đại khái thật là mệnh số thiên định, chờ hắn cùng Thạch Nam đạo quân đem cứu mạng dược lấy về tới khi, chính mình lại chỉ còn lại một hơi. Rốt cuộc kia man hoang nơi không phải ai đều dám đi, hung thú hoành hành, không biết nhiều ít tiền bối đại năng ngã xuống đến tận đây. Hắn cứu nữ sốt ruột, thâm nhập hiểm cảnh. Cứ như vậy, Chu Nghiên sinh ra mới nửa năm, nàng nương nàng là một lần chưa thấy qua. Nàng cha đại khái cũng chỉ gặp qua hai lần. Từ đây người một nhà lại vô khả năng gặp nhau. Đến tận đây Chu Nghiên liền lớn lên ở Thạch Nam đạo quân tương ứng Lạc Nhật Phong, vẫn luôn từ hắn đệ tử cùng nguyên trí chân nhân chiếu cố. Thẳng đến 6 tuổi Chu Nghiên chắc ra hỏa linh căn chín thành linh căn giá trị, bị đưa đến ngoại môn. Nguyên trí chân nhân liền hoàn toàn tiếp nhận chiếu cố Chu Nghiên, đãi nàng như thân sinh giống nhau. Kỷ Thanh Lăng lại nghe được cái này tên húy, quan sư huynh, này nguyên trí chân nhân là ai? Nói đến nguyên trí chân nhân, Quan Bình nguyên bản tính toán nghỉ ngơi tới bắt quái chi tâm lại tạch tạch hướng lên trên thoán. Quan Bình hạ giọng bắt đầu giảng nguyên trí chân nhân cùng Chu Nghiên cha mẹ nhị tam sự. Nguyên trí chân nhân là Chu Nghiên mẫu thân sư đệ, có đồn đãi nói nguyên trí chân nhân đối nàng ái mộ đã lâu. Chỉ tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, nhân ra chỉ là đương hắn là huynh đệ mà thôi. Chu Nghiên mẫu thân vừa mới đột phá đến nguyên anh kỳ liền cùng lưỡng tình tương duyệt Chu Nghiên cha kết làm đạo lữ. Thâm ái nữ nhân gả cho người khác, nguyên trí chân nhân tự nhiên là vô pháp tiếp thu. Từ đây xuất ngoại du lịch nhiều năm không về. Thằng đến thu được Chu Nghiên mẫu thân ngã xuống tin tức mới đuổi trở về. Chỉ là người kia đã qua đời, nguyên trí chân nhân ở mộ trước tính tọa một ngày, từ nay về sau liền ở Lạc Nhật Phong toàn tâm chiếu cố Chu Nghiên. Mọi người đều nói hắn đối Chu Nghiên so thân cha còn thân, muốn cái gì cấp cái gì, sợ nàng có một tia không như ý. Tới rồi ngoại môn càng là cấp Chu Nghiên đơn độc an bài một cái tiểu viện, luyến tiếc nàng chịu nửa phần ủy khuất. Kỷ Thanh Lăng cảm khái. Khó trách Chu Nghiên hoa khởi linh thạch tới mắt cũng không chấp cái nào. Cùng là tiên nhị đại hoặc là tiên mấy thế hệ, này bần phú chênh lệch cũng quá lớn. Kế tiếp nhật tử, Kỷ Thanh Lăng tiếp tục quá tu luyện, chế phủ dưỡng tiểu thú sinh hoạt. Chu Nghiên thường xuyên sẽ đến, dần dần hai người cũng liền quen thuộc lên. Kỳ Thanh Lăng phát hiện kỳ thật Chu Nghiên cũng không kiều khí, chỉ là quá mức đơn thuần một ít. Ít nhất không có ý xấu, đối người cũng không có phòng bị. Kia tiểu thú ở hai người chiếu cố hạ đã có thể đứng thẳng hành tẩu vài bước, tuy nói vẫn là sẽ vô lực chân mềm, nhưng là ít nhất hiện tại không cần lo lắng nó sẽ tùy thời chết đi. Gần nhất rất nhiều tiểu đồng bọn đầu vẽ tháng, liền không đồng nhất một chút danh ha. Ở chút cảm tạ đại gia. Tiếp tục gõ chữ đi. Có vẽ tháng, đề cử phiếu tiểu đồng bọn thỉnh nhìn xem ta, ta tại đây. Liều mạng phất tay cho các ngươi nhìn đến ta. Thấu chương xong. Chương 77 vô nhà kêu vô nhà. Chương 77 vô nhà kêu vô nhà. Hôm nay hai người vì cấp tiểu thú lấy tên sự tình, lần đầu tiên sinh ra khác nhau. Kỳ đạo hữu, vì cái gì muốn kêu vô nhà a? Hảo khó nghe. Kỳ Thanh Lăng đem tiểu thú miệng bẻ ra làm Chu Nghiên nhìn xem, nột, ngươi nhìn xem, có nhà sao? Kêu vô nhà cũng không thể kêu vô nhà a. Đại khái Chu Nghiên chính mình cũng cảm thấy câu này nói rất là biến hữu, lại phụt một tiếng bật cười. Nàng nghĩ đến một cái dễ nghe tên, hiện giờ nó bị dưỡng đen bóng bẩy, không bằng chúng ta liền kêu nó Mạc Ngọc đi. Kỳ Thanh Lăng lắc đầu, đã hạ quyết tâm kêu vô nhà, ngươi mang về dưỡng liền kêu Mạc Ngọc. A, Chu Nghiên bại hạ trận tới, nàng liền huyền quy đều dưỡng đến chết, thật sự là không dũng khí mang về dưỡng. Bị đối phương thất bại khơi mào lòng hiếu kỳ, Kỳ Thanh Lăng trêu ghẹo Chu Nghiên, ngươi thật sự liền huyền quy đều dưỡng không sống. Cao giai huyền quy sắc ngoài liền kim đan tu sĩ đều không thể đem này đục lỗ. Nó là thật sự da dày thì thô, giống nhau môn phái sẽ dưỡng một ít dùng để luyện khí chế làm phòng ngự pháp ý hề linh tinh. Đem quy ném ở một bên, ngày thường cấp điểm thức ăn, nó khả năng vài thập niên đều có thể không cần dịch hoa, như vậy đều có thể dưỡng chết. Ai Chu Nghiên thật dài than ra một hơi. Ta khi còn bé dưỡng quá các loại linh sủng, trong đó không thiếu chân quý điều thú, đáng tiếc cuối cùng luôn là sẽ mạc danh chết, rõ ràng đầu một ngày còn hảo hảo, sáng sớm hôm sau cũng đã không có hơi thở. Có một lần một con bảy màu lưu quang thú, đột nhiên liền ở trước mặt ta nổ tan xác. Nếu không phải nguyên trí chân nhân thay ta chắn một chút, phỏng chừng ta lần đó liền sẽ bị thương. Từ lần đó lúc sau, ta cũng không dám nữa dưỡng cái gì linh thú. Rất dài một đoạn thời gian, ta một tu luyện liền nhớ tới kia chỉ nổ tan xác tiểu thú. Đột nhiên từ bụng vị trí nổ tung, thân mình bị bạo huyết nhục bay tứ tung, ta chính mình cũng bị bắn đầy mặt huyết mạt, chính là kia tiểu thú đầu lại ô ô kêu hai tiếng về sau mới hoàn toàn tắt thở. Kỳ Thanh Lăng gật đầu, khi đó mới vài tuổi, thay đổi bất luận cái gì một cái hài tử trong lòng đều phải lưu lại bóng ma. Mãi cho đến ta đi vào ngoại môn, tu đến luyện khí trung kỳ, Thạch Nam đạo quân mới đưa ta một con huyền quy, đó là một con biến dị kim sắc huyền quy, khả xinh đẹp. Đạo quân lo lắng ta không thể dưỡng thú về sau vô pháp khế ước linh sủng, lấy chỉ huyền quy cho ta luyện luyện. Ai biết mới hơn 10 ngày thời gian, kia huyền quy liền hoàn toàn bất động. Từ khi đó khởi ta càng thêm chăm chỉ tu luyện, nguyên trí chân nhân cũng nói về sau vô pháp khế ước linh sủng, ở cùng người đối chiến trung thiếu một phần trợ lực. Nói được Kỳ Thanh Lăng đều tưởng sờ sờ nàng, đứa nhỏ này cũng quá xui xẻo. Trúc cơ về sau đại bộ phận tu sĩ liền sẽ bắt đầu chọn lựa chính mình khế ước thú. Đương nhiên những cái đó nghèo tu tán tu là không quá khả năng, bởi vì dưỡng linh sủng nhưng phí linh thạch. Một người một thú khế ước đạt thành về sau, tâm ý tương thông, đối chiến không cần tu sĩ chỉ huy cũng có thể phối hợp ăn ý. Đại bộ phận tu sĩ đều sẽ lựa chọn chiến đấu hình linh thú làm khế ước thú. Trừ phi chủ nhân nguyện ý từ bỏ, có thể hủy bỏ khế ước, nếu không người chết thú chết, cho nên linh sủng đối chủ nhân là tuyệt đối trung thành. Cái này khế ước linh sủng cùng dưỡng thú là hai việc khác nhau sao? Ngươi xem này ẩn tức thú mấy ngày hôm trước còn muốn chết, hiện tại không phải cũng là càng ngày càng tốt sao? Ai Chu Nghiên này một hồi đã là lần thứ hai thở dài. Kỳ thật ta biết rất nhiều người ta nói ta là thiên sát cô tinh mệnh cách. Có khi ngẫm lại ta cha mẹ xác thật là bởi vì ta mà chết. Chu Nghiên. Kỳ Thanh Lăng thực nghiêm túc kêu nàng. A, ngươi sẽ không cũng tin tưởng những cái đó cho má sụp đổ mệnh lý nói đến đi. Kỳ Thanh Lăng lắc đầu, muốn thật là như vậy, cha mẹ ngươi chết cũng quá không đáng. Ta. Cha ngươi ngươi nương đều là bởi vì ái ngươi mới lựa chọn đi hy sinh chính mình. Ngươi là bọn họ huyết mạch, bọn họ không muốn ngươi còn không có tới kịp nhìn xem cái này thế giới vô biên liền rời đi. Cũng không phải vì cái gì mệnh đáng chết loại này buồn cười nguyên nhân. Yêu ta. Chu Nghiên ánh mắt có điểm mê mang. Kỳ Thanh Lăng xoa xoa chính mình cánh tay thượng nổi da gà, loại này lời nói nàng nói ra cũng cảm thấy hảo buồn ôn. Là, cha mẹ đối con cái ái thắng quan ơi, bao gồm chính mình tánh mạng. Nàng lại điểm điểm Chu Nghiên cánh tay, còn có, chúng ta đều là tu tiên người, tu tiên một đạo vốn chính là nghịch thiên sửa mệnh, ngươi nếu là tin mệnh lý nói đến, vậy ngươi còn tu cái gì tiên? Cha mẹ ngươi khẳng định muốn cho ngươi hưởng thụ nhân gian này phong cảnh, không phải làm ngươi tại đây tự oán tự ngải. Chu Nghiên có chút lẩm bẩm, không biết nói cái gì. Mấy năm nay nàng mỗi lần nhớ tới cha mẹ, luôn là dị thường tự trách khổ sở. Nguyên Trí Chân Nhân cũng là như thế, đối với lúc ấy không có thể ở môn phái giúp được sư tỷ rất là tự trách, mỗi khi nhắc tới đều phi thường hối hận. Hiện tại ngẫm lại cha mẹ toàn lực hộ nàng tánh mạng, nhất định là hy vọng nàng có thể sống được tiêu dao tự tại. Thấy Chu Nghiên bị nói vài câu về sau liền ngồi yên ở nơi đó, thấp cái đầu, rất là đáng thương bộ dáng. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy không khí có điểm trầm trọng, nàng vô vô tay đứng lên. Mời Chu Nghiên cùng đi phường thị, hôm nay không nghĩ tu luyện, không đi chúng ta đi hố thị đi dạo. Vẫn luôn ngồi ở trước bàn Chu Nghiên đột nhiên đứng lên, Kỳ đạo hữu, ta đi về trước. Sau đó xoay người rời đi. Này, vốn là tưởng cấp Chu Nghiên tìm điểm sự làm, hiện giờ nàng chạy, tự nhiên Kỳ Thanh Lăng liền từ bỏ ra cửa ý niệm. Ai nha, cũng không biết Kỳ Thanh Viễn, Kỳ Tuệ đi nơi nào làm nhiệm vụ, này đều vài thiên. Này 3 năm Kỳ Thanh Viễn vẫn luôn là tu luyện cùng đi luyện khí đường rèn luyện nguyên phôi hai điểm qua lại chạy. Có Kỳ Thanh Lăng bổ linh phụ trợ giúp, còn tính có thể làm được hai mặt đều đến. Dung chính hắn nói, Hàn Sư Thúc làm hắn đột phá đến luyện khí hậu kỳ liền có thể chính mình thử đánh một ít ngoạn ý. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Thanh Lăng vừa mới tỉnh ngủ, đang chuẩn bị tu luyện. Có tiểu nộn nha về sau, trừ bỏ chế phù khi khả năng sẽ quên thời gian ngao cái suốt đêm. Giống nhau nàng buổi tối nhiều nhất chỉ cần tu luyện cái nửa đêm trước, hoặc là dứt khoát không tu luyện. Mỹ Tư Tư ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau lên vận hành linh khí, thẳng đến kinh mạch không thể lại hấp thu mới thôi. Vô Nha Hoa liền ở nàng gối đầu bên cạnh, lúc này Vô Nha đang cố gắng từ chính mình trong ổ bò đến Kỳ Thanh Lăng bên người. Kỳ Thanh Lăng ngồi xếp bằng ở trên giường đậu nó, dùng ngón tay đem thật vất vả bò ra tới nửa người lại bắt trở về. Nó đại khái là mệt, ghé vào kia thở dốc. Đang lúc Vô Nha lại lần nữa nhảy ra tiểu sau khi, ngoài cửa truyền đến Chu Nghiên tiếng la. Kỳ đạo hữu, ta tới. Kỳ Thanh Lăng bất đắc dĩ điểm điểm Vô Nha đầu, Vô Nha, ngươi vị này bằng hữu thật là nhiệt tâm a. Thu thập hảo chính mình, mở ra cửa phòng, liền thấy Chu Nghiên ngồi ở trong viện cùng Tôn Hương nói chuyện. Nhà của chúng ta huynh đệ tỷ muội rất nhiều, cha ta dưới gối hơn nữa thứ tử thứ nữ có 13 cái hài tử. Chu Nghiên đối phàm tục một nhà sinh nhiều như vậy hài tử rất là tò mò, cũng thực hâm mộ. Thật tốt. Thấy Kỳ Thanh Lăng ra tới, ba cái cho nhau chào hỏi. Tôn Hương chủ động mời các nàng, Chu sư tỷ, Kỳ sư tỷ, hôm nay giảng đường có Nguyên Anh đạo quân giảng bài, chúng ta cùng đi nghe đi. Hảo. Kỳ Thanh Lăng nguyên bản liền định đi, chỉ là một người hành biến thành ba người hành mà thôi. Chu đạo hữu, ngươi đột phá. Nàng lúc này mới nhìn ra Chu Nghiên hiện giờ đã luyện khí 8 tầng, cho nên ngày hôm qua đột nhiên vội vã chạy là bởi vì cái này. Là, ngày hôm qua ở Kỳ đạo hữu nơi này cảm xúc rất nhiều, đã đột phá. Ách, còn rất hiếm thấy, trừ phi vẫn luôn tạp ở nào đó cảnh giới, mới có thể xuất hiện ngộ đạo việc này, chính là luyện khí kỳ cơ hồ không có tình huống này. Thì như nàng chính mình, một tầng tu mãn liền tự nhiên đột phá. Ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 78 lần đầu tiên bày quán. Chương 78 lần đầu tiên bày quán. Thái nhất môn mỗi tháng sẽ có một hồi giao dịch hội, liền tại ngoại môn trên quảng trường. Mỗi đến hôm nay, môn phái nội đệ tử sẽ đem chính mình dùng không đến đồ vật đều lấy ra tới bán hoặc là cùng đồng môn trao đổi. Kỳ Thanh Lăng, Kỳ Tuệ hai người tuyển tại đây thiên bắt đầu rồi trong cuộc đời lần đầu tiên bày quán. Tới thái nhất môn mấy năm, trừ bỏ nhiệm vụ nộp lên vật phẩm, mặt khác sẽ đi phường thị chuyên môn thu mua tiểu điểm bán đi, chỉ là giá cả cấp cực thấp. Kỳ Tuệ có cái kim đan tra, tu luyện tài nguyên cùng linh thạch sự hoàn toàn không cần nàng nhọc lòng. Kỳ Thanh Lăng tu luyện cơ bản không dùng được cái gì linh thạch, còn có thể chế chút bổ linh phủ duy trì Kỳ Thanh Viễn. Hai người tới thời điểm đã có chút chậm, những cái đó thấy được vị trí đã sớm bị người chiếm đi. Các nàng tìm được một góc, đem chính mình không dùng được đồ vật hoặc là đã đào thải xuống dưới trang bị mang lên. Kỳ Thanh Lăng cầm lấy một kiện đồ vật đưa tới Kỳ Tuệ trước mặt. Kỳ Tuệ, này không phải tháng trước chúng ta ở phường thị, ngươi xem đẹp không màng ta ngăn trở chết sống muốn mua sao. Này liền muốn bán. Ta dùng quá một lần, xác thật không bằng hiện tại vũ khí dùng tốt, ha ha. Kỳ Tuệ có chút ảo não không quản được chính mình tay, lúc ấy cảm thấy đặc biệt đẹp liền mua, xác thật không dùng được. Vô nghĩa, chính ngươi chính là trung phẩm linh khí, ngươi mua này đem hạ phẩm pháp khí kiếm, nơi nào có cơ hội dùng. Nàng lúc này mới phát hiện Kỳ Tuệ bày ra tới, có rất nhiều là mua tới vô dụng quá các loại tiểu ngoạn ý, chúng nó có một cái điểm giống nhau chính là đẹp. Kỳ Tuệ chính mình cũng cầm lấy một cái bình ngọc đưa cho Kỳ Thanh Lăng, lần trước giúp ngươi trang trở về, vẫn luôn quên cho ngươi. Thứ gì? Quỷ diện ma nhện huyết ta. Lần trước làm nhiệm vụ nhìn đến liền thu chút cho ngươi. Kỳ Thanh Lăng vui vẻ nhận lấy, ngày thường nàng họa phù đều sẽ cấp Kỳ Tuệ lưu một phần, Kỳ Tuệ bên ngoài nhìn đến nàng phải dùng đồ vật cũng sẽ giúp nàng thu thập. Hiện giờ Kỳ Thanh Lăng vẽ bùa dùng thú huyết đã sớm không hề từ nơi khác mua, đều là nàng căn cứ phù đặc tính chuyên môn luyện chế. Lần trước cùng Kỷ Tuệ đi phường thị liền đề ra một câu muốn tìm mang độc tính thú huyết, không nghĩ tới này liền giúp nàng thu thập tới rồi. Hai người quầy hàng quả nhiên không có người tới dạo, nửa ngày không người hỏi thăm về sau, Kỷ Thanh Lăng đem sạp ném cho Kỷ Tuệ. Ta đi đi dạo. Kỷ Tuệ chính đậu vô nha chơi đâu, nghe vậy xua tay làm nàng đi. Quả nhiên vẫn là dạo quầy hàng có ý tứ nhiều. Chỉ là nơi này có thể bán bánh bao sao? Quan chủ là vị viên mặt tu sĩ, thấy Kỷ Thanh Lăng nhìn hắn bánh bao phát ngốc. Vội hô, vị này sư tỷ, muốn tới thử xem sao. Nhà ta bánh bao chính là tổ truyền bí phương, bao ngươi ăn một hồi tưởng nhị hồi. Nghe hương vị xác thật rất thơm. Này bánh bao như thế nào bán? Một linh thạch ba cái. Ở quầy hàng mặt sau ngồi xuống, Kỷ Thanh Lăng vừa ăn vừa nói chuyện. Sư đệ, nơi này có thể bán bánh bao sao? Chưa nói không thể đi. Chưa nói không thể chính là có thể. Có đạo lý, bánh bao xác thật ăn ngon. Kỷ Thanh Lăng đem khả năng sẽ ăn nàng bánh bao nhân số số, cấp quán chủ báo ra một số. Liền phải nhiều như vậy. Kia viên mặt thiếu niên đều kinh ngạc, sư tỷ, ngươi muốn nhiều như vậy a? Kỷ Thanh Lăng cảm thán, ai, ngươi không biết hiện tại người a, không thể gặp người khác ăn chút ăn ngon. Mỗi lần nàng tìm được cái gì ăn ngon, tổng hội nhiều mua mấy phân, bằng không ngươi ăn thời điểm trung niên, quan vân siêu những người này liền mắt trông mong nhìn ngươi, ảnh hưởng muốn ăn. Xách theo bánh bao trở về đầu uy Kỷ Tuệ. Ai ngờ nhà mình quầy hàng trước đã vây quanh một đống người. Sinh ý tốt như vậy. Không được. Là Kỷ Tuệ thanh âm. Kỷ Thanh Lăng lập tức vọt qua đi. Kỷ Tuệ ôm vô nha đứng ở nơi đó, đang bị một đám người vây quanh. Nói không bán liền không bán. Nhìn thấy Kỷ Thanh Lăng trở về, Kỷ Tuệ cũng ngầm nhẹ nhàng thở ra, sợ những người này cường đoạt, nàng nhưng đánh không lại. Làm sao vậy? Bọn họ muốn mua vô nha, nói không bán, nói như thế nào đều không nghe. Kỷ Thanh Lăng tiếp nhận vô nha, bỏ vào trên người bố trong bao. Không tới trúc cơ là vô pháp sử dụng linh thú túi, cho nên hiện tại mang vô nha ra tới chỉ có thể lấy cái bố đóng gói nó. Đạo hữu, này tiểu thú chính là ngươi. Đứng ở đằng trước áo tím thiếu nữ hỏi Kỷ Thanh Lăng, phía trước Kỷ Tuệ cùng nàng nói đây là người khác, nàng còn tưởng rằng là thoái thác chi tử. Kỷ Thanh Lăng một bên ngồi xổm xuống thân mình sửa sang lại quầy hàng thượng bị lộng loạn vật phẩm, một bên đáp một câu, đúng vậy. Là như thế này, chúng ta tưởng đem này tiểu thú mua tới, ngươi nói cái giá đi. Không bán. Kỷ Thanh Lăng đầu cũng chưa ngâng một chút, tiếp tục sửa sang lại vật phẩm. Áo tím thiếu nữ như mày, nay tiểu thú là chúng ta Vân Hải Phong hứa sư tỷ coi trọng. Kỷ Thanh Lăng đứng lên, các ngươi Vân Hải Phong. Ta xem đạo hữu cùng ta giống nhau luyện khí 8 tầng mà thôi. Kia áo tím thiếu nữ không nghĩ tới Kỷ Thanh Lăng như vậy không biết điều, tuy nói luyện khí kỳ đều là ngoại môn đệ tử. Nhưng là rất nhiều người sớm đã bị nội phong định ra tới. Liên tỷ như nàng bên cạnh Hứa Nguyệt Huyền, chính là đạo quân điều động nội bộ thân truyền đệ tử. Hứa Nguyệt Huyền hiện giờ luyện khí 10 tầng, sinh ở Vân Hải Phong nàng từ nhỏ liền biết chính mình tư chất hảo, tương lai định là phải về Vân Hải Phong làm thân truyền đệ tử. Trong lúc nhất thời mọi người đều không có ra tiếng, Hứa Nguyệt Huyền tại ngoại môn cũng coi như có chút danh tiếng. Nguyên bản nàng cũng chỉ là nhìn đến Kỷ Tuệ trong tay ẩn tức thú so bình thường ấu tể tiểu thượng rất nhiều, ngây thơ chất phác rất là đáng yêu. Vốn không phải phi mua không thể, nhưng hôm nay đây là vây quanh nhiều người như vậy, không mua lại là không thể. Hứa Nguyệt Huyền ngăn cản còn muốn nói nữa áo tím thiếu nữ, vị này sư muội, ngươi này chỉ ẩn tức thú ấu tể ta ra 100 linh thạch. 100 linh thạch sắc thật ra tay hào phóng, rốt cuộc loại này loại hình ấu tể căn bản sẽ không có người mua. Hứa sư tỷ, nay tiểu thú cùng ta ở chung đã lâu, không bán. 200 linh thạch. Không bán. 300 linh thạch. Chung quanh người bắt đầu kinh ngạc cảm thán, 300 linh thạch. Kỷ Thanh Lăng không nghĩ lại trả lời, chỉ quay đầu kêu Kỷ Tuệ. Chúng ta thu thập đồ vật về đi. 500 linh thạch. Sư muội không cần quá lòng tham. Hứa Nguyệt Huyền thanh âm đã mang theo tức giận. Kia áo tím thiếu nữ cũng cả giận nói, các ngươi không cần quá phận. Kỷ Tuệ rốt cuộc không đành lòng, các ngươi những người này thật là kỳ quái, chúng ta đồ vật nói không bán, quản ngươi ra nhiều ít linh thạch, nói không bán liền không bán. Kỷ Thanh Lăng đột nhiên hỏi Hứa Nguyệt Huyền, sư tỷ, hiện giờ nhìn tiểu thú đáng yêu, lại quá chút thời gian nó cũng sẽ lớn lên cùng bình thường ẩn tức thú giống nhau lớn, đến lúc đó ngươi muốn như thế nào xử lý? Hứa Nguyệt Huyền sửng sốt, nếu không nghĩ muốn tự nhiên đưa đến linh thú viên đi. Phần lớn đệ tử đều là như thế này xử lý, nếu không thích liền đưa đi linh thú viên. Kỷ Thanh Lăng thở dài, sư tỷ, nay chỉ ấu thú ta cùng nó đã có chút cảm tình, mặc kệ nó về sau như thế nào, ta đều sẽ dưỡng nó. Không nghĩ cùng những người này nhiều làm dây dưa, đem đồ vật thu thập hảo về sau, xoay người liền phải rời đi. Vô nha ngốc tại bố trong bao, đem đầu dò ra tới thầm thì kêu to. Hứa Nguyệt Huyền mặt trầm như nước không nói một lời. bên cạnh áo tím thiếu nữ thấy thế rỗi tay chụp vào bố bao, cuồng vọng. Kỷ Thanh Lăng đã sớm cảnh giác, chạy nhanh lui về phía sau, làm đối phương vồ hụt. Muốn đánh nhau. Hảo phiền, môn phái nội không thể tư đấu, nhiều người như vậy tại đây, nhưng không thể so đầu tất lần đó. Thanh Lăng. Thấu chương xong. Chương 79 nhát gan bất lực tiểu đáng thương. Chương 79 nhát gan bất lực tiểu đáng thương. Trong đám người Chu Nghiên đi đến, nàng cũng là dạo quầy hàng nhìn đến nơi này vây quanh rất nhiều người, ai biết là Kỷ Thanh Lăng tại đây, đây là muốn động thủ. Áo tím thiếu nữ cũng nhìn đến Chu Nghiên, Chu Nghiên ngươi nhận thức nàng. Ngọc Khiết tỷ. Bởi vì Chu Nghiên đã đến, hai bên nhưng thật ra không có lại tiếp tục động thủ. Danh gọi Lý Ngọc Khiết áo tím thiếu nữ giữ chặt Chu Nghiên, liền kia chỉ tiểu thú, Nguyệt Uyển tỷ thích, đều ra đến 500 linh thạch, nàng còn không biết đủ. Xem náo nhiệt người đối Lý Ngọc Khiết ngôn từ khịt mũi coi thường. Nhân ra căn bản chính là không nghĩ bán, cùng nhiều ít linh thạch có quan hệ gì. Này điên đảo sự phi bản lĩnh, cường. Nguyệt Uyển tỷ, người muốn mua vô nha a? Hứa Nguyệt Uyển gật đầu, chính là xem nó có chút đáng yêu. Chu Nghiên gật đầu, xác thật đáng yêu, nàng nếu không phải sợ đem vô nha dưỡng đã chết, đã sớm trước một bước đoạt lại đi. Đáng tiếc hiện giờ vô nha chỉ nhận Kỷ Thanh Lăng, quen thuộc người đậu một hồi có thể, Hứa Nguyệt Uyển này đó người sống muốn ôm đi đó là tuyệt không khả năng. Nguyệt Uyển tỷ, cái này vô nha mua cũng vô dụng, nó hiện giờ chỉ nhận Thanh Lăng. Căn bản. Nói còn chưa dứt lời bị Lý Ngọc Khiết đánh gãy, Chu Nghiên, ngươi thật đúng là đã quên lúc trước tại nội môn, mỗi người đều quản ngươi kêu trời sát cô tinh không ai cùng ngươi chơi lúc. Kia Lý Ngọc Khiết cảm thấy Chu Nghiên phản bội các nàng giống nhau, thanh âm càng lúc càng lớn, một bộ giận không thể át bộ dáng. Nếu không phải chúng ta phản ứng ngươi, ngươi còn một người ở góc tường khóc nhẹ kia. Bị đề cập chuyện cũ, Chu Nghiên sắc mặt có chút cương, nàng đều mau đã quên tại nội môn thời điểm gặp những cái đó khi dễ. Nhát gan bất lực tiểu đáng thương. Không ai cùng nàng chơi, những cái đó phụ trách chiếu cố nàng tu sĩ cũng chỉ quản nàng hay không ăn no linh tinh. Tuy có Thạch Nam đạo quân che chở, chính là tiểu hài tử căn bản mặc kệ này đó, rốt cuộc muốn khi dễ người, tự nhiên là không cha không mẹ hài tử hảo xuống tay. Sau lại vẫn là Hứa Nguyệt Uyển trước tiếp nhận nàng, ngẫu nhiên sẽ mang lên nàng, mặt khác hài tử mới dần dần không hề khi dễ nàng, bất quá làm lơ còn ở tiếp tục. Nay liền thực hảo, không ai đương nàng mặt mắng nàng hại chết chính mình cha mẹ, nàng đã thực thấy đủ. Đáng tiếc Hứa Nguyệt Uyển thực mau đi ngoại môn, nàng lại quá thượng ngồi xổm góc tường số con kiến nhật tử. Hứa Nguyệt Uyển thấy Chu Nghiên không có gầm thanh, trong lòng đã có chút oán khí, Chu Nghiên, ngươi hỏi một chút ngươi bằng hữu, nếu chịu bán giá cả có thể lại thương lượng. Vừa mới bắt đầu nàng cũng không phải một hai phải không thể, chính là hiện giờ người càng vây càng nhiều, nàng hiện tại cần thiết thị phi nếu không nhưng. Chu Nghiên lắc đầu, Nguyệt Uyển tỷ, kia vô nha là Thanh Lăng, quân tử không đoạt người sở ái, lại nói. Đi rồi. Đồng dạng chưa cho nàng nói xong lời nói cơ hội, Hứa Nguyệt Uyển có chút tức giận hô một tiếng, đi đầu rời đi. Lý Ngọc Khiết mấy người tự nhiên đi theo phía sau. Kỷ Thanh Lăng thở phào nhẹ nhõm, còn hảo Chu Nghiên không mở miệng làm nàng bán vô nha, bằng không nàng đều hối hận cấp Chu Nghiên mang bánh bao. Xem náo nhiệt người cũng đều tản ra, Kỷ Tuệ các nàng cũng không có gì tâm tình tiếp tục bày quán. Tìm cái yên lặng địa phương, ba người ngồi ở trên cỏ ăn bánh bao. Ân, Tiểu Thanh Lăng ngươi này bánh bao mua không tồi, ăn ngon. Quả nhiên vẫn là Kỷ Thanh Lăng sẽ mua đồ vật. Chu Nghiên đối bánh bao cũng là khen không dứt miệng, vị mềm suốt, tiên hương không nhị. Kỷ Thanh Lăng may mắn chính mình nhiều mua, Kỷ Tuệ này một hồi đã xử lý mấy cái. Chu Nghiên nhìn ăn bánh bao hai người, cái này Hứa Nguyệt Uyển sư tỷ là Vân Hải Phong hai vị kim đan tu sĩ nữ nhi. Cha ta cũng là kim đan tu sĩ. Kỷ Tuệ ngụ ý là ai còn không có cái kim đan cha. Cũng là Vân Hải Phong Long tu đạo quân điều động nội bộ thân truyền đệ tử. Kia Hứa sư tỷ tư chất thực hảo sao? Kỷ Thanh Lăng còn không rõ lắm, cái này điều động nội bộ rốt cuộc là như thế nào cái cách nói. Chu Nghiên làm sinh trưởng ở địa phương Thái Nhất Môn tu sĩ, tự nhiên có nghĩa vụ cho các nàng giải thích nghi hoặc. Thái Nhất Môn ngoại môn đệ tử, cơ bản chia làm 3 loại. Đệ nhất loại tựa như Chu Nghiên như vậy, bản thân liền ở Thái Nhất Môn sinh ra lớn lên. Đệ nhị loại tựa như Kỷ Thanh Lăng như vậy, từ các gia tộc thu tới. Loại thứ 3 chính là tán tu hoặc là từ phàm tục tới. Trừ bỏ loại thứ 3, phía trước 2 loại đều sẽ có chính mình vòng hoặc là tiểu đoàn đội linh tinh. Hứa Nguyệt Uyển chính là đệ nhất loại trong vòng người xuất sắc. Một hệ đơn linh căn, tư chất hảo thả thiên phú cao. Cho nên đi đến nơi nào, đều có người sẽ bán nàng mặt mũi, rốt cuộc tương lai nguyên anh thân truyền đệ tử, hóa thần thánh quân chính là nàng sư tổ. Chỉ là không nghĩ tới đụng tới Kỷ Tuệ cùng Kỷ Thanh Lăng, hôm nay này mặt vước, sợ là sẽ không thiện. Thái Nhất Môn làm Đông Việt tam đại tiên môn chí nhất, 7 đại phong chủ sớm đã không hề thu đồ đệ. Có thể trở thành các phong nguyên anh trưởng lao thân truyền đệ tử là sở hữu ngoại môn đệ tử mục tiêu. giống Hứa Nguyệt Uyển hoặc Quan Vân Siêu như vậy tư chất hảo tự không cần phải nói. Cho dù có chút tư chất không phải đứng đầu, nhưng thiên phú cực hảo cũng sớm đã bị các vị nguyên anh trường vị chia cắt. Dư lại mới luôn được đến kim đan chân nhân. Chu Nghiên nhớ tới một chuyện, lại quá nửa năm chính là 10 năm một lần môn phái tiểu bỉ, đến lúc đó biểu hiện của mọi người, các trưởng lão đều sẽ xem ở trong mắt. Môn phái tiểu bỉ. Kỳ Thanh Lăng Kỳ Tuệ hoàn toàn chưa từng nghe qua chuyện này. Chu Nghiên giải thích nói, giống nhau sẽ trước tiên 3 tháng báo cho, hiện tại còn sớm nột, hơn nữa ứng đều biết đến đã sớm biết, nói hay không đều là giống nhau. Kỳ Thanh Lăng không rõ, cái gì kêu nói hay không đều là giống nhau. Môn phái tiểu bỉ, phân ngoại môn nội môn hai nơi, ngoại môn tiểu bỉ luyện khí kỳ đều có thể tham gia, cuối cùng 50 danh được đến trúc cơ đan khen thưởng, tiền 10 còn sẽ có mặt khác khen thưởng. Cũng đúng. Luyện khí đại viên mãn khẳng định đều kiến thức quá môn phái tiểu bỉ, nếu tưởng lấy khen thưởng sớm liền chuẩn bị. Chúng ta đây không phải không cần phải tham gia sao? Đều là chút luyện khí đại viên mãn. Kỳ Tuệ nguyên bản còn có điểm nhảy nhót tâm tình, thực mau lạnh xuống dưới. Kỳ Thanh Lăng dùng mũi chân đá đá nàng, túng. Kỳ Tuệ phát lại đây muốn cào nàng, một đạo tiểu hắc ảnh xông tới muốn cắn Kỳ Tuệ ống quần. Ai, hảo ngươi cái vô nha, uy ngươi ăn thịt thời điểm cái kia ngoan dạng đi đâu? Kỳ Thanh Lăng cùng Chu Nghiên cười to. Vô Nha, trở về. Vô Nha hai bước nhảy hồi Kỳ Thanh Lăng trong lòng ngực. Kỳ Thanh Lăng xoa xoa nó đầu, hảo Vô Nha. Hoa ở nàng trong lòng ngực tiểu thú cũng vui sướng hướng nàng thầm thì kêu to. Ba người cười đùa một phen, Chu Nghiên lại tướng môn phái tiểu bị các hạng công việc cùng các nàng giới thiệu một chút. Liên chuẩn bị từng người trở về, trước khi đi Chu Nghiên hỏi Kỳ Thanh Lăng. Thanh Lăng, ngươi sẽ đi tham gia môn phái tiểu bị sao? Ta đi. Ta cũng sẽ đi. Ta đây đi rồi. Nghe được muốn đáp án, Chu Nghiên hướng nàng hai phất tay rời đi. Các ngươi có ý tứ gì? Đi lên tìm đánh sao? Kỳ Thanh Lăng đem Vô Nha thả lại bố trong bao, không thử xem như thế nào biết không được. Lại nói môn phái nội tiểu bỉ, có thể có bao nhiêu hung tàn. Hai người lần đầu tiên bày quán cứ như vậy kết thúc. Không có bán đi một kiện đồ vật, phản diện đem môn phái nội thiên tư thật tốt sư tỷ cấp đắc tội. Kỳ Thanh Lăng đảo không sợ cái này, chính là nội môn tới sư huynh sư tỷ đều là hào khí người mua. Linh phù một mua chính là mấy chục trường, có đôi khi đụng tới đặc biệt hào một chút mua đi nàng một tháng lượng, còn không mang theo trả giá. Nguyên bản là tiềm tàng kim chủ, lần này liền như vậy đem người đắc tội, về sau nhưng đừng nghĩ nhân gia có thể tới thăm ngươi sinh ý. Ai, bất luận cái gì thời điểm đều không thể cùng linh thạch không qua được nha. Thấu chương xong. Chương 80 nhị giai phù sư. Chương 80 nhị giai phù sư. Trải qua mấy năm thời gian tích lũy, hiện giờ Kỷ Thanh Lăng chế phù kỹ năng càng thêm thành thạo. Nàng hôm nay muốn thử nghiên cứu chế tạo một loại chỉ ở thư thượng xem qua bữa chú. Dung quán chính mình luyện chế thú huyết, phường thị thượng bán những cái đó đã vô pháp đập vào mắt. Lần trước ở Tĩnh Tư Đường nghe Kim Đan chế phù sư giảng bài, tốt chế phù sư đều là dùng chính mình luyện chế thú huyết. Thú huyết đặc tính căn cứ sở chế linh phù nhu cầu, tìm được phù hợp yêu thú là bước đầu tiên. Thì như Kỷ Tuệ bắt được quỷ diện ma nhận huyết. Bước thứ hai có độc linh thảo luyện chế chất lỏng. Kỷ Thanh Lăng lấy ra mấy cái hộp ngọc. Đây là nàng lần đầu tiên ở nhiệm vụ đường tuyên bố thu thập nhiệm vụ. Vì này vài cọng độc thảo, hoa nàng mấy trăm linh thạch, ngấm lại trái tim nhỏ liền nhăn đau. Lại lấy ra một cái mõ lớn nhỏ đan lô, loại này đan lô không cần dùng đến hỏa linh căn, chỉ cần ở cái đấy để vào linh thạch liền có thể sử dụng. Cấp không có hỏa linh căn tu sĩ cấp thấp sử dụng nhất thích hợp. Lấy ra một gốc cây linh thảo ném nhập trong đó, chí nhập linh thạch về sau, cái đấy bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa. Dùng linh lực khống chế được đan lô nội linh thảo biến hóa. Này một bước muốn phi thường tinh tế. Đãi linh thảo hóa thành màu lục đậm chất lỏng khi, ngã vào quỷ diện con nhện huyết. Màu đỏ đen máu cùng màu xanh lục chất lỏng hỗn hợp ở bên nhau. Một chương hẹp lớn lên lá bùa phô ở trên mặt bàn, Kỷ Thanh Lăng trước tiên ở trong đầu đem kia thư thượng phù văn từ đầu tới đuôi vẽ một lần. Sắc thật không có lầm. Có thể động bút. Một chi thanh bạch ngọc phù bút chấp với trên tay, đó là từ ngũ hành bí cảnh được đến. Cán bút ngọc chất tinh tế bóng loáng. Bút pháp mềm không chút nào biết ra sao loại yêu thú mao chế thành, dị thường mềm mại. Kỷ Thanh Lăng có khi sẽ dùng tiểu pháp thuật đem mềm hào che giấu, làm này biến thành một chi đơn giản ngọc chế châm cài bộ dáng, cắm ở phát gian có khác một phen ý nhị. Này chi phù bút so chi phía trước Mạc Tam Nương cấp kia chi dùng tốt không ít, bút pháp tùy tâm mà động. Phù bút vận hành chi gian có khả năng hấp thu linh khí càng thêm lưu sướng, nàng hiện giờ thành phù xuất bởi vì nó để cao không ít. Phốc thủ hạ linh phù thiêu lên, thất bại. Một cái thanh khiết thuật đem mặt bàn thu thập sạch sẽ, lấy ra một lá bùa tiếp tục. Rõ ràng đã hóa giải rõ ràng, hành bút chi gian cũng không có tạm dừng. Phốc đệ nhị trương tiêu cháy. Không có việc gì, tiếp tục. Phốc đệ tam trương. Phốc đệ tứ trương. Phốc phốc phốc. Hít sâu một hơi, đem đệ thập chương lá bùa phô hảo, đã trải qua trước 9 lần thất bại, nàng bắt đầu điều chỉnh tâm thái. Mỗi lần đều là cùng vị trí, khẳng định là có nguyên nhân, nàng quyết định tới rồi kia chỗ nhanh hơn hành bút tốc độ. Phốc đệ thập chương. A, chán ghét. Kỳ Thanh Lăng hét lớn một tiếng, bực bội đem đầu mình hung hăng xoa vài cái. Nguyên bản loa ở trên giường ngủ gật vô nha bị dọa đến nhảy dựng lên. Thầm thì, không có việc gì. Kỳ Thanh Lăng trấn an vô nha, một hơi họa phế đi 10 trường không vẽ, vô nha chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Đi vào Thái Nhất Môn về sau, đây là chưa từng có quá, nàng không muốn tiếp tục ngồi ở trong phòng làm vô dụng công, ra tới đi một chút thay đổi tâm tình. Tuy nói là tàn bộ, Kỳ Thanh Lăng ôm vô nha ở Thái Nhất Môn ngoại môn lang thang không có mục tiêu đi tới. Trong đầu còn có không ngừng phân giải kia đạo phù văn. Thanh Lăng sư tỷ. Kỳ Thanh Lăng dừng lại bước chân, phía trước kêu nàng thiếu niên là Kỳ Tiểu. Tiểu sư đệ. Nàng quay đầu nhìn nhìn chung quanh, lại đi phía trước đi chính là nội môn nhập khẩu. Thanh Lăng sư tỷ, như thế nào tới nơi này? Nga, chính là vẽ bùa hòa phiền, ra tới thay đổi tâm tình, liền tùy ý đi một chút. Kỳ Kiêu gật đầu. Tiểu sư đệ là từ nội môn tới. Là, ta ở kiếm thuật thượng gặp được điểm khó hiểu địa phương, lại đây thỉnh giáo tử Hà Phong Vân Hoa đạo quân. Nga. Xem ra Kỳ Kiều cũng bị điều động nội bộ, hơn nữa khẳng định là đi qua Minh Lộ, bằng không cũng sẽ không như vậy gọn gàng dứt khoát nói thỉnh giáo Vân Hoa đạo quân. Trước mắt Kỳ Kiều sớm đã không phải lúc trước sợ hãi hài tử, hiện giờ tuổi trẻ tài cao, khí phách hăng hái. Lúc trước vừa tới Thái Nhất Môn, Kỳ Thanh Lăng luyện khí 3 tầng, Kỳ Kiều luyện khí 1 tầng. Hiện giờ Kỳ Thanh Lăng luyện khí 8 tầng, Kỳ Kiều đã luyện khí 7 tầng. Nghĩ đến hắn chẳng những linh căn tư chất thật tốt, cũng không thiếu thiên phú cùng nỗ lực. Cùng là đơn linh căn quan vân siêu tốc độ tu luyện nhưng không nhanh như vậy. Kỳ Thanh Lăng vốn là không có mục đích địa, hai người lại bất đồng theo bậc thang trở về đi. Tiểu sư đệ chủ tu kiếm pháp. Đúng vậy. Ách, không khí có điểm xấu hổ, nàng bình minh rất ít cùng Kỳ gia giao tiếp. Hiện giờ Kỳ Mộng Hân đã sớm không hề cùng Kỳ Hoành cùng nhau, muốn làm nhiệm vụ cũng là cùng Kỳ Kiều đi nhiệm vụ đường tìm mặt khác đội ngũ. Bọn họ hai người tư chất đều thực hảo, không lo tìm không thấy đội ngũ. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Kỳ Thanh Lăng bọn họ ba người cùng nhau, thực lực lời hay lại thiếu, xem như cái không tồi đồng đội. Kỳ Kiêu đại khái cũng cảm thấy như vậy một đường an tĩnh có điểm biến yếu. Phía trước là một cái thẳng lộ, cũng không hảo tìm lấy cớ rời đi, chỉ phải chính mình trước tìm cái đề tài nói. Gần một tháng ta luyện một bộ tân kiếm pháp, kia bộ kiếm pháp cũng là vô tình từ phường thị được đến, ta cảm thấy thực thích hợp hiện tại ta. Kỳ Thanh Lăng gật đầu, ân, phường thị thường xuyên có thể đào đến giờ không tồi đồ vật. Chính là ta luyện đến mặt sau, càng thêm cảm thấy có cổ lực cản, ta bắt đầu tưởng kiếm pháp cao thâm chỗ, càng thêm gấp bội luyện tập. Chọn bộ kiếm pháp luôn là ở một chỗ xuất hiện loại tình huống này, chính là này chỗ lực cản ta còn là vô pháp cởi bỏ. Nói tới đây Kỳ Kiều có điểm ngượng ngùng cười, vì việc này, ta luyện tu luyện đều không thể tinh tâm. Kỳ Thanh Lăng thâm chấp nhận, đụng tới vấn đề, không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, đi ra đổi vị trí nhìn nhìn lại, nói không chừng có tân phát hiện. Đúng vậy. Ta sau lại rốt cuộc phát hiện không phải ta luyện có vấn đề, mà là này bộ kiếm pháp bản thân có sai lầm. Kiếm pháp bản thân có sai. Kỳ Thanh Lăng dừng bước. Ân, vì bảo đảm ý nghĩ của ta là đúng, ta liền đi tìm Nguyên Hoa Đạo Quân. Nguyên Hoa Đạo Quân chỉ nhìn một lần liền phát hiện xác thật là kiếm pháp bản thân có sai lầm. Kỳ Thanh Lăng đứng ở tại chỗ, kia kiếm pháp sai rồi làm sao bây giờ? Kỳ Kiêu ngượng ngùng gãi gãi đầu, Đạo Quân giúp ta sửa đổi tới. Tiểu sư đệ. Cái gì? Cảm ơn ngươi. Ta đi về trước. Kỳ Thanh Lăng cứ như vậy đột nhiên nói lời cảm tạ, sau đó liền thi triển chạy nhanh chi thuật rời đi. Này! Này Thanh Lăng sư tỷ thật là có điểm quái. Trở lại trong phòng Kỳ Thanh Lăng, trực tiếp đem vô nha ném tới trên giường. Vô nha bị ném cái trồng vó, đối với Kỳ Thanh Lăng thầm thì kháng nghị. Kỳ Thanh Lăng một lần nữa ngồi sẽ trước bàn, đem kia phủ văn cẩn thận quan sát. Đặc biệt là luôn là ở kia một chỗ làm lỗi địa phương. Thật lâu sau, Kỳ Bằng Lăng lại lần nữa phô hảo lá bừa. Đương nàng lại một lần vẽ đến kia chỗ khi, nàng đem phủ văn hơi làm thay đổi. Phốc lại thiêu một chương. Tiếp tục. Một chương lại một chương. Rốt cuộc, lần này nàng đem hoàn chỉnh phủ văn đều hoàn thành, cuối cùng một bút kết thúc, linh phủ hiện lên một đạo mỏng manh ánh sáng. Thành. Nàng đem này hoa vài bách linh thạch mới chế ra bùa chú cầm ở trong tay tinh tế xem xét. Ai? Đây là. Linh phủ góc phải bên dưới nơi đó là có nhị điều tinh tế kim văn, đây là nhị phẩm bùa chú. Kỳ Thanh Lăng cầm linh phù ở trong phòng xoay vòng vòng. Làm sao bây giờ? Hảo vui vẻ. Nàng tiểu kiêu ngạo làm nàng hận không thể lập tức bay ra đi tìm Kỳ Thanh Viễn, Kỳ Tuệ đi khoe khoang. Nhưng là nàng lại không ngừng báo cho chính mình muốn điệu thấp, lại điệu thấp. chờ lần sau gặp mặt lại nhàn nhạt đề một câu, phù hợp nàng ổn trọng khí chất. Hơn nữa như vậy giống như càng có cảm giác thành tựu. Quá mệt nhọc, không có thời gian chảo trùng, nhìn đến nói cho ta, về sau lại sửa ha. Thấu chương xong. Chương 81 luyện khí 9 tầng. Chương 81 luyện khí 9 tầng. Không chuẩn bị đi ra ngoài khoe khoang, Kỷ Thanh Lăng tính toán đem Vô Nha bế lên tới xoa nắn một phen lấy kỳ chúc mừng. Liên vào giờ phút này, nàng như thế nào cảm thấy đan điền có chút không thích hợp. Đan điền linh khí bắt đầu dao động, đây là muốn đột phá. Chính là khoảng cách lần trước đột phá mới bao lâu thời gian. Vô luận như thế nào, đột phá là chuyện tốt, đem nhà ở thiết hảo phòng ngự trận, nàng bắt đầu tĩnh tâm đột phá. Lần này linh khí dao động so dĩ vãng bất cứ lần nào đều phải đại. Cùng dĩ vãng bình thản thong thả bất đồng, lần này kia linh lực nhanh chóng ở nàng kinh mạch xoay tròn hấp thu, không ngừng đánh sâu vào. Đây là muốn rèn nàng kinh mạch. Chính là rèn kinh mạch không phải muốn ở vượt cảnh giới đột phá chung mới có thể xuất hiện sao. Tỷ như từ luyện khí đại viên mãn tiến giai trúc cơ kỳ, ở cái này trong quá trình kinh mạch sẽ bị lại lần nữa rèn luyện so dĩ vãng càng cường đại hơn. Có thể hấp thu cất chứa càng nhiều linh khí, sở thi triển pháp lực tự nhiên cũng sẽ càng cường đại hơn. Thời gian ở từng điểm qua đi, kinh mạch nội đánh sâu vào càng thêm mãnh liệt. Trải qua 2 ngày 1 đêm phun nạp hấp thu, Kỷ Thanh Lăng mở mắt. Nàng Mỹ tư tư tưởng, này tu luyện cũng không có như vậy khó sao. Mắt trợn mắt một bế, liền từ luyện khí 8 tầng đến 9 tầng. Mỹ đủ rồi, nàng bắt đầu nội coi chính mình đan điền kinh mạch. Tiểu nộn nha vẫn là nguyên lai tiểu nộn nha, một cây cột 2 mảnh diệp. Đến nỗi kinh mạch, Kỷ Thanh Lăng có chút kinh ngạc, hấp thu linh khí tốc độ nhanh hơn. Này có phải hay không ý vị nàng tốc độ tu luyện có thể lại tiến thêm một bước. Phía trước tiểu nộn nha xuất hiện, chỉ là giảm bất Kỷ Thanh Lăng mỗi ngày yêu cầu tu luyện thời gian, làm nàng có nhiều hơn thời gian đi học tập kỹ xảo luyện tập pháp thuật, nàng tư chất còn hành, cũng không phải là đứng đầu. Kinh mạch mỗi ngày có thể hấp thu linh khí là hữu hạn. So với những cái đó đơn linh căn thiên tài, nàng tốc độ tu luyện vẫn là kém một ít. Bất quá nàng nhiều ra tới thời gian, nàng trừ bỏ vép đùa luyện công, thường xuyên đi nhiệm vụ đường làm nhiệm vụ, săn giết yêu thú, thu thập linh thảo. Ngẫu nhiên đi diễn võ đường tìm người tỉ thí, nàng thực chiến kinh nghiệm tiến bộ vượt bậc, hiện tại liền tính đối thượng tu vi tương đương đơn linh căn thiên tài cũng không nhất định là nàng đối thủ. Liền 2 ngày này phát sinh sự, làm Kỷ Thanh Lăng một nửa năm sau môn phái tiểu bị lấy ra tăng rồi một phần tin tưởng. Đến thiếu sẽ không trước 2 chàng đã bị người đánh hạ lôi đài đi. Đột phá về sau linh khí tràn đầy, nàng không nghĩ lãng phí, sấn hiện tại nhiều chế một ít bùa chú. Đem chính mình những cái đó tồn kho nhất phẩm bùa chú đều có thể thanh thương. Kế tiếp nửa tháng, Kỷ Thanh Lăng trừ bỏ mỗi ngày tu luyện, mặt khác thời gian toàn bộ dùng ở chế phụ thượng. Bắt đầu thời điểm những cái đó bạo liệt phù, thần hành phù vẫn là sẽ xuất hiện nhất phẩm. Chậm rãi, xuất hiện nhị phẩm linh phù càng ngày càng nhiều, thành phù suất có thể đạt tới 9 thành. Có cái này kết quả, Kỷ Thanh Lăng đã thực vừa lòng. Lưu lại chính mình kia phân, mặt khác lại phân thành 2 phân cấp Kỷ Thanh Viễn cùng Kỷ Tuệ. Đương nhiên, Kỷ Thanh Viễn kia 1 phần nhiều một ít bổ linh phù, đến tuổi này Thanh Viễn bởi vì có bổ linh phù trợ giúp, tư chất chỉ có thể tính thượng nhưng hắn vẫn luôn đều không có tụt lại phía sau, hơn nữa ở luyện khí kỹ xảo thượng cũng ích tiến rất nhiều. Cấp Kỷ Thanh Viễn cùng Kỷ Tuệ đã phát truyền âm phù. Ước hảo ở chỗ cũ gặp nhau. Hôm sau sáng sớm, nàng đem Vô Nha trang ở bố bao, ném cho nó một cái thịt khô, vác ở trên người ra cửa. Mở ra cửa phòng, mới mẻ không khí nên diện đánh tới, thái dương đã dâng lên, kim sắc quang mang chiếu lên trên người, ấm áp thật sự thoải mái. Trong viện, tu vi tối cao Chu Diễm Vân đang ngồi ở bàn đá bên phát ốc. Từ tiến thái nhất môn ngày đầu tiên khởi, vị này Chu sư tỷ chính là luyện khí đại viên mãn, không nghĩ tới này đều qua đã nhiều năm còn ở luyện khí kỳ tạp. Chu sư tỷ, Kỷ Thanh Lăng tiến lên chào hỏi, Chu Diễm Vân nhìn nàng một cái, đáp câu, ân. Hiện giờ Chu Diễm Vân ở luyện khí đại viên mãn nhiều năm không được tiến lên giai, trên mặt đã hiện chập tối chi khí, nếu không phải phục quá định nhan đan, sợ đã là tóc trắng xóa lao thái bà bộ dáng. Nàng nhìn ra tới Kỷ Thanh Lăng lại đột phá, hiện giờ đã luyện khí 9 tầng tu vi. Vị này Kỷ sư muội tới thái nhất môn không đến 10 năm thời gian, cũng đã có như vậy tu vi, nghe nói nàng chế phủ kỹ xảo lợi hại. Nghĩ đến lấy nàng tốc độ tu luyện cùng chế phù thiên phú đến lúc đó chắc chắn có nguyên anh trưởng lao thu nàng vì đồ đệ. Nơi nào giống chính mình, thọ nguyên không nhiều lắm, đời này đại khái liền dừng bước tại đây. Liền tính có thể trúc cơ thành công, nội môn kim đan chân nhân cũng sẽ không muốn thu nàng. Thật là làm nhân đố kỵ a. Hai người ngày thường cũng không quá nhiều giao tế, chào hỏi qua lúc sau, Kỷ Thanh Lăng liền ra sân. Tới rồi địa phương, hai người đã tới rồi. Đem các ngươi túi chữ vật linh phù đều lấy ra tới. Kỷ Thanh Viễn không rõ nguyên do, ngươi lại lộng cái gì đa dạng. Kỷ Tuệ đem phủ đều đưa cho nàng, hai người tay mới vừa gặp phải, nàng tựa như bị sét đánh giống nhau rút về tay. Kỳ Thanh Lăng. Kỳ Thanh Lăng xoa xoa Vô Nha lỗ thai, kêu kêu quát quát, đem nhà ta Vô Nha dọa tới rồi. Kỳ Tuệ ngón tay chỉ vào nàng, ngươi như thế nào lại đột phá là? Kỳ tiểu muội. Đột phá. Kỳ Thanh Viễn kinh hỉ qua đi cười nói, ai, truy ngươi truy đến nhưng đem ta mệt chết. Kỳ Tuệ bổ nhào vào Kỳ Thanh Lăng trên người, ngươi còn có để người sống lạp. Bên này Kỳ Thanh Lăng ra vẻ một bộ cao nhân bộ dáng đối hai người bọn họ ôm quyền, đa tạ, đa tạ. Ta mặc kệ, chờ một lát chúng ta đi phường thị, ta cùng Thanh Viễn ca thật lâu không uống rượu nhưỡng trưng cua lạp. Kỳ Tuệ hiện giờ dùng đùa chú tất cả đều là Kỳ Thanh Lăng chế, trừ bỏ làm nàng thỉnh đốn ăn ngon, giống như cũng không có gì nhưng tống tiền. Kỳ Thanh Viễn lại nghĩ đến phía trước vấn đề, ngươi muốn phủ làm cái gì? Đương nhiên là cho các ngươi đổi tân. Cái gì đổi tân? Kỳ Thanh Lăng trực tiếp đưa cho bọn họ một người một sấp linh phủ. Nhị phẩm. Kỳ Thanh Viễn trước hết phát hiện linh phủ phía dưới hai điều kim văn. Hắn có chút không thể tin được, muốn nói tuổi này luyện khí 9 tầng, tại ngoại môn đồng dạng có. Nhưng là tuổi này nhị giai phù sư, phỏng trừng thái nhất môn này mấy trăm năm cũng chưa người nghe nói qua. Kỳ Tuệ nuốt nuốt nước miếng, rất nhỏ thanh hỏi, Thanh Lăng, ngươi hiện tại là nhị giai phù sư. Như vậy như là lớn tiếng một chút sẽ đem tân tấn nhị giai phù sư cấp dọa chạy. Xem bọn họ hai cái chưa hiểu việc đời bộ dáng, Kỳ Thanh Lăng cân bằng, đại kinh tiểu quái ít nhất không phải nàng một người. Thật sự là này phù sư tiến giai là một chút dự triệu đều không có, nàng cũng bị chính mình kinh tới rồi. Qua hơn nửa ngày, hai người mới từ này khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Kỳ Thanh Viễn cảm thấy nhà hán đại khái là thật muốn ra một vị chế phù đại sư lạp. Bởi vì Kỳ Thanh Lăng muốn thử xem nhị giai bùa chú uy lực, còn có kia tân chế độc linh phù, hoa nàng vài bách linh thạch, hiện tại đều có điểm gấp không chờ nổi. Kia nhóm ngày mai đi nhiệm vụ đường tiếp nhiệm vụ, tìm cái ly đến gần đơn giản điểm, liền chúng ta ba cái đi. Kỳ Thanh Viễn đề nghị. Có thể. Ta đồng ý. Cuối cùng, Kỳ Thanh Lăng nhắc nhở hai người, chứ không cần đem nàng tiến giai đến nhị giai phù sư sự nói ra đi, nàng mới vừa đột phá đến luyện khí 9 tầng. Lại tới cái nhị giai phù sư, vẫn là về sau quá chút thời gian tìm một cơ hội lại nói. Kia có người tới tìm ngươi mua phù làm sao bây giờ? Ngươi phù luôn là có người tới định. Kỳ Thanh Viễn cảm thấy nếu còn tiếp tục bán phủ, việc này liền giấu không được. Kỳ tiểu muội, ngươi về sau nếu không cũng đừng lại bán linh phủ, liền nói muốn chuyên tâm tu luyện. Ngay thường làm nhiệm vụ đoạt được linh thạch cũng đủ dùng. Kỳ Thanh Lăng lắc đầu, việc này sớm hay muộn muốn nói, chỉ là gần nhất vừa vặn đột phá, ta nghĩ tới chút thời gian lại nói ra tới mà thôi. Hiện giờ ta trên tay còn có một ít nhất phẩm linh phủ, cũng đủ bán một trận. Kỳ Thanh Lăng nhưng không nghĩ đình rất nàng bán phủ nghiệp lớn, rốt cuộc chế phủ lại hảo. Trừ bỏ chính mình mặt khác không ai dùng, kia sẽ thiếu rất nhiều lạc thú. Nàng chỉ là cảm thấy đột phá đến luyện khí 9 tầng cùng tân chức nhị giai phù sư cùng nhau ra tới, sẽ có người đem hai việc liên tưởng đến cùng nhau. Ai biết như vậy đi xuống, có thể hay không có người đặc biệt chú ý nàng, đến lúc đó phát hiện chính mình bí mật gì đó. Cho nên vẫn là điệu thấp một chút hảo. Có tiểu tiên nữ mỗi ngày cho ta đầu phiếu, cảm ơn. Chính là các ngươi cũng bình luận hạ nha, tới thảo luận cốt chuyện đi, hảo đi. Hảo đi. Hào đi. Hào đi. Thấu chương xong. Chương 82 chân bảo các. Chương 82 chân bảo các. Bởi vì bị Kỳ Thanh Lăng luyện khí 9 tầng cùng nhị giai phù sư cấp kích thích tới rồi. Kỳ Thanh Viễn cùng Kỳ Tuệ nhất trí quyết định không thể lãng phí thời gian. Bọn họ đi về trước tu luyện, Kỳ Thanh Lăng phụ trách đi mua rượu nhưỡng trưng cua. Đi vào phương thị, đi trước mấy cái tiểu điếm hỏi thăm nhị giai linh phù giá cả. Quả nhiên học kỹ xảo là thực có thể kiếm linh thạch. Này nhị giai giá cả là nhất giai linh phủ 3-4 lần. Từ cửa hàng ra tới, Kỳ Thanh Lăng khỏe miệng liền vẫn luôn dơ lên. Nàng cảm giác hiện tại nàng đỉnh đầu có linh thạch ở phiêu. Phương thị có ra bảo bảo các, nàng tráng lá gan đi vào một lần, thực mau liền ra tới, kia không phải nàng có thể đi địa phương. Hiện tại đã biết nhị giai linh phủ giá cả, cảm thấy có thể suy xét thay đổi trang bị. Đứng ở chân bảo các cửa, so với mặt khác cửa hàng khoan ra rất nhiều môn đầu, khung cửa thượng đều điêu khắc tinh mỹ hoa văn. Không biết là dùng loại nào cây cối chế thành, quanh quẩn linh khí chung mang theo độc đáo thanh hương. Bước vào trong tiệm, lập tức có tư dung thanh tú nữ tu ra tới tiếp đón. Đạo hữu bên trong thỉnh, yêu cầu điểm cái gì? Các loại vũ khí, pháp y, đan dược, linh phủ, trận pháp bổn tiệm đều là này phường thị nhất để. Kỳ Thanh Lăng gật đầu, ta tùy tiện nhìn xem. Tốt, đạo hữu tùy tiện xem. Kia nữ cái nói xong liền thối lui đến một bên, không hề đi theo Kỳ Thanh Lăng, cái này làm cho nàng tự tại nhiều. Chân bảo các triển giá thượng bày biện đồ vật bên cạnh đều có ngọc bài ghi rõ giá cả. Bích ngọc hồ lô, trung phẩm phi hành pháp khí, 1 vạn linh thạch. Phi kiếm, hạ phẩm phi hành pháp khí, 3.000 linh thạch. cửu lê chống trận, trung phẩm công kích linh khí, 8.000 linh thạch. Bàn long vách tường, trung phẩm phòng ngự linh khí, 9.000 linh thạch. La Hán Châu, thượng phẩm công kích linh khí, 30.000 linh thạch. Từng hàng qua đi, Kỷ Thanh Lăng nhìn đến nhất tiện nghi chính là kia đem hạ phẩm phi hành pháp khí, 3.000 linh thạch. Kỷ Lâm Hải cùng Mạc Tam Nương đều là này một loại, đây cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ chung nhất thường thấy. Kia chỉ bàn long vách tường nàng nhưng thật ra cảm thấy thích hợp, cùng loại với pháp y phòng ngự hiệu quả, chỉ cần trực tiếp mang ở trên tay. Đôi mắt ở kia bàn long trên vách nhìn lại xem, vừa mới vị kia nữ tu đã đi tới. Này bàn long vách tường nhất thích hợp nữ tu đeo, mang ở trên cánh tay hoàn toàn không ảnh hưởng đạo hữu xuyên đệ tử phục hoặc là pháp y. Hơn nữa tuy nói là trung phẩm linh khí, hiệu quả lại so với nhất trung phẩm linh khí phòng ngự hiệu quả càng tốt. Ngươi nhìn lại nó xúc cảm. Nữ tu đem kia kiện trung phẩm linh khí từ triển giá thượng gỡ xuống, làm Kỷ Thanh Lăng thử xem xúc cảm. Ân, ngọc cũng không phải ngọc, tựa ra phi ra, mang ở trên cánh tay thực gián sát. Kỷ Thanh Lăng tâm động, cái kia giá cả nhưng có ưu đãi. Nữ tu như cũ mặt không đổi sắc, đạo hưu thứ lỗi, chúng ta chân bảo các đồ vật đều là ít giá rõ ràng. Đó chính là một linh thạch đều không thể thiếu. Kỷ Thanh Lăng có chút rồi rắm, 9.000 linh thạch là nàng vừa vặn có thể lấy ra tới số. Này vẫn là tới phía trước Kỷ Thanh Viễn cho nàng thêm ở bên nhau mới đủ. Nói là nàng luyện khí hậu kỳ, tới rồi phường thị nhìn đến thích hợp trang bị muốn đổi liền mua. Này đó đều là nàng cùng Kỷ Thanh Viễn đều không cần trực tiếp sử dụng linh thạch tu luyện dưới tình huống mới tích góp xuống dưới. Nếu mua đã có thể lại là kẻ nghèo hèn một cái. Cầm ở trong tay càng xem càng tâm động, cắn răng một cái, hành, vậy muốn cái này. Nữ tu trên mặt mang theo mỉm cười, tốt, đạo hưu bên này thỉnh. Kỷ Thanh Lăng đi theo nàng đi vào quầy phó linh thạch. Các ngươi này thu linh phù sao? Trưởng quầy tiếp nhận nàng linh thạch, đạo hữu, bổn tiệm không thu nhất phẩm linh phù. Quả nhiên là đại cửa hàng tiêu ngạo. Nhị phẩm thu sao? Kia trưởng quầy tiếp nhận linh phù, kia hai điều kim văn thình lình trước mắt, xác thật là nhị phẩm. Phù nội sở hàm linh khí tràn đầy, vừa thấy chính là kinh nghiệm lao đạo phù sư sở chế. Kỷ Thanh Lăng đem vài loại nhị phẩm linh phù đều đưa cho hắn. Kia trưởng quầy hơi suy tư, đạo hữu, không biết còn có bao nhiêu này nhị phẩm linh phủ. Nơi này cũng chỉ có 30 tới trương, lần sau phải chờ ta sư thúc phân phó mới biết được. Trường quay gật đầu, trúc cơ kỳ nhị giai phù sư, thái nhất môn là có không ít. Xem này linh lực sợ là ở chế phù một đạo thượng rất có tạo nghệ. Đến nỗi vì cái gì kỹ xảo tốt như vậy phù sư, còn muốn bắt phù ra tới bán. Mà không phải ở môn phái bên trong đã bị dự định, này liền không phải hắn phải biết rằng. Này mạnh mẽ phù 30 linh thạch một trương. Bạo liệt phù 51 trường, thần hành phù, phòng ngự phù này đó 35 linh thạch một trường. Như thế nào mạnh mẽ phù liền phải thấp một chút? Kỷ Thanh Lăng có chút khó hiểu, mạnh mẽ phù, phòng ngự phù dùng linh lực là không sai biệt lắm, thả phía trước đều là giống nhau giá cả. Bạo liệt phù sở tốn thời gian trường cùng linh lực đều so nhiều, bản thân liền sẽ quý một chút. Đạo hữu, này nhị phẩm linh phù hơn phân nửa là trúc cơ tu sĩ sử dụng, trúc cơ tu sĩ nhiều lấy pháp thuật công kích là chủ. Này mạnh mẽ phù thích hợp cận chiến sử dụng, mua ít người tự nhiên giá cả liền thấp một ít. Hào đi, kia đem này đó đều bán. Từ chân bảo các ra tới, Kỷ Thanh Lăng trên người cũng chỉ có vừa mới bán linh phù đổi lấy những cái đó linh thạch. Chính là rượu nhưỡng trưng cua vẫn là muốn mua. Kia ra tiểu lầu sinh ý vẫn như cũ thực hảo, rượu nhưỡng trưng cua hương vị vẫn như cũ tươi ngon. Mới vừa hồi chính mình sân, nàng liền ở chính mình cửa phòng thượng phát hiện một chương truyền âm phù. Là Chu Nghiên phát tới. Thanh Lăng, có việc tìm ngươi, ta hiện tại Kỷ Tuệ sư muội nơi này, tốc tới. Tới rồi Kỷ Tuệ chỗ, nghe xong Chu Nghiên theo như lời có việc tìm về sau, nàng tưởng xoay người rời đi. Kỷ Tuệ trên mặt đồng dạng biểu tình cổ quái. Chu Nghiên là tới tìm các nàng làm nhiệm vụ, nhân vân trí đạo nhân làm nàng chuyên tâm tu luyện, giống loại này săn giết yêu thú nhiệm vụ đều khuyên nàng không cần đi. Nói cái gì tới rồi trúc cơ về sau có rất nhiều cơ hội, hiện giờ quan trọng nhất sự là sớm ngày trúc cơ. Lời nói đảo cũng không sai. Rất nhiều đại gia tộc hoặc nội môn tới đệ tử đều rất ít vì linh thạch hoặc cống hiến điểm đi làm nhiệm vụ. Bọn họ đại bộ phận người tại ngoại môn chỉ có một mục tiêu, trúc cơ đi nội môn mới là thái nhất môn trung tâm. Chính là giống Chu Nghiên loại này, hiện giờ đã luyện khí 8 tầng, trừ bỏ đi phường thị, chỉ ra quá vài lần sơn môn đệ tử vẫn là cực nhỏ. Mấy năm nay, nàng trừ bỏ nguyên bản tại nội môn nhận thức những người đó, cũng chỉ cùng Kỷ Thanh Lăng tương đối quen thuộc. Hơn nữa nội môn tới tiểu đoàn thể cũng không thích nàng. Kỷ Thanh Lăng bắt đầu cũng nguyện ý cùng nàng cùng đi nhiệm vụ, chỉ là thật sự đi ra ngoài quá một lần về sau, nàng phát hiện nàng sai rồi. Bởi vì toàn bộ quá trình thật sự làm người thực vô ngữ. Cùng Chu Nghiên cùng nhau tới còn có một cái trúc cơ tu sĩ, giống nhau ngoại môn đệ tử làm nhiệm vụ, trừ phi nhiệm vụ khó khăn đại, lại còn có thể tại nội môn mời đặng người, bằng không không có trúc cơ tu sĩ sẽ cùng bọn họ cùng nhau. Vị kia trúc cơ tu sĩ là Vân Trí đạo nhân an bài tới bảo hộ Chu Nghiên an toàn. Nếu vị kia tu sĩ chỉ là ở bên cạnh bảo hộ an toàn đảo cũng không có gì, các nàng cũng đi theo nhiều một phần an toàn. Ai biết này cái gọi là bảo hộ đã bao gồm từ hắn phụ trách săn giết yêu thú. Phát hiện yêu thú về sau, bọn họ mấy cái toàn bộ hành trình liền ở bên cạnh nhìn, vị kia trúc cơ kỳ sư thúc vài cái đem kia yêu thú giải quyết. Bọn họ cùng Chu Nghiên chỉ cần xử lý yêu thú thi thể mà thôi, sau đó trở về giao nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Nếu có thu thập nhiệm vụ cùng nhau còn hảo, Chu Nghiên bị cho phép thu thập linh thảo, nhưng là cũng chỉ giới hạn trong này, mặt khác có bất luận cái gì nguy hiểm khả năng đều sẽ không làm nàng nếm thử. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy chính mình qua đi hoàn toàn chính là chiếm tiện nghi, cho nên hiện tại nàng cùng Chu Nghiên có thể cùng nhau luyện công, cùng đi diễn võ trường tỉ thí. Nhưng là tuyệt đối không thể lấy cùng đi làm nhiệm vụ. Chu Nghiên cũng rõ ràng Kỳ Thanh Lăng băn khoăn, chính là Vân Trí đạo nhân thật sự là quá cố chấp, hoàn toàn không có thương lượng đường sống. Về Kỳ Thanh Lăng tiền tiết kiệm, trừ bỏ bán phù cũng không có khác thu vào, nhưng là chi ra gì cũng chưa nói quá, dù sao coi như chỉ có 9.000. Thấu chương xong. Chương 83 xích huyết lôi báo. Chương 83 xích huyết lôi báo. Chân nhân bế quan. Chu Nghiên tin thể thản thản bảo đảm tuyệt đối sẽ không xuất hiện phía trước tình huống. Từ lần trước cùng Kỳ Thanh Lăng đi ra ngoài nhiệm vụ về sau, nàng đã thật lâu không có đã làm nhiệm vụ. Thật vất vả Vân Trí chân nhân bế quan, nàng mới nghĩ đến biện pháp. Ta cùng bảo hộ ta sư thúc nói 3 ngày sau sáng sớm muốn đi làm nhiệm vụ, ta ở nhiệm vụ đường cửa chờ hắn, nhưng là chúng ta ngày mai liền xuất phát. Kỳ Thanh Lăng vẫn là không đồng ý, ngươi lại không thiếu cái gì, tiếp cái gì nhiệm vụ, ta cảm thấy Vân Trí chân nhân nói là có đạo lý, trúc cơ về sau loại này cơ hội quá nhiều. Ai nha, Thanh Lăng, liền cùng đi sao? Ngươi cũng biết những người đó đều ghét bỏ ta là thiên sắc cô. Đình, đình, chúng ta ngày mai đi được rồi đi. Ta biết ngươi muốn nói gì, đã biết đã biết. Chu Nghiên lại chuyển hướng Kỳ Tuệ, Kỳ sư muội. Kỳ Tuệ lập tức nói tiếp, ta đi, các ngươi đi đâu ta đi đâu. Chu Nghiên cái này vừa lòng, lại cảm thấy người vẫn là thiếu. Thanh Lăng, ngươi lại đi kêu ngươi ca hoặc là Quan Vân Siêu những người đó đi, chúng ta 3 người thiếu điểm. Ngươi rốt cuộc là đi làm nhiệm vụ vẫn là dạo chơi ngoại thành A. Kỳ Thanh Lăng thật sự phải bị Chu Nghiên đánh bại lạc. Thật vất vả đi ra ngoài một lần, người nhiều náo như ta. Ta cùng ta ca còn có Kỳ Tuệ ngày mai nguyên bản cũng là tính toán đi tiếp nhiệm vụ. Ta kêu ta ca cùng nhau đi, Quan Vân Siêu giống như đang bế quan. Kia cũng đúng. Ngươi xem ngươi thật bất công, làm nhiệm vụ kêu ngươi ca kêu Kỳ Tuệ lại không chịu kêu ta. Kỳ Thanh Lăng dối nàng, chẳng lẽ ngươi không biết vì cái gì không gọi ngươi sao? Hắc hắc Chu Nghiên ngây ngô cười, lại đột nhiên phát hiện cái gì? Ai? Ngươi đột phá. Luyện khí 9 tầng. Về sau nhớ rõ kêu sư tỷ. Chu Nghiên cự tuyệt, ngươi đừng nghĩ, ta 1 năm điều động nội bộ đuổi theo ngươi. Kỳ Thanh Lăng đi qua đi, lời nói thâm thiế nói, Chu sư muội, không cần tưởng quá nhiều, về sau đều không thể đuổi theo, này thanh sư tỷ đại khái muốn kêu mấy trăm năm lạp. Chọc đến Chu Nghiên cùng Kỳ Tuệ cùng nhau tới truy nàng. Nếu nói tốt, mấy người liền ước hảo ngày mai buổi sáng nhiệm vụ đường cửa thấy. Vị kia trúc cơ sư thúc cũng không phải thời khắc đi theo Chu Nghiên. Chỉ có ra ngoài nhiệm vụ khi, Vân Trí chân nhân mới sẽ an bài người đi theo. Rốt cuộc trúc cơ sư thúc cũng muốn tu luyện. Thả Chu Nghiên thật lâu không có đi ra ngoài, nói 3 ngày về sau, vị kia sư thúc cũng sẽ không nghĩ đến Chu Nghiên sẽ trước tiên trộm chạy trốn, chờ tới rồi nhật tử đến nhiệm vụ đường khi, mới phát hiện Chu Nghiên đã sớm ra sơn môn. Vân Trí chân nhân đang bế quan, hắn cũng không dám đi quấy rầy, chỉ phải đi nhiệm vụ đường hỏi thăm bọn họ tiếp cái gì nhiệm vụ. Lúc này Kỳ Thanh Lăng mấy cái đã tìm được rồi bọn họ nhiệm vụ mục tiêu một sừng thương lang. Chu Nghiên nhìn đến yêu thú liền hưng phấn muốn xông lên đi, bị Kỳ Thanh Viễn ngăn lại. Chúng ta trước thử xem linh phủ. Kỳ Thanh Viễn đuổi theo kia chỉ một sừng thương lang, ở này trên người dán lên một trương linh phủ sau nhanh chóng lui về phía sau. Phanh một chút, còn không có chạy xa một sừng thương lang trực tiếp tại chỗ nổ mạnh. Nhị cấp linh phủ uy lực quả nhiên cương đại, chỉ một trương liền đem nhất giai yêu thú nổ chết. Chu Nghiên kinh ngạc nhìn kia đầy đất huyết nhục. Thanh Lăng, ngươi ở môn phái tiểu bị thượng nếu là dùng này bạo liệt phù, đến lúc đó những cái đó sư huynh sư tỷ cần phải hận ngươi chết đi được. Tuy nói luyện khí đại viên mãn không đến mức sẽ bị trực tiếp nổ chết, nhưng là phòng ngự cháo không đủ cường đại, kia chính là thực muốn ăn chút ra thịt chi khổ a. Kỳ Thanh Viễn hỏi Chu Nghiên, này môn phái tiểu bị có thể dùng linh phù sao? Không nghe nói không thể. Vì an toàn khởi kiến, hắn nhắc nhở Kỳ Thanh Lăng, cái này chúng ta muốn hỏi thăm rõ ràng, đừng đến lúc đó trước đó chuẩn bị không dùng được. Lâm thời rối loạn đầu trận tuyến. Kỳ Thanh Lăng ngồi xổm nơi đó lay một sừng thương lang thi thể, này đều không thể dùng, còn hảo ngươi không dán ở trên đầu, bằng không này rắc cũng chưa dùng, bạch bạch lãng phí một lá bùa. Vốn dĩ liền rất lãng phí, hiện giờ này yêu thú thi thể nhưng không có linh phủ giá cả cao. Kế tiếp bọn họ còn gặp được mặt khác yêu thú, Chu Nghiên cầm nàng kia đem thượng phẩm linh khí hồng liên pháp trượng, đại sát tứ phương, hảo không uy vũ. Kỳ Thanh Lăng đem tân nhị cấp linh phủ thử cải biến, hiệu quả làm nàng thực vừa lòng, đặc biệt là kia trường độc phủ, mấy trăm linh thạch hoa đến giá trị. Mọi người mục đích đều đạt thành, yêu cầu bắt được một sừng thương lang rắc cũng đủ rồi, mấy người bắt đầu phản hồi. Liên ở chỗ này, chung quanh cỏ cây gian phát ra phần phật tiếng vang. Một con yêu thú từ trong rừng cây vụt ra, đứng ở bọn họ về phía trước, phía sau kia trường mà hữu lực cái đuôi kéo trên mặt đất, đi trước thời điểm mang ra một cái rõ ràng dấu vết. Là xích huyết lôi báo. Kỳ Thanh Viễn ngăn lại mọi người. Kỳ Thanh Lăng lấy ra linh tê, cẩn thận, thứ dai. Không cần ham chiến, có thể chạy liền chạy. Bốn người xoay người rục trốn. Phân phật một tiếng, lại một con xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Một trước một sau hai chỉ xích huyết lôi báo đem bọn họ vây quanh ở trung gian, còn đều là tứ giai. Kỳ Lăng mồ hôi lạnh đều ra tới, này không phải bên ngoài sao. Như thế nào một chút ra tới hai chỉ tứ giai. Chu Nghiên đem trong tay hồng liên pháp trượng nắm chặt, hiện tại trừ bỏ liều mạng cũng không biện pháp khác. Kỳ Tiểu Mội cùng Kỳ Tuệ đối phó phía trước này chỉ, ta cùng Chu Nghiên đối phó mặt sau này chỉ. Kỳ Tuệ tả hữu nhìn nhìn, này hai chỉ thú có ý tứ gì? Vẫn luôn đứng không động thủ. Vừa dứt lời, kia hai chỉ yêu thú tựa như ước hảo giống nhau đồng thời khởi xướng tiến công. Tứ giai yêu thú tương đương với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thực lực, liền tính hai người một tổ đối phó lên cũng tương đương cố hết sức. Kia xích huyết lôi báo đuôi dài nhưng đưa tới lôi điện, quản chi mấy người chụp thần hành phù ở trên người, cũng chỉ có thể vừa tránh thoát. Bổ về phía báo thân linh tê lại lần nữa bị ngăn, Kỳ Thanh Lăng bị kia lợi chảo một chút xẹt qua cánh tay. Đỏ tươi huyết theo cánh tay chảy xuống dưới, còn hảo có bản long vách tường bảo hộ. Bằng không hôm nay này tay sợ là muốn phế đi. Mắt thấy bốn người dần dần không địch lại, Kỳ Thanh Lăng nhanh chóng quyết định, Kỳ Tuệ, ngươi đi giúp ta ca, các ngươi ba người hợp sát một con có thể nhanh lên. Kỳ Tuệ tự nhiên không chịu, ngươi một người như thế nào chống đỡ được. Như bây giờ hai bên đều giải quyết không được, lại kéo xuống đi, hôm nay đều phải chết ở này. Bên kia Chu Nghiên hô, ta tới kéo, Thanh Viễn ngươi đi giúp các nàng. Kỳ Thanh Viễn cự tuyệt, ta tới, ngươi tu vi cao, các ngươi ba người càng mau. Có cái gì hảo tranh, ta tu vi tối cao, có thể kéo lâu một chút, các ngươi ba người liên thủ nhanh chóng giải quyết rất kia chỉ. Lại hợp bốn người chi lực giải quyết này chỉ. Kỳ Thanh Lăng lại đối Kỳ Tuệ hô, mau đi. Kỳ Tuệ đi rồi, Kỳ Thanh Lăng không hề chủ động công kích, phòng ngự phù càng là không dám có một tức gián đoạn. Nàng giờ phút này vô cùng may mắn mua kia chỉ bàn long vách tường, bằng không nàng hẳn là đã bắt đầu xếp hàng một lần nữa đầu thai. Đem có thể sử dụng được với phòng ngự thủ đoạn toàn bộ dùng tới. Thượng một chương phòng ngự phù hiệu quả còn không có biến mất cũng đã kích hoạt đệ nhị chương. Bạo liệt phù ném văng ra một chương lại một chương, chỉ là yêu thú tứ giai, linh phù đối nó thương tổn không lớn. Kỳ Thanh Lăng toàn thân trên dưới vết máu vẫn như cũ càng ngày càng nhiều, tiêu kiện màu xám đệ tử phục đã bị huyết nhuộm thành hồng màu nâu. Bên kia ba người nắm tâm, trong tay công kích lại không dám dừng lại nửa phần. Kỳ Tuệ càng là một bên khóc một bên đánh. Rốt cuộc, Chu Nghiên pháp trượng xuyên tiến kia chỉ xích huyết lôi bá bụng. Kỳ Thanh Viễn trước tiên nhằm phía Kỳ Thanh Lăng, Kỳ Tuệ theo sát sau đó. Chu Nghiên xác nhận kia xích huyết lôi báo đã vô lực xoay chuyển trời đất về sau, cũng đuổi lại đây. Bốn người hợp lực dưới, một khắc đầu xích huyết lôi báo cũng ngã xuống. Thở ra một hơi, Kỳ Thanh Lăng căng chặt kia căn huyền lỏng xuống dưới. Nàng muốn dùng linh tê chống đứng lại, đáng tiếc thất bại. Thân thể vô lực ngã xuống, tạp hướng mặt đất nháy mắt bị Kỳ Thanh Viễn tiếp được. Kỳ tiểu muội, có thư hữu nói Kỳ Thanh Lăng có thành niên người linh hồn, ca ca thực tế tuổi còn nhỏ chút. Kỳ Thanh Viễn giống như càng thành thục ổn trọng, kỳ thật ta cảm thấy đây là tính cách vấn đề, nữ chủ bản thân liền tương đối rộng rãi khiêu thoát, Kỳ Thanh Viễn còn lại là càng lớn càng trầm ổn. Về sau đại khái tuổi tác khác biệt sẽ càng ngày càng không sao cả, rốt cuộc tu tiên tùy tiện một sống chính là mấy trăm mấy ngàn năm. Sở dĩ viết thành xuyên qua chủ yếu là quan niệm, hy vọng nữ chủ có thể bảo trì một ít hiện đại người quan niệm, có chính mình tư tưởng như vậy. Thấu chương xong. Chương 84 có thể càng tốt. Chương 84 có thể càng tốt. Kỳ Thanh Lăng ngã xuống sau, ba người bị hoảng sợ. Thanh Lăng, Kỳ tiểu muội, Thanh Lăng, Kỳ Thanh Lăng cả người vô lực, nàng gian nan vươn một lóng tay ngón tay đặt ở bên miệng. Hư không chết nột, ta chính là mệt mỏi quá, làm ta ngủ sẽ. Dứt lời liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Kỳ Thanh Viễn ổn định có điểm run run tay, nỗ lực làm chính mình chấn định, lấy ra chữa thương đan dược đút cho Kỳ Thanh Lăng. Đang định đem nàng cõng lên về trước môn phái, bên kia không trung liền có người ngự kiếm mà đến. Chu Nghiên. Chu Nghiên nhìn đến người tới đại hỉ, Lưu Sư Thúc. Đại kia tu sĩ rơi xuống nàng vội nói, Lưu Sư Thúc, ngươi mau đến xem thấy rõ lăng, nàng bị thương, đã ngất đi rồi, ngươi mau nhìn xem nàng. Kỳ Thanh Viễn buông người, có chút nôn nóng, thỉnh cầu sư thúc nhìn xem. Kỳ Tuệ cũng mang theo khóc nức nở, cầu xin sư thúc nhìn xem. Kia Lưu sư thúc thăm quá Kỳ Thanh Lăng thương thế, nhíu mày nhìn bọn họ. Mấy người tâm đều phải trầm đến đáy cốc. Lưu sư thúc, Thanh Lăng nàng như thế nào? Chu Nghiên hỏi dị thường cẩn thận, sợ Lưu sư thúc nói ra cái gì không tốt tin tức. Nàng không có việc gì. Không có việc gì. Chính là bọn họ rõ ràng cảm giác được Kỳ Thanh Lăng linh lực mỏng manh. Lưu sư thúc nhăn lại lông mày liền không giãn ra quá, chỉ là linh lực dùng hết, kiệt lực mới ngất xỉu đi. Liền đơn giản như vậy. Kia Lưu sư thúc không có lại quản Kỳ Thanh Lăng, hắn trừng mắt Chu Nghiên. Ngươi như thế nào liền dám đơn độc chạy ra? Xảy ra chuyện Vân Trí chân nhân trách phạt ta như thế nào gánh nổi? Chu Nghiên có chút đối lý, cũng không có đơn độc, này không phải có vài cá nhân sao? Hắn nhìn mấy người đều là vết thương chống chất, Chu Nghiên trên mặt có lượng đạo vết máu càng là từ nhị sau kéo lại khỏe miệng. Nhiều lời vô dụng, hắn chỉ phải trước đem người mang về Thái Nhất Môn. Chờ dùng thanh khiết thuật đem Kỳ Thanh Lăng lộng sạch sẽ, phát hiện nàng xác thật không có rất nghiêm trọng miệng vết thương. Phía trước ăn qua chữa thương dược, huyết đã ngừng. Chỉ là toàn thân trên dưới vết thương vẫn là làm Chu Nghiên cùng Kỳ Tuệ đau lòng nửa ngày. Cứ như vậy ngủ một ngày một đêm, Kỳ Thanh Lăng rốt cuộc tỉnh. Vừa mở mắt liền thấy Kỳ Thanh Viễn chính thủ nàng. Ca. Kỳ Thanh Viễn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi một giấc này ngủ đến đủ lâu. Kỳ Tuệ đưa cho nàng một ly trà, Thanh Lăng, ngươi lần này nhưng hủ chết chúng ta. Như thế nào đều ở, nói chính là mệt mỏi ngủ một giấc. Chu Nghiên sư tỷ phía trước cũng ở, sau lại bị Nguyên Trí chân nhân phái người kêu đi trở về. Nguyên Trí chân nhân tiến giai. Không. Ách, này cũng không biết là Nguyên Trí chân nhân lần thứ mấy kết anh thất bại. Thật là hảo thảm một chân nhân. Lúc này Chu Nghiên đang đứng ở Nguyên Trí chân nhân trước mặt túi đầu không dám ra tiếng. Trên mặt nàng thương chỉ là đơn giản xử lý quá, huyết dừng lại kia vết sẹo lại dị thường rõ ràng. Chính là cảm thấy ta ngày thường quản ngươi quá nghiêm. Nghiên nhi không dám. Không dám. Không dám vậy ngươi đã nhiều ngày đều làm cái gì? Ngươi kia đem Hồng Liên sợ là chém giết không ít yêu thú đi. Ngươi cũng biết kia hai chỉ tứ gia yêu thú là bị nội môn trúc cơ đệ tử háo rất hơn phân nửa pháp lực. Bởi vì có người bị thương mới bị cùng vứt, bằng không lấy các ngươi bốn cái luyện khí kỳ, hiện giờ sợ là liền xương cốt đều không còn. Liên bởi vì ngươi hành động, ngươi kia mấy cái bằng hữu thiếu chút nữa bị ngươi hại chết. Chu Nghiên ngốc lăng ở một bên, nàng cảm thấy không phải như thế, rồi lại tìm không thấy lý do phản bác. Nguyên Trí chân nhân thở dài, ngươi thật là một chút cũng không giống ngươi nương, làm việc như thế chẳng phân biệt nặng nhẹ, ngươi chính là cảm thấy chỉ cần trúc cơ thạch nam đạo quân liền nhất định sẽ thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng tương lai ở mặt khác sư huynh sư tỷ trước mặt không dám ngẩng đầu? Bởi vì ngươi cha quan hệ làm được thân truyền đệ tử cũng không có cái gì khả đắc ý. Nguyên Trí chân nhân ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ. Chu Nghiên đôi mắt đều đỏ, chân nhân biết rõ ta không phải người như vậy. Ta vẫn luôn ở nỗ lực tu luyện, lần này cũng chỉ là tưởng tiếp cái nhiệm vụ sát mấy chỉ yêu thú thôi, ngoại môn sở hữu sư huynh đệ đều là như thế. Nỗ lực. Ngươi linh căn giá trị so ngươi kia bằng hữu Kỳ Thanh Lăng càng tốt, tu luyện tuổi tác so nàng còn lực trường, nhưng hôm nay nàng đã luyện khí 9 tầng, ngươi đâu? Thanh Lăng nàng thiên tư thông thuệ, đó là nàng cũng đủ xuất sắc. Cũng không đại biểu ta không nỗ lực, ta tu vi ở cùng tuổi đệ tử chung cũng không kém. Không kém. Ngươi nương vì ngươi tình nguyện từ bỏ chính mình, ngươi lại cảm thấy là cái không kém liền vừa lòng. Lấy tư chất của ngươi rõ ràng còn có thể càng tốt. Ta Chu Nghiên nói không ra lời, nàng cũng không phải như vậy tưởng. Trừ bỏ có khi sẽ đi tìm Kỳ Thanh Lăng, cơ hồ sở hữu thời gian đều là dùng ở tu luyện thượng. Vân Trí chân nhân nói được không sai, lấy nàng tư chất còn có thể càng tốt. Chính là tu luyện đối với nàng tới nói, càng sốt ruột càng là sẽ tạm dừng không trước, một tầng tu mãn luôn là không thể tự nhiên đột phá. Nàng thực hâm mộ Kỳ Thanh Lăng, tu luyện một chuyện đối với nàng tới nói chính là nước chảy thành sông sự. Sư tỷ nàng năm đó đối ta chiếu cố có thêm, ta đối với ngươi nghiêm khắc chỉ hy vọng ngươi có thể sớm ngày trúc cơ kết đan, tu sĩ nhật nguyệt tuy trường, lại không trải qua phí thời gian. Năm đó sự phát nếu ta ở môn phái nội, có lẽ liền bồi nàng đi đấu giá hội, nói không chừng nàng sẽ không phải chết. Mỗi khi nói đến nàng nương, Vân Trí chân nhân liền một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, Chu Nghiên hiện giờ đã trưởng thành. Nàng cảm thấy không bao lâu nghe được những cái đó, về chân nhân đối nàng nương có ái mộ chi tâm nói, ước chừng đều là thật sự. Hiện giờ hắn ở Kim Đan Đại Viên Mãn đã đỉnh trệ lâu lắm, nhưng vẫn không được đột phá, cũng là vì nàng nương, chân nhân tâm ma cuốn thân. Làm hài nhi, Chu Nghiên tự nhiên không muốn đi tưởng còn có một cái khác nam nhân ái nàng nương chuyện này. Nàng vẫy vẫy đầu, thấy Nguyên Trí chân nhân còn ở kia phát ốc, liền yên lặng lui ra tới. Ra nhà ở, bên ngoài thái dương có chút chói mắt, chính là đối lập phòng trong dâm mát chi khí, vẫn là thích thái dương thứ người mắt. Dưới ánh mặt trời đứng một người, là bảo hộ nàng Lưu Sư Thúc. Lưu Sư Thúc. Kia Lưu Sư Thúc không nói gì, thấy nàng ra tới cũng chỉ là ánh mắt từ trên người nàng sẽ qua, liền rời đi. Kia trong mắt chán ghét chi sắc Chu Nghiên sẽ không nhìn lầm. Chỉ là vì cái gì? Ước chừng là bởi vì việc này đã chịu trách phạt. Ai, nàng cũng không có thể ra sức, Vân Trí Chân Nhân căn bản là nghe không tiếng nàng lời nói. Tính, vẫn là đi trước nhìn xem Thanh Lăng tỉnh không có. Kế tiếp nửa năm Kỷ Thanh Lăng không hề ra ngoài làm nhiệm vụ. Mỗi ngày trừ bỏ tu luyện cùng chế phù chính là đi diễn võ đường. Nàng lấy tu luyện vì từ tạm thời không ở môn phái nội bán ra bữa chú, trừ bỏ Quan Vân Siêu, Chu Nghiên này đó người quen, cùng mấy cái cùng tộc môn nhân. Đều là nàng có thể tin tưởng người. Những cái đó nhị cấp linh phù đều bán cho chân bảo các. Đối phương giá cả cấp cao, hơn nữa ngươi bán nhiều ít đều sẽ thu, tỉnh đi nàng rất nhiều phiền toái. Hai bên hợp tác thực vui sướng. Môn phái đã phát ra thông cáo, lần này môn phái tiểu bị giống như năm rồi giống nhau, ngoại môn so luyện khí, nội môn so trúc cơ. Từ khi đó bắt đầu, nhiệm vụ đường cùng vạn pháp lâu so thường lui tới náo nhiệt rất nhiều. Vẫn luôn bế quan luyện khí đại viên mãn sư huynh sư tỷ đều xuất hiện. 50 viên trúc cơ đàn cố nhiên hấp dẫn người, nhưng là quan trọng nhất chính là các tòa chủ phong sẽ có người tới chọn người. Nguyên Anh trưởng lão thân truyền đệ tử không dám tưởng, chính là kim đan chân nhân cũng có thực lực cao thấp a. Ai đều muốn tìm cái tuổi trẻ tư chất hảo sư phụ, rốt cuộc những người này càng dễ dàng kết anh. Những cái đó kim đan trung kỳ cũng đã thọ nguyên qua hơn phân nửa, không có người tưởng bị bọn họ chọn chung. Mỗi ngày tan tầm trở về liền muốn ngủ, hôm nay có vài cái tiểu tiên nữ cho ta đầu vẽ tháng, còn có giả quá thật sự đánh thưởng, cảm ơn. Thấu chương xong. Chương 85 đầy trời kim trùy. Chương 85 đầy trời kim trùy. Vạn pháp lâu cao giai pháp thuật sở yêu cầu cống hiến điểm quá cao, giống nhau đệ tử tại ngoại môn vài thập niên cũng không đổi được. Kỷ Thanh Lăng ngọc bài cống hiến điểm có khả năng đổi công pháp nàng lại trướng mắt. Hiện giờ kim giáp thuật cùng lục hợp quyền sử dụng tới hiệu quả không tồi, chỉ là nhằm vào viễn trình công kích nàng liền có chút không đủ. Học ngũ hành pháp thuật đã sớm không đủ xem, hiện tại nhu cầu cấp bách hạng nhất viễn trình công kích pháp thuật. Tựa như năm đó kia Hồng Thái Sử đốt hỏa trường, bằng không thượng lôi đài bị đối phương kéo ra khoảng cách nàng đã bị động. Phương thị cùng vạn pháp lâu không có gì khác nhau, coi trọng mua không nổi, mua nổi trướng mắt. Tâm tình buồn bực Kỷ Thanh Lăng tìm được kia ra nàng thường đi thịt nướng sạp. Điểm linh thu xuyến thành thịt nướng, lão bản bí chế linh quả trẻ, kia một chén lớn trẻ còn phiêu mấy khối tiểu băng khối. Hiện giờ đã đến hè oi bức, tuy nói tu sĩ có linh lực hộ thể, thân thể sẽ ta tự mình điều tiết, cũng không sẽ cảm giác được có nhiệt. Nhưng là uống một chén như vậy lạnh lẽo trẻ vẫn là làm người thoải mái thanh tân vui sướng. Đạo hữu, ngươi này băng chính là từ Bắc Cảnh tới. Đông Việt một năm chung nhất lãnh thời điểm cũng chỉ là linh tinh phiêu tuyết, rất ít nhìn thấy sẽ kết băng thời tiết. Kia quán chủ lúc này không đổi, đúng là, mỗi cách mấy năm ta đều sẽ đi một chuyến Bắc Cảnh, trang mấy túi chữ vật trở về. Đại khái bởi vì Kỷ Thanh Lăng là khách quen, quán chủ nói liền nhiều, ai, ta người này học tập kỹ xảo thiên phú cực kém, lại không có khắc môn đạo kiếm linh thạch, chỉ có thể thao khởi nghề cũ. Nghề cũ? Quán chủ gật đầu, ta đến từ thế tục, niên thiếu khi cùng cha mẹ bảy quán bị đi ngang qua tu sĩ phát hiện người mang linh căn. Sau đó ta liền đi theo hắn cùng nhau tu luyện, lại sau lại hắn thân vẫn. Còn lại một mình ta liền tại đây phường thị cắm rễ. Xác thật có rất nhiều tán tu chính là tu sĩ từ thế tục phát hiện mang ra tới, có chút linh căn hảo điểm có thể tìm cái môn phái, những cái đó linh căn không tốt lắm tự nhiên chỉ có thể làm tán tu. Đạo hữu đừng nhìn này sạp tiểu, ta ban ngày ra quán, ban đêm tu luyện, liền dựa vào này sạp từ luyện khí 3 tầng vừa đến đột phá đến luyện khí 9 tầng, cửa này tay nghề chính là lập công lớn. Kia quan chủ trong giọng nói mang theo kiêu ngạo, rốt cuộc kia mấy đại kỹ xảo có thể luyện ra thành tích người cũng không nhiều. Cho nên rất nhiều tu sĩ sẽ có mặt khác nhất nghệ tinh, lấy cung chính mình tu luyện sở cần. Ăn uống chi dục, nhân chi bổn tính, vô luận nhã tục, quán chủ tại đây phường thị vài thập niên, có chút nguyên anh, kim đan đều là nhà hắn khách quen. Lý ca, lão bộ dáng tới một phần. Có khách hàng tới cửa, quán chủ dừng lại câu chuyện, đi bận việc. Nha, Vương tiểu huynh đệ, hôm nay sinh ý như thế nào? Ai, đừng nói nữa, vốn tưởng rằng thái nhất môn muốn môn phái tiểu bỉ. Đồ vật có thể hảo bán điểm. Kỷ Thanh Lăng nghe được người nọ nhắc tới Thái Nhất Môn, xoay người sang chỗ khác nhìn thoáng qua. Kia vương họ tu sĩ thân hình hắc gầy, đang theo quán chủ đoán giận sinh ý quá kém như thế nào như thế nào. Thái Nhất Môn 10 năm một lần tiểu bỉ, liền quanh thân phường thị đều đi theo náo nhiệt lên. Rất nhiều người đem chính mình tích góp đồ vật đều lấy ra tới bán. Chỉ là, tán tu trên tay đồ vật, muốn tìm đến hữu dụng xác thật rất khó. Người nọ ăn ngấu nghiến vài cái giải quyết rất trên bàn thức ăn, ném xuống linh thạch. Lý ca, đi rồi. Quan chủ gặp người đi rồi lại cảm khái nói, ai? Này Vương tiểu huynh đệ cùng ta giống nhau, cũng là từ thế tục tới, hơn nữa hắn sư phó vẫn là kim đan tu sĩ, đáng tiếc mấy năm trước cũng ngã xuống. Hắn một người tu vi thấp, lại không đuổi kịp thái nhất môn chiêu đồ, chờ tiếp theo cái 10 năm tuổi lại lớn, mấy năm nay ăn đủ đau khổ. Kỳ Thanh Lăng không quá giải tán tu, phương thị nhưng có kiếm lấy linh thạch nhiệm vụ. Tự nhiên là có, chính là hắn mới luyện khí 3 tầng, phía trước cũng đi ra ngoài quá, chỉ là cũng ăn lô nặng, liều chết trốn trở về mới giữ được túi chữ vật. Vạn hạnh phường thị không thể giết người, bằng không. Quan chủ lắc đầu không có nói tiếp, Kỳ Thanh Lăng cũng có thể đoán được sẽ là cái gì hậu quả. Người càng ngày càng nhiều, sập thượng lại vội lên, Kỳ Thanh Lăng cũng buông linh thạch, chuẩn bị hồi thái nhất môn. Đi ngang qua những cái đó quầy hàng, mua được mấy trương gia thú. Đạo hữu, lại đây nhìn xem, đều là tổ truyền bảo bối. Là cái kia họ Vương tu sĩ, hắn không phải từ thế tục tới sao. Từ đâu ra tổ truyền nói bảo bối. Kỳ Thanh Lăng nhìn lướt qua. Đều là chút thường thấy linh thảo, hai kiện hạ phẩm pháp khí, mấy cái ngọc giản mà thôi. Kia tu sĩ thấy có người cảm thấy hứng thú càng là ra sức thét to, làm Kỳ Thanh Lăng có chút mạc danh thân thiết. Nàng tổng cảm thấy thế tục đảo như là nàng quê quán. Nàng ngồi xuống xuống, ở quầy hàng thượng nhìn nhìn, đem mấy cái ngọc giản cầm ở trong tay. Mặt trên đều chút thô sơ giản lược giới thiệu, cơ bản chính là một ít kim linh căn pháp thuật, phòng ngự thuật linh tinh. Kỳ Thanh Lăng hỏi hắn, đạo hữu, ngươi là kim linh căn? Ta không phải. Bất quá sư phó của ta là, này đó đều là của hắn. Vậy có thể giải thích thông bán thế nào ngọc giản đều là kim linh căn thuộc tính. Nhật tử gian nan, chỉ có thể bán ra sư phụ di vật. Nàng cầm lấy hai cái ngọc giản hỏi hắn, này hai cái bán thế nào. Kia vương họ tu sĩ ngẩng đầu. Đạo hữu là kim linh căn.